Diêu Vạn Lý hai cha con liền cùng thất thần con rối đồng dạng, trực lăng lăng nhìn chằm chằm Văn Nhân Ân Mị, đôi mắt giống như muốn nhắm người mà cắn, đỏ bừng cả khuôn mặt, hô hấp run rợn, giống như muốn hóa thân cầm thú bổ nhào Văn Nhân Ân Mị, lại phảng phất muốn một hơi nuốt mất Văn Nhân Ân Mị. Ngay cả cùng là nữ nhân Ân Võ, đều sắc mặt đỏ hồng, giống như say rượu giống như, thổ khí như lan, trong đôi mắt mang theo một loại nào đó không thể miêu tả khát vọng, ngập nước một mảnh. Thậm chí, Lâm Phong đều ngăn không được tâm thần luân hãm, nếu không phải là thời khắc mấu chốt, trong đầu vang lên một đường réo rắt tiếng kiếm reo, để cho hắn một cái giật mình lấy lại tinh thần, không muốn biết ra bao nhiêu tai nạn xấu hổ. Hảo gia hỏa, cái này còn không thức tỉnh hỗn độn mị cốt thánh thể đây, liền có thể mị hoặc vô địch, nếu là đã thức tỉnh về sau, thì còn đến đâu. Khủng bố đến lúc đó, chỉ cần Văn Nhân Ân Mị một ánh mắt, những cái kia cao cao tại thượng thượng cổ thần chi, đều sẽ thất hồn lạc phách, hoặc là nhượng bộ lui binh. Ghê gớm, ghê gớm. Thế hệ thứ nhất mị hoặc chúng sinh yêu nghiệt sắp xuất thế. Thật là đáng sợ, không biết các vị đạo hữu thấy thế nào đâu. Đệ tử, Mị Nhi bái kiến tông chủ đại nhân. Kiềm chế lại tâm tình kích động, Văn Nhân Ân Mị vô cùng cung kính đối với Lâm Phong chính là thi lễ, sau đó liền phải quỳ xuống dập đầu. Ta Thần Kiếm Tông bên trong, không cần đa lễ như vậy. Lâm Phong vội vàng có chút đưa tay, một cỗ nhu hòa chi lực quét sạch mà ra, nhẹ bông nâng lên Văn Nhân Ân Mị. Các vị đạo hữu, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, cái này Thần Kiếm Tông tông chủ quá nghĩ một đằng nói một nẻo sao? Người ta Diêu Vô Cương dập đầu cũng không gặp hắn nói lời nói này nha. Mị Nhi đây là sao? Ta cái này lại là cái gì tình huống? Đã bao nhiêu năm, vậy mà lại xuất hiện như thế mắc cỡ tình huống, hơn nữa còn là nữ nhi đưa tới, ta vậy mà đối nữ nhi của mình sinh ra ý nghĩ kia, đây là cái gì quỷ? May mắn không có bị người khác phát hiện, không lại chỉ có thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Lúc này, Võ Nữ Vương lấy lại tinh thần, cảm giác được thân thể một ít địa phương hơi khác thường, rất là khó chịu, trong lúc nhất thời lúng túng không thôi. Đứng ở bên cạnh Diêu Vạn Lý cũng rất nhanh liền thanh tỉnh lại, một gương mặt mo đều đỏ, cũng không dám lại nhìn Văn Nhân Ân Mị một chút, tiểu nha đầu này là cái nuốt phệ nhân tâm thần yêu nghiệt, muốn mạng người. Coi hắn trông thấy một bên trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, hận không thể bay đến Văn Nhân Ân Mị trên người nhi từ lúc. Hắn cảm giác mặt đều mất hết, toàn bộ Vạn Thuận Vương triều mặt cũng bị mất. Hắn giận hắn không tranh ba một bàn tay đập vào nhi tử trên trán, sau đó quay đầu, một bộ không cái này cái bộ dáng của con trai. Diêu Vô Cương trong lòng nguyệt vịt dùng mình một cái, che mặt xoay người, giống như Văn Nhân Ân Mị là một cái kinh khủng nữ yêu tinh, nhìn một chút liền có thể muốn mệnh của hắn. Đây là Hỗn Độn Thập Tam Hô Hấp Pháp, là thần cấp công pháp, có thể thành công thức tỉnh Hỗn Độn Mị Cốt Thánh Thể. Đây là Hỗn Độn Thất Tình Lục Dục Thần Quyết, thần cấp công pháp, phối hợp Hỗn Độn Mị Cốt Thánh Thể tu luyện, có thể đem thể chất chi thần uy phát huy đến cảnh giới cực hạn, uy lực của nó, chạm thần đồ ma trong nháy mắt liền có thể. Đây là Hỗn Độn Thất Tuyệt Lục Đạo Thập Tam Thức, bất hủ cấp chí tôn thần thông võ kỹ, trong đó bất luận cái gì một thức, đều vốn có quỷ thần khó lường chi thần lực. Cái này ba loại thần thông công pháp, uy lực vô tận, tăng thêm thể chất của ngươi quá mức đặc thù, không khỏi tạo thành hậu quả nghiêm trọng, chờ ngươi đến trong tông môn lại tu luyện đem. Nói đến đây, Lâm Phong lời nói một trận, quang lại tam liên đánh. Chương 129, Thiên Địa Dị Hỏa thứ 10, Thần Phượng Ly Hỏa. Chỉ thấy ba đạo mờ mịt tử quang từ đầu ngón tay bắn ra, như thiểm điện chui vào Văn Nhân Ân Mị mi tâm. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, trong đầu hoanh minh một tiếng, Văn Nhân Ân Mị vô cùng rõ ràng cảm giác được, trong đầu có ba môn thâm ảo vô cùng tuyệt thế thần thông công pháp. Mỗi một loại cũng có quỷ thần khó lường uy năng. Vẹn vẹn thần thức tìm tòi, nàng cũng cảm giác được cái này ba loại công pháp kinh khủng bực nào. So với vương triều đời đời truyền lại bí mật bất truyền nữ đế quyết, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Cái gì? Hai môn thần cấp công pháp, một môn bất hủ cấp chí tôn công pháp. Làm sao có thể? Võ Nữ Vương vừa mới tâm bình tĩnh thần lần nữa nhấc lên kinh thiên gọn sóng, cả khuôn mặt trên đều trong nháy mắt hiện ra cực độ chấn kinh. Nàng nắm mơ đều không nghĩ tới, Thần Kiếm Tông tông chủ nắm trong tay loại này tuyệt thế công pháp. Theo Đại Thương Vương triều soạn ký lấy đến, Vương triều tiên tổ một lần tình cờ tiến nhập một cái hỗn độn di tích, ở trong đó thu được một môn thần cấp công pháp tàn quyển. Môn công pháp này mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, vẹn vẹn chỉ để lại khúc dạo đầu cơ sở pháp môn, nhưng vô cùng cường đại, uy lực vô tận, tiên tổ vẹn vẹn học cái ra lông, liền từ này quét ngang đương đại vô địch, thành lập uy danh hiển hách Đại Thương Vương triều. Từ đó về sau, đem môn này không chọn vẹn thần cấp công pháp xem như vương tộc truyền thừa công pháp, mệnh danh là Nữ Đế Quyết. Từ đó có thể biết, hoàn chỉnh thần cấp công pháp hạng gì bá đạo. Bây giờ Thần Kiếm Tông tông chủ vừa ra tay chính là hai môn hoàn chỉnh thần cấp công pháp, quả thực. Đến mức cái kia bất hủ cấp chí tôn công pháp, nàng mặc dù chưa từng nghe thấy, cũng không biết lợi hại đến hạng gì ngoại hạng trạng thái, nhưng có thể khẳng định là, tuyệt đối không phải thần cấp công pháp có thể đánh đồng với nhau. Đây là thần phượng ly hỏa, uy lực vô tận, luyện đến đại thành, hỏa diễm chi lực có thể thôn phệ chư thiên, mẫn diệt vạn giới, ngươi nhưng làm bên người chi dụng. Văn Nhân Ân mị thân có phượng hoàng chi thể, thiên sinh liền có được điều khiển hỏa diễm thiên phú, khí vận giá trị càng là đạt đến kinh khủng 120.000, vẫn là chân mệnh thiên nữ, Lâm Phong trừ bỏ muốn đại lực bồi dưỡng, còn phải cho nàng cường đại át chủ bài. Lâm Phong bàn tay chậm rãi mở ra, nơi lòng bàn tay thình lình xuất hiện một đoàn kim sắc hỏa diễm. Cái này đoàn kim sắc hỏa diễm mới vừa xuất hiện, một cỗ ngập trời sóng nhiệt liền hướng lấy bốn phía quét sạch ra, tựa như muốn đốt cháy vạn vật, thôn phệ chúng sinh đồng dạng, ngay cả không gian xung quanh đều không chịu nổi, khối lớn mẫn diệt. Quả thực là khủng bố vạn phần. Văn Nhân Ân Mị nhìn thấy cái này đoàn kim sắc hỏa diễm về sau, nàng cái kia ẩn chứa tinh quang giống như đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, một bộ không dám tin bộ dáng, liền liền hô hấp cũng vì đó cứng lại. T. Cái này, đây quả thật là trong truyền thuyết, thiên địa dị hỏa trên bảng xếp hạng hạng 10 thần phượng ly hỏa. Văn Nhân Ân Mị la thất thanh nói, nàng thân có phượng hoàng chi thể, có thể nuốt cắn thiên mà ở giữa tuyệt đại bộ phận thiên địa dị hỏa, đối với dị hỏa một đường tình hữu độc chung. Nàng từng tại một bản cổ tịch bên trong thấy qua liên quan tới thiên địa dị hỏa ghi chép. Tại giữa thiên địa này, tồn tại một chút đặc thù hỏa diễm, bọn chúng có khả năng ẩn giấu ở thiên ngoại vẫn thạch bên trong, cũng có thể tới từ một loại nào đó dị thú thể nội, còn có thể đến từ chỗ sâu trong lòng đất, thậm chí là nhật nguyệt chi huy bên trong cũng có khả năng. Mặc dù bọn chúng phơi bày hình thái không giống nhau, thuộc tính cũng không giống nhau, bọn chúng có một điểm giống nhau, cái kia chính là tại tích lũy tháng ngày phía dưới, bọn chúng sẽ sinh ra linh trí, uy lực bá đạo tuyệt luân, kiệt ngạo bất tuần. Ngọn lửa này 10 điểm hiếm thấy, có thể gặp mà không thể cầu, liền xem như may mắn gặp được, trong một vạn người đều không nhất định có người có thể đem nó thu phục. Không ít võ giả cường đại, đều bởi vì thu phục thiên địa dị hỏa không được, cuối cùng bị sống sờ sờ đốt thành hư vô. Mà cái này thiên địa bảng dị hỏa, ghi lại chính là trong thiên địa này kinh khủng nhất 36 loại thiên địa dị hỏa. Mỗi một loại hỏa diễm, cũng có hủy thiên diệt địa uy năng. Mặc dù cái này thần phượng ly hỏa không phải trong đó mạnh nhất tồn tại, nhưng uy lực của nó, tuyệt đối là vô số võ giả khó có thể tưởng tượng. Văn Nhân Ân Mị có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được, thần phượng ly hỏa mới vừa xuất hiện, trong cơ thể mình viên kia hỏa diễm linh căn tức khắc thật hưng phấn nhảy lên. Giống như hài tử gặp được phụ mẫu đồng dạng, muốn quăng vào ngực của nó. Trong cơ thể nàng hỏa diễm linh căn chính là bẩm sinh, mặc dù nàng không thể vận dụng, nhưng có thể cảm giác rõ ràng đến sự tồn tại của nó, cùng nó khủng bố. Nàng không nghĩ tới, tông chủ đại nhân vậy mà có được thần phượng ly hỏa. Nàng càng không có nghĩ tới là, cái này thần phượng ly hỏa lại có thể câu thông trong cơ thể hỏa linh căn, giữa hai bên còn sinh ra này chủng nhân loại giống như tình cảm quấn quýt. Không hề nghi ngờ, giữa hai bên một nhất định có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, cái này là của nàng lại một cái đại cơ duyên. Nếu là ta dung hợp cái này thần phượng ly hỏa, thực lực chắc chắn có một cái bay vọt về chất, tương lai võ đạo thành tựu chắc chắn càng tiến một bước. Văn Nhân Ân Mị nhìn xem thần phượng ly hỏa, trong con ngươi cực nóng cơ hồ đều muốn hóa thành ngọn lửa. Thần cấp công pháp, bất hủ cấp chí tôn công pháp, tự nhiên là vô cùng cường đại, vượt qua tưởng tượng của nàng, nhưng nàng biết rất ít, còn lâu mới có được biết rồi rất sâu thần phượng ly hỏa đến rung động. Nàng mới vừa vận đáp ứng bái nhập thần kiếm tông, tông chủ đại nhân liền ban thưởng bậc này trí bảo. Tại thời khắc này, nàng đối Lâm Phong độ trung thành trực tiếp tiêu thăng đến 100%. Đối tông môn lòng trung thành tột đỉnh. Một bên võ nữ vương đám người, nhìn thấy Lâm Phong lăng không xuất ra thần phượng ly hỏa về sau, đều là đôi mắt có chút co rụt lại, trên mặt đều hiện lên ra vẻ chấn động. Mặc dù nàng chúng ta đối với thiên địa dị hỏa không có đọc lướt qua, nhưng chỉ bằng phượng hoàng thần phượng tản mát ra khí tức, bọn họ liền có thể cảm giác được vô cùng khủng bố. Diêu Vạn Lý càng là trực tiếp thi triển ra thần thông, đem Diêu Vô Cương bảo vệ. Sợ thần phượng ly hỏa làm hắn bị thương. Thần kiếm tông tông chủ quả nhiên là tuyệt thế đại năng chuyển thế chúng sinh, nội tình sâu không lường được. Lần này đến thần kiếm tông, ngàn giá trị vạn giá trị. Thậm chí, tương lai đối mặt cửu Lê Vương Triều, cũng có cường đại lực lượng. Võ nữ vương cùng Diêu Vạn Lý đều là tối tự suy đoán nói. Lâm Phong nhìn thấy Văn Nhân Ân Mị độ trung thành tiêu thăng đến 100% về sau, nhếch miệng lên một nụ cười, trong lòng rất là hài lòng. Sau đó, hắn cong ngón đúng ra. Thần phượng ly hỏa lôi cuốn lấy phần thiên đốt mà khí thế, phảng phất muốn thôn phệ phiến thiên địa này, gào thét lên hướng Văn Nhân Ân Mị đi. Nhìn qua, giống như một cái trông rất sống động kim phượng tại dương cánh, thần dị ngàn vạn bên trong lôi cuốn lấy mất đi khí tức. Văn Nhân Ân Mị, còn đang chờ cái gì đâu? Tranh thủ thời gian dung hợp thần phượng ly hỏa. Lâm Phong khẽ quát một tiếng. A, tốt. Văn Nhân Ân Mị nguyên bản bị thần phượng ly hỏa dẫn dắt trụ sở có tâm thần, giờ phút này nghe được tông chủ đại nhân tiếng quát, nàng mới tâm bên trong một cái giật mình lấy lại tinh thần. Sắc mặt nàng ngưng tụ, bình tâm tĩnh khí, bài trừ tất cả tạp niệm trong lòng, bắt đầu một môn tâm thần dung hợp thần phượng ly hỏa. Thiên địa dị hỏa chính là giữa thiên địa tự nhiên thai ngén mà thành, kiệt ngạo bất tuần, ẩn chứa đại khủng bố cùng đại hung hiểm, đồng thời cũng là một cái nghịch thiên quật khởi cơ hội. Chỉ thấy cái kia thần phượng ly hỏa, giống như một cái thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm kim phượng, hai cái cánh đem Văn Nhân Ân Mị hoàn toàn bao trùm, phảng phất muốn đưa nàng hóa thành hư vô. Chương 130, Niết bàn trọng sinh, liên phá năm đại cảnh giới. Thần phượng ly hỏa bá đạo vô cùng, cơ hồ là sự tồn tại vô địch, muốn khống chế, khó như lên trời. Vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, Văn Nhân Ân Mị liền bị thần phượng ly hỏa liệt diễm, cháy ngũ quan vật mèo, hàm răng cắn chặt, toàn bộ thân hình đều ở có chút co rút. Nàng tay nhỏ bản năng nắm chặt, ngay cả móng tay đâm rách lòng bàn tay đều hồn nhiên không biết. Theo thời gian kéo dài, nàng mỡ đông giống như da thịt biến đến đỏ bừng như ngọc, bên trong giống như màu vàng nham tương đang lưu động, cả người nhìn qua rõ ràng chính là một thiêu đốt lên ngọn lửa cháy mạnh màu vàng hỏa lô. Phảng phất sau đó một khắc, nàng cũng sẽ bị thiêu đốt thành hư vô. Nhiệt độ kinh khủng, liền không gian xung quanh đều ở bị cực tốc mẫn diệt, khiến người tê cả da đầu, tâm thần câu chiến. Nhưng mà, nàng cũng không có cứ thế từ bỏ, nàng tại liều mạng kiên trì, bờ môi bị cắn phá, hàm răng vang lên kèn kẹt, toàn thân co rút như vùng vây dây chết. Thế nhưng là, thần phượng ly hỏa dù sao cũng là thiên địa trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 10 kinh khủng tồn tại, uy lực bá đạo tuyệt luân, há lại dễ dàng như vậy dung hợp. Mặc dù nàng là tiên thiên cảnh cường giả tối đỉnh, nhưng ở thần phượng ly hỏa trước mặt còn chưa đủ nhìn, nàng đã là nỏ hết đà. Nghĩ muốn mạnh mẽ dung hợp thần phượng ly hỏa, đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Cuối cùng, ta vẫn là dung hợp không được sao? Chẳng lẽ ta muốn chết tại thần phượng ly hỏa phía dưới sao? Thế nhưng là, tông chủ đại nhân ban cho ta vô thượng công pháp, ta võ đạo chi lộ vừa mới bắt đầu, há có thể như vậy đoạn tuyệt? Không, ta tuyệt không thể chết, không thể phụ lòng tông chủ đại nhân kỳ vọng cao, không thể phụ lòng mẹ kỳ vọng. Tất nhiên trong cơ thể ta hỏa linh căn cùng thần phượng ly hỏa sinh ra cảm ứng, cái kia nhất định có huyền cơ. Tất nhiên không chống đỡ được, sao không thuận thế mà làm, niết bàn trọng sinh. Giờ khắc này, Văn Nhân Ân Mị cái kia long lánh kim sắc hỏa diễm trong hai con người, hiện ra một cỗ như sắt thép cứng rắn, nỉ non bên trong, nàng trực tiếp phóng khai tâm thần, thu hồi tất cả linh khí, mặc cho liệt diễm phần thân. Một giây sau, chỉ thấy nàng cái kia đỏ bừng như ngọc da thịt, bắt đầu hòa tan, xương cốt bắt đầu hòa tan. Gân mạch bắt đầu hòa tan, ngay cả linh khí đều ở hòa khí. Cái này, Lâm tông chủ, nhà ta Mị Nhi cầm cự không nổi, ngươi nhanh mau cứu nàng. Thấy cảnh này, một bên võ nữ vương, hồn nhiên quên bản thân chính là trí cường giả, sắc mặt đại biến, nhìn qua Lâm Phong nước nở nói. Trơ mắt nhìn xem nữ nhi bị tươi sống thiêu đốt, làm một cái mâu thân, nàng như thế nào chịu được. Ngay cả đứng ở bên kia Diêu Vạn Lý phụ tử, cũng khuôn mặt không đành lòng, chẳng lẽ một tên yêu nghiệt như vậy thiên kiêu. Hôm nay thật sự bỏ mạng ở nơi này sao? Võ nữ vương, ngươi không cần lo lắng, ta cam đoan nhi nữ của ngươi không chỉ có không có chuyện gì, ngược lại sẽ thoát thai hoàn cốt. Lâm Phong lại là mảy may không hề bị lay động, chỉ là thần tình lạnh nhạt nhìn chằm chằm Văn Nhân Ân Mị. Võ nữ vương sốt ruột không thôi, cái này đều đã mạng sống như treo trên sợi tóc, liền thân thể đều đang hòa tan, liền xem như bảo mệnh đều khó như lên trời, nói thế nào thoát thai hoàn cốt. Đây không phải người si nói mộng sao? Sớm biết cái này thần phượng ly hỏa khủng bố như thế, liền không nên để cho Mị Nhi mạo hiểm mới là. Theo thời gian trôi qua, Văn Nhân Ân Mị đã hoàn toàn bị thần phượng ly hỏa thôn phệ, đã không nhìn thấy thân ảnh của nàng, chỉ có thể nhìn thấy ngập trời kim sắc hỏa diễm. Trong lúc đó, võ nữ vương vô số lần muốn tiến lên cứu giúp, nhưng đều bị Lâm Phong cưỡng ép ngăn lại. Ngay tại võ nữ vương liều mạng vừa chết, cũng muốn cướp về nữ nhi thần hồn thời điểm, một đường thanh thúy tiếng vỡ hót, không có dấu hiệu nào từ ngọn lửa màu vàng nóng kia bên trong truyền ra. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một cái trông rất sống động kim vượng, từ kim sắc hỏa diễm bên trong dương cánh mà ra, chỉ lên trời phát ra một đường xuyên thủng mây xanh giống như phượng minh, phảng phất tại chiêu cáo chúng sinh vạn linh thần phượng xuất thế. Một cỗ khiến chúng sinh thần hồn run rẩy thần uy, sóng xung kích đồng dạng quét sạch lục hợp bát hoang, toàn bộ thần kiếm tông bên trong tất cả linh thú trong khoảnh khắc quỳ lạy trên mặt đất, giống như tại triều bái chúng nó nữ hoàng. Giờ khắc này, toàn bộ không trung bên trong phong vân cuốn ngược, cửu thải hào quang phô thiên cái địa. Bát hoang lục hợp tiếng oanh minh bên thai không dứt, từng tôn thần thú hư ảnh tề tụ, hướng về cái kia nho nhỏ kim phượng triều bái. Như thực chất nhân luân tử khí phô thiên cái địa mà đến, giống như như cơn lốc hóa thành vòng xoáy, cực tốc hướng về kim phượng tụ đến, sau đó không ngừng quán thâu vào luồng ngọn lửa màu vàng nóng kia bao khỏa thân ảnh. Đạo thân ảnh kia rõ ràng là Văn Nhân Ân Mị. Thần phượng vừa hiện, thiên địa kinh hãi. Vô cùng thần thú chi uy, khiến thiên địa thất sắc. Dấu hiệu may mắn, vô cùng vô tận. Đột nhiên xuất hiện thiên địa dị tượng, để cho vốn chuẩn bị liều chết đánh một trận vo nữ vương trong nháy mắt sửng sốt, sau đó cái kia tinh xảo mị hoặc khuôn mặt cười lộ ra không dám tin. Là một cái võ đạo chí cường giả, nàng há có thể không biết ý vị như thế nào. Loại này thiên địa dị tượng, hoặc là chính là có không xuất thế chí bảo hiện thế, hoặc là chính là thánh thú hoặc là thần thú xuất thế, lại muốn sao chính là nắm giữ thiên địa pháp tắc đại năng hiện thân, hoặc là có thiên địa kỳ lân nhi xuất thế. Giờ này khắc này, không hề nghi ngờ, chính là nhà nàng mị nhi thoát thai hoàn cốt, niết bàn trọng sinh, từ đó dẫn động như vậy càng cổ không có chi thiên địa dị tượng. Nhất là giữa không trung cái kia kim vượng, không chỉ có riêng là năng lượng hội tụ mà thành, mà là có linh hồn tồn tại, điểm này nàng cảm giác càng là rõ ràng. Ông trời ơi! Đây chính là trong truyền thuyết tứ đại thần thú một trong A, thần uy dị sự khủng bố. Nếu là trưởng thành đến trưởng thành, đừng nói là đại đế cường giả, liền xem như tôn giả đại năng, cũng không đủ thần phượng một tiếng tê minh. Thật là khủng khiếp, thật cường đại. Thần kiếm tông tông chủ đúng là thần nhân vậy. Võ nữ vương lấy lại tinh thần, trong lòng nỉ non nói. Vừa mới nàng còn liều mạng muốn đi cứu mị nhi, nghĩ đang ngậm nghĩ thật là ngu chết rồi, như thế kinh thiên cơ duyên, tám đời phúc báo cũng không chiếm được. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, thần kiếm tông tông chủ lấy ra thần phượng ly hỏa bên trong, vậy mà ẩn chứa một sợi thần phượng thần hồn, đây quả thực không thể tưởng tượng. Mị nhi lấy được chỗ tốt, quả thực không dám tưởng tượng. Nàng đều không biết, nên như thế nào báo đáp thần kiếm tông tông chủ thiên ân. Nhưng vào lúc này, để cho nàng không dám tin một màn bắt đầu rồi. Theo thời gian kéo dài, nàng thình lình phát hiện, cái kia bị kim sắc hỏa diễm thôn vệ trong đó mị nhi, trên người tán phát khí tức không ngừng cất cao, tu vi cũng ở đầy căng vọt. Thiên thiên cảnh đỉnh phong, nhân tiên cảnh, địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh, chân tiên cảnh, nhân vương cảnh. Vẹn vẹn 2 canh giờ, trọn vẹn 5 cái đại cảnh giới siêu cấp đại đột phá. Cái này trực tiếp nàng cho là mình xuất hiện ảo giác, vò nữ vương hung hăng bấm một cái bản thân, cảm giác được đau đớn về sau mới phát hiện cái này tất cả đều là thật. Nàng cũng chưa từng xuất hiện ảo giác. Nhìn tới, để cho mị nhi bái nhập thần kiếm tông, là đời ta làm ra nhất anh minh lựa chọn. Vò nữ vương trong lòng vô cùng may mắn nói. T. Lâm tông chủ thủ đoạn không khỏi quá nghịch thiên rồi a. Không chỉ có ban thưởng 2 môn thần cấp công pháp và 1 môn bất hủ cấp trí tôn công pháp, còn phất tay chế tạo ra 1 tên nhân vương cảnh cường giả. Tác phẩm lớn này, nội tình này, ai có thể hơn được. Một bên Diêu Văn Lý, thấy cảnh này, trực tiếp sợ ngây người. Lần này thiên địa dị tượng, có thể so với lúc trước vô cương sinh ra lúc, thanh thế thật lớn vô số lần, không hề nghi ngờ. Võ nữ vương nhà tiểu nha đầu đạt đến một cái không thể tưởng tượng cảnh địa. Loại này khoa trương đến ngoại hạng tốc độ đột phá, làm hắn đầu góc trống rỗng. Chương 131, niềm vui ngoài ý muốn, kinh hiện tiên thiên hỏa linh căn. Tại ấp thành cương vực bên trong, không thiếu tuyệt thế yêu nghiệt, tốc độ tu luyện khoa trương yêu nghiệt cũng không phải là không có, nhưng lớn lên bao lớn đến nay, hắn chưa từng nghe qua, có ai có thể liên tiếp đột phá 5 cái đại cảnh giới, cái này căn bản là không có khả năng xuất hiện tình huống. Nhưng mà cái này hết thệ tất cả, cũng là thần kiếm tông tông chủ phất tay chế tạo. Thần kiếm tông tông chủ cường đại, hắn đã không dám tưởng tượng. Thành. Không thua thiệt ta dốc hết vốn liếng, lần này xem như nhặt được bảo, không nghĩ tới văn nhân ân mị thể nội vậy mà ẩn chứa 10 lớn tiên thiên linh căn một trong cái này hỏa linh căn, hơn nữa chó ngáp phải rồi sơ bộ đã thức tỉnh, quả nhiên là khủng bố. Niết bàn trọng sinh, làm là như thế. Lâm Phong mặt hiện lên ra một nụ cười. Vừa dứt lời, cái kia trong hư không kim phượng đống nhiên dương cánh. Từng đạo kim sắc hỏa diễm, giống như quang nhận giống như cắt đứt hư không. Cùng lúc đó, cái kia bao vây lấy văn nhân ân mị kim sắc hỏa diễm, mắt trần có thể thấy tại cực tốc hướng kim phượng trên người hội tụ, trong vòng mấy cái hít thở đã hiện ra nàng hình dáng. Lúc này, Lâm Phong tốt giống nghĩ tới điều gì, tay áo phất một cái. Một kiện bị quang mang bao khỏa, màu trắng đặt cơ sở màu vàng đường viền, không biết chất liệu nghe thường, giống như giải lụa bay về phía văn nhân ân mị, chặn lại tầm mắt mọi người. Liên ở trên người nàng cuối cùng một sợi kim sắc hỏa diễm hội tụ đến kim phượng trên người lúc, cái kia lấp lánh quang mang nghe thường trong nháy mắt tự động xuyên tại văn nhân ân mị trên người. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, cái kia không trùng kim phượng tựa như có cảm giác, nhìn thoáng qua phía dưới văn nhân ân mị. Sau đó phát ra một tiếng vượng minh, một cái đáp xuống, vây quanh nàng xoay vài vòng, đi theo thân mật cọ sát. Sau đó hóa thành một nói giải lụa màu vàng nóng chui vào mi tâm của nàng. Mà ở mi tâm của nàng chỗ, thình lình lưu lại một đường kim phượng ấn ký, hiện đến vô cùng cao quý cùng thần bí, cùng bá đạo. Nàng cả người nhìn qua, giống như hỗn độn mà đến tuyệt thế nữ thần, làm cho người không dám nhìn thẳng, sinh lòng hổ thẹn. Loại kia bá đạo cao quý thần bí bên trong, mang theo từng tia mị hoặc khí tức, thật sự có thể chí mạng. Lúc này, văn nhân ân mị nhẹ nhẹ thở ra một hơi, cái kia nóng rực khí tức trực tiếp đem không gian đốt. Một giây sau, nàng chậm rãi mở ra hai con mắt, trong đôi mắt nhảy lên hai đoàn kim sắc hỏa diễm, nếu như xem xét tỉ mỉ, cái kia rõ ràng là hai cái kiểu mini kim phượng. Lúc đến bước này khác, thần phượng ly hỏa đã bị nàng triệt để dung hợp. Hơn nữa, còn sơ bộ đã thức tỉnh hỏa linh căn. Thậm chí, thần phượng ly hỏa đã cùng trong cơ thể nàng hỏa linh căn hoàn mỹ dung hợp, còn sinh ra từng tia biến dị. Nàng vô cùng rõ ràng cảm giác được, một cổ bá đạo lại cuồng bạo thần lực tại thể nội chảy xuôi. Tương lai, theo ta tu vi càng kéo càng cao, phát huy ra thần phượng ly hỏa uy lực cũng liền tùy theo càng khủng bố hơn. Văn Nhân Ân Mị trong lòng vô cùng kích động nói. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, có một ngày có thể dung hợp thiên địa bảng dị hỏa thứ 10 thần phượng ly hỏa. Đây hết thảy cũng là tông chủ đại nhân ban cho. Đa tạ tông chủ đại nhân ban cho Mị Nhi thần phượng ly hỏa. Mị Nhi không thể báo đáp, sau này, nhất định thề chết cũng đi theo tông chủ đại nhân, vĩnh viễn tuyệt không phản bội. Văn Nhân Ân Mị làm một lễ thật sâu. Lời nói giống như lời thề, giống như nói năng có khí phách, thần sắc vô cùng chân thành tha thiết cùng cung kính. Nói không khoa trương chút nào, giờ phút này, coi như tông chủ đại nhân để cho nàng dâng ra tất cả, nàng mí mắt cũng sẽ không nháy một cái, sẽ chỉ nghĩa vô phản cố. Không sao không sao, ngươi có thể tới ta thần kiếm tông, vậy đã nói rõ duyên phận ông trời quyết định, giúp ngươi một cái cũng là nên. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta thần kiếm tông đệ tử. Mặc dù thiên phú của ngươi yêu nghiệt đến cực điểm, nhưng không thể tự cao tự đại. Cũng chỉ có thể từ tạp dịch đệ tử làm lên, ta thần kiếm tông đối đãi tất cả đệ tử cũng là đối xử như nhau. Muốn tấn thăng ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, thậm chí là yêu nghiệt đệ tử, vậy thì nhất định phải cố gắng tu luyện, chỉ có thông qua càn khôn thiên thê khảo nghiệm mới được. Nếu là có cái gì không minh bạch, có thể đi hỏi thăm trong tông môn sư huynh sư tỷ. Lâm Phong mỉm cười gật đầu nói, không hổ là thần kiếm tông tông chủ, phần này lòng dạ có thể khiến vô số đại tông môn tông chủ xấu hổ a. Nghe được Lâm Phong lời nói này, Diêu Vạn Lý trực tiếp ở trong lòng giơ ngón tay cái lên. Phải biết, giống Văn Nhân Ân Mị loại dung hợp này thần phượng ly hỏa yêu nghiệt, nếu là phóng tới những tông môn khác lời nói, cái kia còn không tất cả tài nguyên tu luyện đều khuynh hướng nàng, ngậm trong miệng sợ tan, nâng ở lòng bàn tay sợ ngã. Nhưng đến thần kiếm tông tông chủ nơi này, lại trực tiếp tới cái đối xử như nhau, như vậy xử sự, hiếm thấy trên đời. Ban đầu, hắn nhìn thấy Văn Nhân Ân Mị nha đầu này thu hoạch 3 môn đại thần thông công pháp, còn thu được thần phượng ly hỏa. Cái này khiến hắn rất là hâm mộ. Nhưng là vừa nghĩ tới Diêu Vô Cương cũng đã nhận được cơ duyên lớn lao, còn trực tiếp nghịch chuyển sinh tử, trong lòng của hắn cũng thăng bằng mấy phần. Hắn biết rõ, rất nhiều chuyện là không cưỡng cầu được, hôm nay Vô Cương có lần này thu hoạch, đã có thể khiến vô số võ giả điên cuồng. Một cái nữa nói, người ta nha đầu vốn liền có được giữa thiên địa thập đại mạnh nhất chiến thể một trong Hỗn Độn Mị Cốt Thánh Thể, cứng rắn muốn đi so chỉ sẽ tự mình tìm khó chịu. Hiện tại lại thêm Thần Kiếm Tông tông chủ loại này nguyên tắc xử sự, trong lòng của hắn triệt để thăng bằng, hơn nữa còn vô cùng bội phục. Văn Nhân Ân Mị, Diêu Vô Cương, hai người các ngươi hiện tại đã là ta Thần Kiếm Tông đệ tử, vậy liền theo ta cùng nhau tiến vào Thần Kiếm Tông a. Sự tình đã xử lý xong, Lâm Phong cũng không định chờ lâu, mở miệng nói, cẩn tuân tông chủ đại nhân pháp chỉ. Văn Nhân Ân Mị cùng Diêu Vô Cương tức khắc cung kính trả lời, Lâm tông chủ, ngươi cứu Vô Cương tính mệnh, còn ban thưởng vô thượng công pháp, xin hãy nhận lấy ta Vạn Thuận Vương triều nho nhỏ tâm ý. Gặp Lâm Phong muốn đi, Diêu Vạn Lý tức khắc mở miệng nói. Lâm tông chủ, hôm nay ngươi ban cho nhà ta Mị Nhi vô thượng tạo hóa, về sau có chỗ cần rút, ta Đại Thương Vương Triều nâng toàn bộ Vương Triều chi lực cũng muôn lần chết không chối tử. Những cái này cho phép lễ mọn, còn mời Lâm tông chủ không nên chê, cần phải nhận lấy. Võ nữ vương cũng là vô cùng chân thành tha thiết nói. Được sao? Lâm Phong gật đầu nói. Hắn cho Văn Nhân Ân Mị cùng Diêu Vô Cương ban thưởng cơ duyên. Sa không phải những bảo vật này có khả năng đánh đồng với nhau, nhận lấy lễ vật, hắn yên tâm thoải mái. Bàn tay hắn một đám, một tòa tiểu xảo linh lung, tản ra hào quang tiểu tháp, thình lình xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trên. Đây chính là có thể mang theo người linh lung truyền công tháp, có thể đem hắn thu hoạch pháp bảo cùng công pháp võ kỹ, toàn bộ truyền đến trong tông môn truyền công trong tháp. Theo hắn đánh ra một đường pháp ấn, linh lung truyền công tháp buộc phát ra một đường sáng lạng hào quang, đem Vạn Thuận Vương triều cùng Đại Thương Vương triều chiến hạm trong nháy mắt thu vào trong tháp. Chỉ còn lại có Diêu Vạn Lý dâng lên 3000 mỹ thiếu nữ. Võ nữ vương cùng Diêu Vạn Lý nhìn thấy một màn bất khả tư nghị này, lần nữa bị chấn kinh rồi. Loại này có thể xưng thần chi thủ đoạn, đem bọn họ nhận thức trực tiếp phá vỡ. Lâm Phong nhìn qua cái kia 3000 mỹ thiếu nữ, có chút đau đầu, cái này nên như thế nào an trí đâu? Thần Kiếm Tông cũng không phải Tam Cung Lục Viện. Đương nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, nghĩ tới biện pháp giải quyết. Khuynh Thiên, mau tới vừa xuống núi cửa. Hắn hướng về Hiên Viên Phong phát ra một đường tiếng la, như sấm nổ vậy âm thanh trong khoảnh khắc quét sạch đến Thần Kiếm Tông mỗi một góc. Vừa dứt lời, chương 132, giữa thiên địa vì sao lại có bộ dáng như thế? Một tên thân mang trắng thuần bó sát người quần lụa mỏng, dung nhan khuynh thiên, khí thế bá đạo, toàn thân lộ ra bá đạo tuyệt luân bén nữ tử, chống rông xuất hiện tại sơn môn chỗ. Nữ tử này vừa xuất hiện, bao quát võ nữ vương ở bên trong bốn người, cũng là ngược lại hít sâu một hơi, bọn họ cùng không tự chủ được toát ra một cái nghi vấn thế gian vì sao lại có bộ dáng như thế. Phần kia thanh lãnh, phần kia sắc bén, phần kia bá đạo, phần kia thần bí, phần kia cao quý, phần kia nhân giả vô địch, phần kia hạo nhiên trinh khí cùng bệ nghệ chư thiên vạn giới ngạo nghễ, vậy mà hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Khiến thiên địa thất sắc dung nhan cùng quỷ phủ thần công giống như dáng người, này thiên địa chuông thần tú giống như băng cơ ngọc cốt, tăng thêm không có gì sánh kịp khí chất, phảng phất giữa cả thiên địa chỉ có một mình nàng, tất cả thiên địa tinh hoa tất cả đều tụ ở nàng thân. Liên liên thiên địa cũng vì đó thất sắc. Nàng này, tuyệt đối là cửu thiên chi thượng thần nữ. Nàng liền an tĩnh như vậy đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại mặt đối với thiên địa uy áp cảm giác. Nhất là nữ tử này chỗ mi tâm cái kia một cái màu vàng hình kiếm ấn ký, vậy mà để cho bọn họ cảm thấy dùng mình, có loại sinh mệnh đã không thuộc về mình, đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể mạt sát bọn họ. Ông trời ơi! Cái này thần kiếm tông cũng quá kinh khủng, tùy tiện đi ra một người, đều cường đại đến không có yên lòng. Không dám tưởng tượng, không có thể phỏng đoán. Võ nữ vương đám người nội tâm hoảng sợ nói. Văn nhân ân mị cùng Diêu vô cương, thì là hưng phấn vô cùng, bái nhập thần kiếm tông, nghĩ không nhất phi trùng thiên cũng khó khăn. Nàng này, chính là thần kiếm tông đệ nhất trưởng lão Hiên Viên Khuynh Thiên, Lâm Phong lão bà. Tông chủ đại nhân có gì phân phó ôi trao? Hiên Viên Khuynh Thiên nhìn sang 3.000 mỹ thiếu nữ, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lâm Phong, hàm răng có chút khẽ cắn, âm thanh kéo rất dài. Khu khu. Cái kia cái gì? Vạn Thuận Vương triều đưa tới 3.000 mỹ thiếu nữ, về sau liền toàn bằng ngươi làm chủ, ngươi có thể từ đó chọn lựa một chút tư chất không tệ, truyền thụ kiếm đạo. Lâm Phong trong lòng phát lạnh, có loại cảm giác không ổn, lập tức gương mặt tươi cười, kiên trì mở miệng nói. Cái này Diêu Vạn Lý thật là. Bất quá giảng thực, có cái này 3.000 mỹ thiếu nữ gia nhập Thần Kiếm Tông, chỗ tốt vẫn là rất nhiều. Thần Kiếm Tông có được 36 thiên cương phong, thất thập nhị địa sát phong, còn có một chút độc lập đặc thù sơn phong. Mỗi một ngọn núi đều vô cùng to lớn, khí vận bàng bạc vô cùng. Hiên Viên Khuynh Thiên Hiên Viên Phong, dung nạp xuống 3.000 tên mỹ thiếu nữ, thức tha hơn có. Có cái này 3.000 mỹ thiếu nữ gia nhập, toàn bộ Hiên Viên Phong đều sẽ có vẻ náo nhiệt rất nhiều, liền có thể lấy truyền thừa tông môn kiếm đạo nhất mạch, lúc rảnh rỗi còn có thể bồi Hiên Viên Khuynh Thiên tâm sự giải buồn. Coi như cái gì cũng không làm, cái kia thoạt nhìn cũng đẹp mắt ta. Một công nhiều việc. Tốt, vậy cái này 3.000 mỹ thiếu nữ liền quy về môn hạ của ta. Đa tạ tông chủ đại nhân. Hiên Viên Khuynh Thiên khẽ mỉm cười nói. Còn tốt, xem ra Khuynh Thiên không có sinh khí. Mặc dù lời này làm sao nghe đều cảm thấy có điểm lạ, nhưng Lâm Phong vẫn là trong lòng thở dài ra một hơi, nỉ non nói. Về sau, Lâm Phong không còn xoắn suýt việc này, mang theo văn nhân ân mị cùng Diêu Vô Cương bước vào sân môn. Đến mức võ nữ vương cùng Diêu Vạn Lý, không cần Lâm Phong dặn dò, liền liên tục không ngừng đi vào theo. Bởi vì, bọn họ rất muốn mở mang kiến thức một chút. Thần kiếm tông bên trong đến tột cùng là bực nào thần bí cùng to lớn, đây chính là liền hai đại vương triều đều không thể thôi diễn tồn tại, khó mà nói kỳ tuyệt đối là giả. Bọn họ mới vừa một bước vào sân môn, liền trực tiếp trợn tròn mắt, miệng há thật to, trong mắt đều muốn chừng sắp đụng tới, liền liền hô hấp cũng vì đó cứng lại. Hào gia hỏa, vừa mới cái kia hộ tông đại trận, tinh diệu tuyệt luân, công phòng nhất thể, còn có thể mê hoặc tâm trí người, có thể xưng toàn năng hình đại trận, có được tuyệt cường chi uy lực. T. Thần kiếm tông bên trong linh khí không khỏi sung túc quá bất hợp lý rồi a. Đều nhanh muốn ngưng khí hóa hình. Loại này mức độ đậm đặc, so với ngoại giới không muốn biết nồng đậm gấp bao nhiêu lần, ngay cả một chút uy danh hiển hách đại tông môn cũng không thể đánh đồng với nhau, trong tông môn 89 phần 10 là có siêu cấp linh mạch tỏa chấn. Nhất là càng tới gần cái kia nguy nga trong mây nghịch thiên phong, không chỉ có linh khí dĩ nhiên xuất hiện sương mù châu trạng thái, còn khí vận bàng bạc vô cùng, giống như Trường Giang đại hà. So hai đại vương triều khí vận cộng lại còn muốn hùng hồn thâm hậu. Thậm chí, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy có một đầu kim long tại nghịch thiên phong bên trên tại chỗ, chẳng lẽ là trong truyền thuyết khí vận kim long. Còn có cái này từng tòa tông môn kiến trúc, đều chạy xuôi theo vô tận đạo vận cùng từng tia pháp tắc khí tức, tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đáng sợ nhất là, không biết vì sao, luôn cảm giác trong tông môn khắp nơi đều làm người sợ hãi, phảng phất khắp nơi đều ẩn nấp lấy không nhìn thấy đại khủng bố. Một cái sơ sẩy liền sẽ vạn kiếp bất phục. Ngay cả toàn bộ thần kiếm tông phía trên trong hư không đều tản ra huy hoàng thiên uy, phảng phất như là nếu có cái gì không xuất thế tuyệt cường kinh khủng tồn tại trong đó. Võ nữ vương cùng Diêu Vạn Lý từ khi đi vào Thần Kiếm Tông bên trong, liền giống như Lưu Mộ Mộ vào đại quan viên, trên mặt chấn kinh chi sắc liền từ chưa tiêu tán qua. Nhất là, khi bọn họ đi qua một ít địa phương thời điểm, vô cùng rõ ràng cảm giác được uy hiếp chí mạng, giống như có không thể theo dõi cấm tồn tại. Không lâu sau đó, Nghịch Thiên Phong bên trên, Huyền Hoàng Điện bên trong, Lâm Phong Thích Chí ngồi ở chính giữa chủ vị, Võ nữ vương cùng Diêu Vạn Lý thì là phân ngồi xuống mới hai bên. Chào hỏi bên trong, Lâm Phong đống nhiên khỏe miệng khẽ nhếch, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm, thờ ơ hướng về Thần Kiếm Tông bên ngoài một nơi nào đó nhìn tới. Ha ha, hôm nay còn thật là náo nhiệt a. Bái Sơn cùng Trả Thù đều tới, có chút ý tứ, Thần Kiếm Tông có đoạn thời gian không có hoạt động. Tất nhiên các ngươi tự tìm khó xử, bản tông chủ không ngại cùng các ngươi chơi đùa. Hắn đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia lanh ý. Mấy cái chớp mắt sau, Thần Kiếm Tông tông chủ, Lâm Phong tiểu nhi, cho lão tử lăn ra đến nhận lấy cái chết. Bản tọa chính là chủ nhà họ Mạc Mạc Vương Bá. Ngươi chỉ thị môn hạ đệ tử Long Khuynh Thành, sẽ bỏ ta Mạc gia ban thưởng hôn ước, còn tự thân ra tay giết hại ta Chớ gia truyền nhân Mạc Vấn Thiên cùng Lữ Lao. Ngươi xem như nhất tông chi chủ, vậy mà đối một cái van bối xuất thủ, vô sỉ chi cực. Ta Mạc gia chính là đại thương vương triều bên trong, uy danh hiển hách tu luyện đại thế gia, không người dám nghịch Mạc gia ý chí, ngay cả đại thương vương triều võ nữ vương đều phải cho ba phần chút tình mọn. Ngươi Lâm Phong tính là thứ gì? Ai cho ngươi gan chó như thế đại nghịch bất đạo? Hôm nay, ngươi Thần Kiếm Tông tất cả mọi người đến cho Mạc Vấn Thiên chôn cùng, có một cái tính một cái, ai cũng đừng nghĩ sống. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Một đường phẫn nộ vô cùng tiếng gầm gừ, từ Thần Kiếm Tông ngoài truyền tới, chấn động toàn bộ hư không đều ở ông ông tác hưởng. Sát khí ngập trời phóng lên tận trời, tràn ngập ở toàn bộ Thần Kiếm Tông trên không, phảng phất muốn đem trọn cái Thần Kiếm Tông biến thành núi thây biển máu. Nhất thời, toàn bộ Thần Kiếm Tông trên không phong vân cuốn ngược, lục hợp bát hoang cổn lôi giống như hoành minh không ngớt, mây đen che khuất bầu trời, liền ngay cả nhật nguyệt chi huy cũng vì đó mở đi mấy phần. Phảng phất có một đầu hồng hoang mãnh thú đang tại cái kia mây đen bên trong tỉnh lại, sau một khắc liền muốn nhảy ra đại sát tứ phương. Một cỗ khiến tâm thần người câu chiến sát khí tại Thần Kiếm Tông bên ngoài tàn phá bừa bãi ra. Nghe thế một trận tiếng gầm gừ về sau, Lâm Phong cười nhạt một tiếng, ánh mắt thờ ơ nhìn phía dưới Võ Nữ Vương. Chương 133, Võ Nữ Vương chi nộ, Mạc gia hôi phi yên diệt. Võ Nữ Vương, cái kia chủ nhà họ Mạc nói, hắn Mạc gia là người đại thương vương triều bên trong uy danh hiển hách tu luyện đại thế gia, ngay cả ngươi đều phải cho hắn ba phần chút tình mọn, là dạng này sao? Thanh âm của hắn rất nhẹ, có thể nghe vào Võ Nữ Vương trong tai, lại cho nàng một loại như núi cao gánh nặng. Chỉ thấy nàng mí mắt hung hăng nhảy một cái, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, phảng phất muốn nặn ra nước, sắc ý lạnh như băng quét sạch mà ra, toàn bộ Huyền Hoàng Điện đều trở nên rét lạnh vô cùng. Nàng một khắc trước mới thật không dễ dàng để cho Mỹ Nhi bái nhập Thần Kiếm Tông. Kết quả ngược lại tốt, sau một khắc đã có người cầm tên tuổi của nàng, vô cùng phách lối vây Thần Kiếm Tông, còn kêu gào lấy muốn giết Thần Kiếm Tông tông chủ, đem Thần Kiếm Tông san thành bình địa. Đây không phải tại hung hăng phiến nàng cái tát, cầm toàn bộ đại thương vương triều làm tiền đặt cược sao? Nếu là chọc giận Thần Kiếm Tông tông chủ, người ta dưới cơn nóng giận đem Mỹ Nhi trục xuất tông môn, hoặc là lấy đại thương vương triều suối quẩy, nàng kia coi như khóc cũng không tìm tới địa phương. Mạc gia đúng không? Bản nữ vương đều muốn nghệ tình đúng không? Tốt. Rất tốt. Võ nữ vương trong đôi mắt sát cơ nếu như thực chất, giờ phút này nàng hận không thể một bàn tay đem cái kia đồ bỏ chủ nhà họ Mạc đánh thành huyết vụ. Ngồi tại đối diện Diêu Vạn Lý, khoe miệng trực giật giật, da mặt không ngừng nhảy, rất là cực khổ cố nén cười. Tại trong ấn tượng của hắn, còn chưa bao giờ thấy qua luôn luôn bá đạo bệ nghệ, Thái Sơn sập trước mắt mà không biến sắc võ nữ vương, thất thối như vậy qua. Đồng thời, hắn trong lòng cũng cảnh giác lên, lần này trở lại Vạn Thuận Vương Triều về sau, trước tiên hạ chỉ, Vạn Thuận Vương Triều cương vực bên trong, bất luận kẻ nào không thể đối địch với Thần Kiếm Tông, nếu không giết không tha. Lâm Tông Chủ, cho ta trong chốc lát, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Hít sâu mấy hơi, võ nữ vương nhìn xem Lâm Phong nghiêm túc nói, sợ đối phương nổi giận. Tốt, ngươi đi đi. Lâm Phong thản nhiên nói. Vừa dứt lời, siêu một tiếng sắc nhọn vang, võ nữ vương trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cùng một thời gian, Thần Kiếm Tông bên ngoài, chủ nhà họ Mạc Mạc Vương Bá, xuất lĩnh lấy trọn vẹn trăm tên khí tức vô cùng mạnh mẽ võ giả, lang đứng vào hư không. Trên người mỗi một người đều tản ra khiến người da đầu tê dại sát khí, đem trọn cái hư không đều chấn động ông ông tác hưởng, mắt trần có thể thấy từng cơn sóng gợn liên tiếp. Mạc gia có thể trở thành đại thương vương triều bên trong uy danh hiển hách tu luyện đại thế gia, hắn thực lực cùng nội tình không kém gì cỡ trung tông môn. Tại Mạc gia bộ hạ, dựa vào không ít tiểu thế gia, cái này hơn trăm người bên trong có lấy không ít bọn họ cường giả. Lần này, dốc hết tinh nhuệ, không diệt thần kiếm tông thể không trả. Hừ, nhất định dám giết bản tọa nhi tử, tội không thể tha. Mạc Vương Bá đôi mắt khẽ híp một cái, một sợi sát cơ giống như lưới dao bắn ra mà ra. Làm càn, thần kiếm tông cũng là ngươi cái này sâu kiến có thể càn rỡ. Ngươi, tội lỗi đáng chém cửu tộc. Hắn vừa dứt lời, một đường uy nghiêm bá đạo, mang theo căm giận ngút trời, lôi cuốn lấy thấu xương sát y âm thanh, tại tất cả mọi người bên thai đồng thời vang lên. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một đường thân mang đen kim long bào, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần lại băng lãnh, khí thế bá đạo bệ nghệ, thần thái cao cao tại thượng, coi vạn vật như con kiến hôi nữ tử, trống rông xuất hiện tại Mạc Vương Bá đám người đối diện. Uy áp ngập trời làm cho cả thiên địa vì đó run rẩy. Khi thấy do nữ tử này diện mạo về sau, Mạc Vương Bá cả đám người trực tiếp dọa đến mặt như màu đất, toàn thân không thể ức chế phát run, trên mặt trong nháy mắt hiện ra vô cùng kinh khủng, mồ hôi lạnh đổ rào rào xuống. Liên liên hô hấp đều cảm giác vô cùng khó khăn. Nữ vương bệ hạ. Ngươi làm sao sẽ giáng lâm nho nhỏ thần kiếm tông? Mạc Vương Bá trong lòng lộn bột một tiếng, một loại cảm giác không ổn không thể ức chế lóe lên trong đầu, liền ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Bản nữ vương nếu là không ở nơi này, sao có thể phát hiện đại thương vương triều xuất hiện ngươi bực này nhân vật đâu? Ngươi thế nhưng là liền bản nữ vương đều muốn cho mặt mũi tồn tại a? Muốn hay không bản nữ vương cho ngươi hành lễ nha? Võ nữ vương nhàn nhạt liếc qua phía dưới Mạc Vương Bá cả đám người, ánh mắt băng lãnh như lưỡi dao, trong thanh âm không trộn lẫn mảy may tình cảm. Không không không, nữ vương bệ hạ ngươi hiểu lầm, thảo dân ha có thể cùng ngài đánh đồng với nhau, cũng là thảo dân nói năng bậy bạ, còn mời nữ vương bệ hạ chủ tội. Thảo dân mãi mãi cũng là đại thương vương triều con dân, vĩnh sinh đều thể sống chết hiệu chung nữ vương bệ hạ. Thảo dân cũng là trong lúc nhất thời bị Lâm Phong tiểu nhi tức đến chập mạch rồi, hắn chỉ thị môn hạ đệ tử lui nhà ta việc hôn nhân, còn giết khuyển tử Mạc Vấn Thiên cùng Lữ Lão. Hắn này rõ ràng chính là không có đem đại thương vương triều để vào mắt, càng không có đem nữ vương bệ hạ ngài coi ra gì, cho nên thảo dân mới giận không nhịn nổi, thề phải giữ gìn đại thương vương triều cùng nữ vương bệ hạ thần uy, thuận tiện vì khuyển tử cùng Lữ Lão báo thù. Còn mời nữ vương bệ hạ vì thảo dân làm chủ. Mạc Vương Bá không hổ là tu luyện đại thế gia gia chủ, mặc dù trong lòng rất là bất an, nhưng mặt ngoài lại có vẻ 10 điểm chấn định, không chỉ có trả đũa, còn lắc mình biến hóa đem mình nói thành công thần. Thậm chí còn trực tiếp đem vò nữ vương cho quân tiến vào. Hắn nhưng là vì đại thương vương triều suy nghĩ, vò nữ vương tổng không đến mức dưới vạn chúng nhìn chừng chừng ứng phó hắn a. Chỉ cần hôm nay lừa gạt qua, hắn quyết định lập tức chuyển nhà đến Cửu Lê vương triều. Bởi vì đại thương vương triều vò nữ vương vậy nhưng là có tiếng ghét ác như cừu, hôm nay tất nhiên nàng đã biết việc này, một khi để cho nàng cha ra chân tường đến, Mạc gia liền xong rồi. Phải không? Nguyên lai ngươi vì đại thương vương triều như thế bỏ bao công sức, nên thưởng, đại thưởng. Vừa vặn, vạn thuận vương triều Diêu Vạn Lý cũng ở nơi đây, ta tìm hắn hỗ trợ châm trước, nên như thế nào thưởng ngươi? Dù sao, ngươi công lao này quá lớn, bản nữ vương trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào khen thưởng. Ngươi xem, coi thế nào. Võ nữ vương trên sắc mặt lộ ra vẻ cổ quái, quan sát toàn thể một phen Mạc Vương Bá, ngựa khí rêu rêu nói. Chuyện này nàng mặc dù hoàn toàn không biết gì cả, nhưng chỉ bằng Mạc Vương Bá vừa mới cái kia lời nói hung hăng, đánh lấy danh hảo của nàng uy hiếp thần kiếm tông, liền có thể phán đoán cái này Mạc Vương Bá không phải là cái gì người tốt. Bây giờ còn dám xem nàng như đao dùng, thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Cái gì? Vạn thuận vương triều đại vương Diêu Vạn Lý cũng ở đây thần kiếm tông. Đại thương vương triều cùng vạn thuận vương triều, tề tụ thần kiếm tông, cuối cùng tình huống như thế nào? Lần này, Mạc Vương Bá lại cũng không bình tĩnh, triệt để đạm định không. Liền xem như đầu góc heo, cũng biết thần kiếm tông cực kỳ không đơn giản. Lần này đã trúng thiết bản. Xong xuôi. Một cỗ cực độ bất an, ở trong lòng không thể ức chế lan tràn ra. Hắn có thể đủ vô cùng cảm giác rõ ràng đến, vò nữ vương ẩn ẩn tán phát một tia sát cơ lạnh như băng. Cái này một sợi sát cơ, trực tiếp khiến hắn tâm thần câu chiến. Một cỗ băng hàn đến cực điểm hàn khí trực thấu sống lưng, ngay cả da gà đều ngăn không được xung ra. Hắn cảm giác mình phảng phất đã bị tử thần tập trung vào đồng dạng, vò nữ vương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hắn thì sẽ từ cái thế giới này hoàn toàn biến mất. Không đợi Mạc Vương Bá mở miệng, vò nữ vương sắc mặt lạnh lẽo nói. Hừ, Lâm Tông chủ chính là nhân vật bậc nào? Đây chính là bản nữ vương đều muốn ngưỡng vọng tồn tại, sao lại đối ngươi một con kiến hôi giống như Mạc gia làm to chuyện? Ngươi tính là thứ gì? Ngươi cũng xứng. Bản nữ vương vạn dặm xa xôi bái phỏng Lâm Tông chủ, chính là vì có thể làm cho công chúa điện hạ bái nhập thần kiếm tông. Ngươi tên khốn này kém chút đem bản nữ vương một phần tâm ý hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi phải bị tội gì? Sắp chết đến nơi còn không hối cải, vô cùng phách lối nhục mạ Lâm Tông chủ, ngươi lại phải bị tội gì? Bản nữ vương sớm đã mệnh lệnh rõ ràng thiên hạ, không cho phép lấy mạnh hiếp yếu, các ngươi đem Thần Kiếm Tông vây quanh muốn làm gì? Làm bản nữ vương ý chí gió thoảng bên tai sao? Đều chết cho ta. Vừa dứt lời, trên người của nàng đống nhiên bộc phát ra một cổ bá đạo vô cùng hoàng giả khí thế, giống như ngập trời dòng lũ giống như hướng về Mạc Vương bá cả đám người quét sạch đi. Chương 134, vạn cổ người phong lưu, chỉ riêng tông chủ đại nhân. Phúc, phúc, phúc. Toàn bộ quá trình, thế như bẻ cánh khô, Mạc Vương bá cả đám người, trực tiếp bị nghiền thành hư vô. Lập tức lên, đại thương vương triều bên trong, Mạc gia nghiêm tra, phàm là có tội người, trảm lập quyết. Mạc gia vô tội trực hệ, nam nhân đời đời làm nô, nữ nhân đời đời làm kỹ nữ. Cựu tộc người, xung quân biên cương lao dịch. Võ nữ vương ngôn ngữ ầm vang, nói năng có khí phách, ý chí không cho phép làm trái. Nàng tay háo vung lên, một tấm tản ra nhân hoàng chi huy, lóng lánh kim quang thánh chỉ quyển trục chợt hiện, hướng về đại thương vương triều phương hướng điện bắn đi. Nữ vương chi nộ, Mạc gia đến bước này vạn kiếp bất phục. Về sau, võ nữ vương cùng Diêu Vạn Lý cũng không có chờ lâu, cùng Lâm Phong cáo tử, rời đi Thần Kiếm Tông. Một bên khác, Càn Khôn Thiên Thê điểm xuất phát chỗ, Văn Nhân Ân Mị cùng Diêu Vô Cương đứng sóng vai, nhìn qua thẳng nhập Vân Tiêu Càn Khôn Thiên Thê đỉnh. 16 năm trước, thân ta vác ứng long chi thể, trên trời rơi xuống dị tượng, đạo vận cùng pháp tắc gia thân, dấu hiệu may mắn chín vạn giảm, chính là thực chí danh quy thiên kiêu, võ đạo tiền đồ bất khả hạn lượng. Chỉ có thể hận cái kia Cửu Lê Vương triều, nhất định dùng ác độc cấm thuật đem ta tất cả cướp đi, chết cây đến Cửu Lê Vương tử trên người, để cho ta trực tiếp biến thành phế nhân, cơ hồ mất mạng. Hiện tại, tông chủ đại nhân không chỉ có đem ta thay đổi sinh tử, ban cho ta càng cường đại hơn tổ long chi thể, còn ban thưởng hai cửa vô thượng thần thông công pháp. Quật khởi ngay tại lập tức, chỉ là tạp dịch đệ tử, há có thể xứng đáng tông chủ đại nhân vung trồng. Hôm nay, ta nhất định đem hết toàn lực, trùng kích nội môn đệ tử. Hừ, Cửu Lê Vương triều, ngươi chờ ta, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đích thân làm mất đi đồ vật thu hồi lại, để cho các ngươi minh bạch, không phải là của mình vĩnh viễn đều khó có khả năng là mình. Làm xấu là phải trả giá thật lớn. Diêu Vô Cương thép cắn răng một cái, trong hai con ngươi hiện ra như tảng đá kiên định, một cỗ nhân hoàng khí thế từ trên người hắn quét sạch mà ra. Ngay trong nháy mắt này, hắn đột nhiên bước ra một bước, bước lên Càn Khôn Thiên Thê. Còn đứng tại chỗ Văn Nhân Ân Mị, cũng không có tức khắc đuổi theo. Ta không chỉ có người mang Phượng Hoàng chi thể, dung hợp thần Phượng Ly Hỏa, còn có được giữa thiên địa 10 loại cường đại nhất thể chất một trong Hỗn Độn Mị Cốt Thánh Thể, này thể chất đầy đủ 3 loại nghịch thiên thiên phú thần thông. Mị hoặc chúng sinh chi thần lực, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa mị hoặc chúng sinh, làm cho người thần Phật không thể ngăn cản. Tịnh hóa vạn vật tâm linh chi thần lực, một cái ý niệm trong đầu có thể khu trừ hắc ám tà ác, còn giữa thiên địa lãng lãng càn khôn, phất tay để cho thần ma tâm thần sụp đổ, thậm chí là hôi phi yên diệt. Chi phối chúng sinh tâm linh chi thần lực, nhất cử nhất động có thể chi phối vạn vật tâm linh làm việc cho ta, thậm chí là chi phối thượng cổ thần chi thần lực làm việc cho ta, số làm thiên địa, không hề có không theo. Trừ cái đó ra, tông chủ đại nhân còn ban cho Hỗn Độn Thập Tam Hô Hấp Pháp, Hỗn Độn Thất Tình Lục Dục Thần Quyết hai môn thần cấp công pháp, một môn Hỗn Độn Thất Tuyệt Lục Đạo Thập Tam Thức Bất Hủ cấp chí tôn công pháp. Tạp dịch đệ tử với ta mà nói chính là trà đạp thiên phú và thể chất, yêu nghiệt đệ tử mới là khởi điểm của ta. Nỉ non bên trong, Văn Nhân Ân Mị ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi đạp vào Càn Khôn Thiên Thê, bộ pháp không vội không chậm, leo tốc độ thủy chung như một. A. Càn Khôn Thiên Thê bên trên không chỉ có được nồng nặc đạo vận cùng thiên địa pháp tắc chi lực, còn có thể đang khảo nghiệm bên trong rèn luyện võ đạo tâm. Phát hiện này, để cho nàng mừng rỡ trong lòng, nhất thời, một môn tâm thần đắm chìm trong đó. Càn Khôn Thiên Thê phía dưới, trên quảng trường, hội tụ không ít tạp dịch đệ tử. Bọn họ đều là ngẩng đầu, nhìn qua Càn Khôn Thiên Thê bên trên hai đạo không ngừng leo bóng lưng. Hai người này, chính là Đại Thương Vương Triều Công Chúa Điện Hạ Văn Nhân Ân Mị, cùng Vạn Thuận Vương Triều Vương Tử Điện Hạ Diêu Vô Cương A. Ghê gớm, phải biết cái này ấp thành bốn đại vương triều, từng cái đều vô cùng cường đại, nội tình sâu không lường được, không chỉ có được mênh mông vô ngần cương vực, hắn bộ hạ còn dựa vào vô số tu luyện tông môn, tài nguyên tu luyện lấy mãi không hết dùng mãi không hết. Ngươi sợ là đầu óc không đủ dùng a? Cái kia hai đại vương triều lại ngưu xoa lại như thế nào, cùng chúng ta Thần Kiếm Tông so ra, kém xa lắm. Hừ, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy, cái kia Vạn Thuận Vương Triều Diêu Vạn Lý thế nhưng là cho tông chủ đại nhân dâng lên 3000 mỹ thiếu nữ. Đại Thương Vương Triều Võ Nữ Vương càng là vì chúng ta tông chủ đại nhân, dưới cơn nóng giận diệt toàn bộ Mạc gia. Không sai. Mấy vạn cổ người phong lưu, còn được nhìn chúng ta tông chủ đại nhân. 16 năm trước, cái kia Vạn Thuận Vương Triều Diêu Vô Cương bị cướp đi khí vận cùng thiên phú chờ chút, trực tiếp biến thành phế nhân, tính mệnh đều chỉ còn lại có nửa năm. Có thể chúng ta tông chủ đại nhân, phất tay liền đem hắn thay đổi sinh tử, chế tạo thành càng thêm như bức tổ long chi thể, trừ bỏ tông chủ đại nhân bên ngoài, thử hỏi còn có ai có thể làm được. Ê ê ấy, các ngươi mau nhìn, cái kia Diêu Vô Cương leo tốc độ thật là khủng khiếp, hầu như đều muốn vượt qua Long Khuynh Thành tốc độ. Xác thực, gia hỏa này lợi hại nha, lại là một gã thực sự thiên chi kiêu tử. Các ngươi nói, vì sao cái kia Văn Nhân Ân Mị tốc độ chậm như vậy? Không phải là không sánh bằng Diêu Vô Cương a? Ngươi chớ không phải người ngu. Không nhìn thấy người ta Văn Nhân Ân Mị bộ pháp đều đều, tốc độ thủy chung như một, sắc mặt phong khinh vân đạm sao? Thân có hỗn độn thể yêu nghiệt, há lại nói một chút mà thôi. Đông đảo tạp dịch đệ tử lao nhau, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhìn xem Càn Khôn Thiên Thê bên trên ánh mắt hai người bên trong, tràn đầy không che giấu chút nào hâm mộ và cực nóng. Nếu như có một ngày, bọn họ cũng có thể như thế, thật là tốt biết bao a. Một cỗ hăng hái hướng lên trên chi lực, trong đám người bộc phát ra. Nghịch Thiên Phong bên trên, tông chủ trong tu luyện mật thất, Lâm Phong xếp bằng ở Bồ Đề Đả Tọa Phổ Đoàn bên trên nhắm mắt tu luyện. Toàn thân chạy xuôi theo bá đạo bén khí tức, không gian bị ép nổi lên từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Đột nhiên, hắn cảm thấy Càn Khôn Thiên Thê phương hướng chuyển đến một trận dị động. Lâm Phong chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt thình lình có hai thanh bản mini Hiên Viên Thần Kiếm hư ảnh, cỗ này sắc bén phảng phất muốn xuyên thủng hư không. Mở ra tông môn địa đồ, ánh mắt khóa nhất định Càn Khôn Thiên Thê. Chỉ thấy Văn Nhân Ân Mị cùng Diêu Vô Cương, phân biệt đứng ở Càn Khôn Thiên Thê phía trên mặt đều mang vui sướng cùng hưng phấn, xem ra thu hoạch không nhỏ. Văn Nhân Ân Mị 9999 giai, Diêu Vô Cương 8190 giai. Lâm Phong dùng thiên cơ chi thuật kiểm tra một hồi, phát hiện Văn Nhân Ân Mị đã từ nhân vương cảnh đột phá đến địa vương cảnh, Diêu Vô Cương từ ngũ giai tụ khí cảnh đột phá đến bát giai hóa hình cảnh. Rất tốt, Văn Nhân Ân Mị không hổ là khí vận giá trị đạt đến 120.000 chân mệnh tiên nữ, mới vừa gia nhập tông môn tiếp nhận khảo nghiệm, liền cùng Vũ Văn Thánh Tâm cùng Độc Cô Thanh Minh đến gần rồi. Diêu Vô Cương cũng không tệ, vẹn vẹn leo một lần Càn Khôn Thiên Thê, liền liên tiếp đột phá ba cái đại cảnh giới, tương lai võ đạo thành tựu sẽ không thấp. Lâm Phong nỉ non nói, khẽ gật đầu. Tạp dịch đệ tử Văn Nhân Ân Mị cùng Diêu Vô Cương thông qua được Càn Khôn Thiên Thê khảo nghiệm, lập tức lên, Văn Nhân Ân Mị trực tiếp tấn thăng làm yêu nghiệt đệ tử, có thể hưởng yêu nghiệt đệ tử tất cả tài nguyên tu luyện cùng ưu đãi, tùy thời có thể chuyển vào nội môn sân phong, lựa chọn động phủ của mình. Diêu Vô Cương tấn thăng làm nội môn đệ tử, có thể tùy thời chuyển nhập nội môn đệ tử sở thuộc sân phong, hưởng thụ nội môn đệ tử tất cả tài nguyên tu luyện cùng ưu đãi. Lâm Phong uy nghiêm thanh âm bá đạo, cổn lôi giống như vang vọng toàn bộ Thần Kiếm Tông. Chương 135, lần nữa danh dương ấp thành, Thần Kiếm Tông quật khởi. Đa tạ tông chủ đại nhân. Ngay sau, đệ tử ổn thỏa dốc lòng tu luyện, vì Thần Kiếm Tông làm dạng dỡ thêm vinh dự, không cô phụ tông chủ đại nhân ơn tài bồi. Nghe được tông chủ đại nhân âm thanh về sau, Văn Nhân Ân Mị cùng Diêu Vô Cương đều là mặt lộ vẻ vui mừng, liên tục không ngừng cung kính bái tạ. Nhưng vào lúc này, Thần Kiếm Tông trên không, vạn trượng hào quang khuynh tiết, hai tấm ẩn chứa đạo vận cùng pháp tác, chạy xuôi theo kim quang bảng danh sách thình lình xuất hiện. Đây chính là Thiên bảng cùng Địa bảng. Tên của hai người phân chớ xuất hiện ở trên bảng danh sách. Thiên bảng, hạng nhất Vũ Văn Thánh Tâm, hạng 2 Độc Cô Thanh Minh, hạng 3 Văn Nhân Ân Mị. Địa bảng, hạng nhất Long Khuynh Thành, hạng 2 Diệp Huyền, hạng 3 Diệp Kinh Vân, hạng 4 Diêu Vô Cương. Ông trời ơi, Thần Kiếm Tông vậy mà thật sự có nhiều như vậy yêu nghiệt cùng thiên tiêu. Ta dung hợp Thần Phượng Ly Hỏa, người mang giữa thiên địa thập đại mạnh nhất thể chi một trong Hỗn Độn Mị Cốt Thánh Thể, đều chỉ có thể xếp hạng thiên bảng hạng 3. Thực sự khủng bố như vậy a. Nhìn tới vẫn là mụ mụ ánh mắt độc đáo, tại Thần Kiếm Tông bên trong, thật là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, nhất sơn vẫn còn so sánh nhất sơn cao. Ta về sau nhất định phải cố gắng tu luyện mới được, bằng không mà nói không chừng lúc nào đệ tam đều giữ không được. Lam Văn Nhân Ân Mị nhìn thấy thiên bảng sau khi xuất hiện, chi lúc trước cái loại này thân làm công chúa điện hạ cảm giác ưu việt, trực tiếp bị đánh tan. Trên thiên bảng mỗi một tên đệ tử, cái kia cũng là khoáng cổ tuyệt kim lịch thiên yêu nghiệt, chỉ sợ sẽ là thả ở toàn bộ thần châu giới vực bên trong, đó cũng là quét ngang vô địch, thực sự là yêu quái nghiệt. Cái kia xếp tại đệ nhất Vũ Văn Thánh Tâm cùng đệ nhị Độc Cô Thanh Minh, tùy tiện cái nào kéo ra ngoài, đều so với nàng chắc chắn mạnh hơn. Hơn nữa nàng còn nghe nói, liền xem như tại nhân bảng bên trên lưu danh ba tên ngoại môn đệ tử, đó cũng là thực lực mạnh mẽ vô cùng, tiềm lực vô tận thiên chi tiêu tử. Bên ngoài những cái được gọi là đại tông môn nếu là nhìn thấy tình huống này, thật không biết bọn họ làm sao chịu nổi. Không hổ là có thể tại từ nơi sâu xa đem ta dẫn dắt tới được Thần Kiếm Tông, trong môn tận yêu nghiệt cùng thiên kiêu a. Bái nhập như thế tông môn, chính là ta thiên đại tạo hóa. Tại loại này không khí dưới, càng có thể kích phát tiềm lực của ta, để cho ta võ đạo chi lộ đi càng thêm lâu dài. Thiên bảng, Diêu Vô Cương chỉ là nhìn sang, sau đó liền ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm địa bảng. Liên thực lực của hắn bây giờ, thiên bảng với hắn mà nói chính là thiên phương dạ đàm, điểm này hắn vô cùng rõ ràng. Địa bảng mới là hắn bây giờ mục tiêu. Mặc dù xếp tại địa bảng một tên sau cùng, nhưng hắn tin tưởng công phu không phụ lòng người, chỉ phải bỏ ra cố gắng, vậy liền nhất định sẽ có thu hoạch. Hơn nữa, hắn hiện tại thế nhưng là người mang tổ long chi thể, đợi một thời gian, còn có thể tu thành hoàng cực tổ long chi thân, tương lai võ đạo thành tựu sẽ không yếu tại những cái này sắp xếp ở phía trước thiên tiêu. Yêu nghiệt đệ tử trong động phủ, Vũ Văn Thánh Tâm cùng Độc Cô Thanh Minh tựa như có cảm giác, hai người đều không hẹn mà cùng đình chỉ tu luyện, mở mắt ra hướng về Càn Khôn Thiên Thê phương hướng nhìn sang. Lại tới một vị tiểu sư muội, lần này không lạnh tanh như vậy. Nội môn chuyên môn trên ngọn núi, Long Khuynh Thành, Diệp Huyền, Diệp Kinh Vân, hiển nhiên cũng có cảm giác, ba người đều ngẩng đầu nhìn về phía Càn Khôn Thiên Thê bên trên hai bóng người. Chúng ta Thần Kiếm Tông thiên kiêu càng ngày càng nhiều, về sau không thiếu luận bàn đối thủ. Đến mức trên thiên bảng ba cái yêu nghiệt, quên đi đi, bọn họ không nghĩ như vậy không ra muốn đi lấy ngược. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, mấy ngày thoáng một cái đã qua. Trong lúc này, thứ nhất tin tức nặng ký giống như sóng xung kích đồng dạng, ở toàn bộ ấp thành phạm vi bên trong điên cuồng trùng kích ra đến, nhấc lên kinh thiên gọn sóng. Ghê gớm a, Thần Kiếm Tông ghê gớm rồi. Huynh đệ, không biết ngươi nghe nói không? Ngay tại mấy ngày trước, Đại Thương Vương Triều Võ Nữ Vương cùng Vạn Thuận Vương Triều Vương Thượng, mang theo mấy chục chiếc chứa đầy trọng bảo Phượng Hoàng chiến hạm cùng Trường Không chiến hạm, cùng nhau bái phỏng Thần Kiếm Tông. Vạn Thuận Vương bên trên càng là trực tiếp dâng lên 3000 mỹ thiếu nữ. Đại Thương Vương Triều công chúa điện hạ Ân Mị, Vạn Thuận Vương Triều Vương tử điện hạ Diêu Vô Cường, đều bái nhập Thần Kiếm Tông. Ngươi nói cái gì? Không phải là ngươi nghe lầm a? Hai cái này đại vương triều nhưng là chân chính quái vật khổng lồ a, vương tử cùng công chúa làm sao sẽ bái nhập Thần Kiếm Tông? Cái kia Võ Nữ Vương cùng Vạn Thuận Vương bên trên lại không điên, Thần Kiếm Tông chỉ bất quá một trong cái vừa mới có chút thanh danh môn phái nhỏ, đem vương tử cùng công chúa bái nhập Thần Kiếm Tông, đây không phải là Minh Châu bị long đong, lãng phí thiên phú sao? Coi như muốn bái nhập tông môn, lựa chọn một cái nổi danh đại tông môn, chẳng lẽ không thâm sao? Ngươi biết cái đấy gì, cái kia Thần Kiếm Tông xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, nghe nói Thần Kiếm Tông thực lực cường đại vô cùng, nội tình sâu không lường được, tông chủ càng là thượng cổ thần chi chuyển thế chúng sinh. Chẳng lẽ ngươi còn không biết, uy danh hiển hách tu luyện đại thế gia trong vòng một đêm hủy diệt sao? Ta cho ngươi biết, đây chính là Võ Nữ Vương thủ bút. Ngày đó, Võ Nữ Vương cùng Vạn Thuận Vương bên trên vừa mới đem công chúa điện hạ cùng vương tử điện hạ bái nhập Thần Kiếm Tông, cái kia Mạc gia liền khí thế hung hăng vây quanh Thần Kiếm Tông muốn báo thủ. Võ Nữ Vương dưới cơn nóng giận tự mình xuất thủ, trực tiếp một bàn tay đem bao quát chủ nhà họ Mạc Mạc Vương bá ở bên trong, hơn trăm cái võ đạo cường giả đánh ra hư vô. Sau đó còn hạ xuống thánh chỉ, đem Mạc gia phạm là có chút tội người toàn bộ chém đầu, Mạc gia trực hệ nam tử đời đời làm nô, nữ tử đời đời làm kỹ nữ, Mạc gia cựu tộc xung quân biên cương lao dịch. T. Cái này Thần Kiếm Tông cũng lợi hại quá bất hợp lý rồi à, lại có thể dẫn động hai đại vương triều, còn để cho Võ Nữ Vương như thế, rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt tông môn a? Trong lúc nhất thời, có quan hệ Thần Kiếm Tông tin tức, tại vô số võ giả ở giữa lưu truyền ra. Thần Kiếm Tông hình tượng, tại vô số võ giả trong lòng, trở nên càng thêm thần bí không thể trêu chọc tới đến. Ấp Thành, Cửu Lê Vương Triều. 16 năm trước, Cửu Lê Vương Triều vương tử Lê Cái Thế xuất thế. Hắn thân có mãng tức chi thể, thiên phú bất phàm, chỉ cần dốc lòng tu luyện, đợi một thời gian, mặc dù không có khả năng thành vì chúa tể một phương thiên địa bá chủ, nhưng võ đạo thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp, đem Cửu Lê Vương Triều càng tiến một bước cũng không phải là không được. Nhưng là, ngay lúc này, khí vận hưng thịnh, quốc lực cường thịnh Vạn Thuận Vương Triều, cũng có một vị vương tử xuất thế, hơn nữa còn là thần có bá đạo vô cùng ứng long chi thể. Mãng tước chi thể mặc dù bất phàm, nhưng cùng ứng long chi thể so ra, cái kia căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Ứng long chi thể sinh ra liền cao quý, võ đạo một đường có thể trực tiếp hát vang tiến mạnh, mà mãng tước chi thể lại cần 10 năm mài một kiếm, không ngừng cố gắng tu luyện, chịu nhiều đau khổ mới có thể võ đạo có thành tựu. Thoáng một cái, Cửu Lê Vương Triều gọi là một cái ước ao ghen tị, cuối cùng trực tiếp mất đi lý trí, càng ngày càng bạo. Sử dụng ác độc cấm kỵ thần thông, trực tiếp thôn phệ thuộc về Diêu Vô Cương trước Thiên Long Hoàng chi khí. Từ đó về sau, Diêu Vô Cương cái kia một thân bàng bạc khí vận, toàn bộ tái ra đến Lê Cái Thế trên người, lại thêm Lê Cái Thế nguyên bản mãng tức chi thể, thiên phú tu luyện cùng thể chất tiêu thăng đến một cái 10 điểm kinh khủng cảnh địa. Hơn nữa, chương 136, Cửu Lê Vương tử cùng U Minh Điện sắc cơ. Lê Cái Thế cũng nhất cử trở thành Cửu Lê Vương triều bên trong vạn năm không ra thiên tài yêu nghiệt, công pháp xem xét liền thông. Võ kỹ thần thông vừa học liền biết, tốc độ tu luyện càng là tiến triển cực nhanh. Ở nơi này cỗ bàng bạc vô cùng thiên địa khí vận cùng Long Hoàng chi khí quán trú, Cựu Lê Vương triều tại trong khoảng thời gian ngắn, khí vận trở nên hưng thịnh vô cùng, quốc lực càng là vừa bay giữa bầu trời, lực áp mặt khác Tam Đại Vương triều. Ha ha, thật là không có nghĩ đến, Diêu Vạn Lý lao ra hỏa kia còn có chút bản sự, vậy mà để cho Diêu Vô Cương cái kia chờ chết phế vật bái nhập Thần Kiếm Tông. Nghe nói còn nghịch chuyển sinh tử, lần nữa bước lên võ đạo chi lộ. Có chút ý tứ. Cựu Lê Vương triều, trong vương cung một chỗ, một tên thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, khí chất phi phàm, toàn thân chạy xuôi theo bá đạo khí tức áo mãng bào thanh niên, đứng ở một tòa khí thế rộng rãi tháp lớn chi đỉnh, nhìn một cái hướng khác, nhỉ non nói. Hắn cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại ngưỡng mộ thanh cao cảm giác, cỗ này cao không thể chạm quý khí cùng bệ nghệ thiên hạ ba khí, giống như là bẩm sinh đồng dạng. Người thanh niên này, chính là Cựu Lê Vương triều vương tử, Lê Cái Thế. Nếu như có người ở đây mà, nhất định có thể đủ phát hiện, hắn cái kia áo mãng bào không gió mà bay, mái tóc màu đen thoải mái không bị trói buộc. Cái này rõ ràng là trong cơ thể hắn toát ra từng tia cường hoành khí tức tạo thành. Không hề nghi ngờ, Lê Cái Thế tu vi, đã viễn siêu cùng thế hệ võ giả, đạt đến một cái 10 điểm kinh khủng cảnh giới, có thể xưng quét ngang cùng thế hệ vô địch. Diêu Vô Cương, 16 năm trước, ngươi bị ta thôn phệ Long Hoàng chi khí, một thân bàng bạc khí vận quy hết về ta, từ đó thành phế nhân một cái. Bị ta hung hăng giẫm ở dưới chân trọn vẹn 16 năm. Ngươi rõ ràng chỉ có nửa năm sống tạm, cái kia nên hèn mọn như con kiến hôi cục đuôi. Bây giờ, ngươi vậy mà gióng trống khua chiêng chạy đến Thần Kiếm Tông, vọng muốn lần nữa đạp vào võ đạo chi lộ. Ngươi thật sự cho rằng có thể thành công sao? Hừ. Từ ngươi ra đời một khắc này bắt đầu, vận mệnh liền đã định trước, ngươi vĩnh viễn vận chuyển đều là của ta bàn đạp, cả một đời đều đừng mơ tưởng xoay người. Mãng tước nuốt long, Cửu Lê đang hưng thịnh. Lê Cái Thế đôi mắt khẽ híp một cái, một đường như lưỡi dao ánh mắt bắn ra mà ra, uy áp kinh khủng trực tiếp đem không gian xung quanh ép vặn vẹo sụp đổ. Võ lão, phiền phức đi một chuyến Thần Kiếm Tông, đi trong bóng tối kiểm tra một chút Diêu Vô Cương tình huống, nếu là phế vật kia thực khôi phục thiên phú tu luyện, vậy liền. Nói đến đây, lời hắn có chút dừng lại, trong đôi mắt hiện lên một sợi ngoan lệ, cho ta lần nữa phế hắn, ta muốn hắn nhận hết tra tấn mà chết. Dám ngỗ nghịch ta Lê Cái Thế, hừ hừ. Vừa dứt lời, hắn bên trái đằng trước không gian một cơn chấn động, một tên thân mang áo bào đen, toàn thân lộ ra tịch diệt khí tức lão giả, trực tiếp từ trong hư không hiện thân. Yên tâm, ta đi một lát sẽ trở lại. Lão giả mí mắt giật giật, nhìn thoáng qua Lê Cái Thế, thân hình giống như ảo ảnh tan vào qua không gian bên trong, liền một tia khí tức đều không có lưu lại. Viêm Hoàng Đế quốc nào đó nơi bí ẩn, một tòa âm khí âm u trong đại điện. Thiên điện chủ, phát hiện Diệp Huyền tiểu tử kia tung tích. Diệp Huyền tránh thoát ta U Minh Điện truy sát về sau, bái nhập Thần Kiếm Tông, trở thành Thần Kiếm Tông nội môn đệ tử. Một tên thân mang màu đen ăn mặc nam tử, quỳ một chân bẩm báo. Thần Kiếm Tông. Ha ha, một cái vừa mới nghe nói môn phái nhỏ, cũng dám giấu kín ta U Minh Điện tất phải giết người, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Ngươi mang một bộ phận đệ tử tiến đến Thần Kiếm Tông, đem cái kia Diệp Huyền truy sát, sau đó đem Thần Kiếm Tông tất cả mọi người chém tận giết tuyệt, tông môn san thành bình địa. Đắc tội ta U Minh Điện. Đây chính là hạ tràng. U Minh Điện Thiên Điện chủ ngữ khí rét lạnh thấu xương, toàn thân tản ra quần quận hắc sắc ma khí, làm cho người vãi cả linh hồn, sợ đến vỡ mật. U Minh Điện có tam đại điện chủ, theo thứ tự là Thiên Điện chủ, Địa Điện chủ, Nhân Điện chủ. Từng cái điện chủ, thực lực đều sâu không lường được, hỉ nộ vô thường, giết người như ngóe, vô số võ giả nghe tin đã sợ mất mật. U Minh Điện, chính là ấp thành cương vực bên trong, có thể xưng thần bí nhất hung tàn tà ma thế lực. U Minh Điện bên trong tất cả mọi người, bao quát tam đại điện chủ ở bên trong, tất cả đều là thông qua thôn phệ võ giả khí huyết, căn cốt, thần hồn, tu vi đến để thăng thực lực bản thân. Chính là thực sự ma. Đã từng bốn đại vương triều liên thủ, phân biệt phái ra vương triều bên trong cường giả, tạo thành một chi thực lực vô cùng mạnh mẽ đội ngũ, muốn đem U Minh Điện triệt để diệt trừ. Cái kia U Minh Điện hành tung bất định, giống như quỷ mị giống như xuất quỷ nhập thần, tăng thêm bọn họ cực kỳ am hiểu giấu kín chi thuật, không chỉ có tránh thoát một kiếp này, ngược lại còn chém giết không ít bốn đại vương triều cường giả. Như ma quỷ khát máu, ta thần giống như tàn nhẫn, hành động như gió, ra tay như điện. Đây chính là vô số võ giả đối U Minh Điện nghe tin đã sợ mất mật nguyên nhân. Nói không khoa trương chút nào, một khi bị U Minh Điện nhớ thương bên trên, vậy thì đồng nghĩa với một chân bước vào quỷ môn quan. Ấp thành, cái nào đó bí ẩn trong thôn, cư trú mấy cái thực lực cường đại, tính tình cổ quái, thiếu cánh tay gãy chân lao đầu tử cùng lao bà. Thôn trưởng bị người làm gãy tay chân kinh mạch, chỉ có thể nằm ở đầy đầy trên ghế tàn độ quãng đời còn lại. Còn dư lại 8 người thôn dân, hoặc là thiếu cánh tay, hoặc là gãy chân, hoặc là mắt mù, hoặc là thai điếc, hoặc là câm điếc, dù sao đều là một đám tàn phế. Thôn trưởng A, ngươi hãy tin tưởng ta một lần được không? Ta lúc nào lừa qua các ngươi A? Thần kiếm tông thật là chúng ta đám này lao ra tốt nhất kết cục A. Ta hiện tại cũng đã bái nhập thần kiếm tông, trở thành thần kiếm tông một tên luyện đan trưởng lão, phụ trách tông môn luyện đan nhất mạch, còn có được một tòa nguy nga rộng lớn thần đan phong. Thần kiếm tông nội tình sâu không lường được, khắp nơi cũng là kinh thiên đại cơ duyên, liền ta cái kia thần đan phong, bên trong liền ẩn nấp lấy một tòa thượng cổ luyện đan đại tông môn di tích. Bố y lão nhân đang tại tận tình khuyên bảo, thao thao bất tuyệt, nước miếng văng tung tóe giảng thuật thần kiếm tông chỗ cường đại. Thậm chí, hắn phún ra nước bọt, đều nhanh muốn đem thôn trưởng mặt tẩy một lần. Chỉ tiếc, đáng thương thôn trưởng gần tay bị làm gãy, muốn lau nước bọt đều làm không được, chỉ có thể vô cùng biệt khuất một bên thừa nhận bị phún, một bên tiếp tục nghe bố ý lão nhân nói khoác. Nếu là Lâm Phong ở hiện trường lời nói, nhất định sẽ nói lao đầu tử này từ Thủy Lam Tinh Cầu chuyển kiếp tới đi, nơi này không thích hợp làm chào hàng một chuyến này, nhanh đi về Thủy Lam Tinh Cầu, tuyệt đối có thể trở thành tiêu thụ quan quân. Ấy ấy ấy, bố ý lão đầu, ta xem ngươi có phải hay không đi ra ngoài một chuyến đầu góc bị cửa kẹp, không dùng được. Cái kia thần kiếm tông cho đi ngươi chỗ tốt gì? Nhường ngươi không tiếc mặt mo đều không nên ở chỗ này nói năng bậy bạn. Ngươi hắn sao không nên nói nữa thần kiếm tông được hay không? Lao tử hiện tại đầy trong đầu cũng là thần kiếm tông ba chữ. Một người một mắt đại hán, khiêng một chôi vết dỉ loang lổ rộng đại thiết kiếm, tay nắm chôi kiếm run động không ngừng, phảng phất đã không nhịn được muốn một kiếm chặt bố ý lão nhân miệng. Chương 137, tị thế đào nguyên thôn, một đám quái lao đầu. Thần kiếm tông, đồ bỏ phá tông môn. Trước đó tại bên ngoài đi lại thời điểm, ta chưa từng nghe thấy, bố y lao đầu, ngươi không phải là bị người lừa gạt còn giúp người kiếm tiền A. Tuy nói lao bà tử có một đoạn thời gian không có chú ý qua ngoại giới, nhưng là, phàm là có chút danh tiếng tông môn, ta vẫn nhớ. Một tên dựng quải trượng, thân hình cong xuống, bước đi khẽ vấp một sàng, thiếu một lỗ hai tóc trắng lao bà, một bên chậm rãi mở miệng một bên vuốt vuốt một cái mọc da màu vàng mang cánh côn trùng. Hảo gia hỏa, cái này rõ ràng là một cái cực kỳ khủng bố cổ trùng. Lão bà trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ mong mỏi, giống như bố ý lão nhân trong miệng lại nuốt ra thần kiếm tông ba chữ, nàng liền sẽ trực tiếp đem cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật cổ trùng nhét vào trong miệng của hắn. A. Ách. A. Ách. Lúc này, một cái chạy nước miếng câm điếc lão đầu, thờ ơ xuất ra một cái xinh xắn thông thấu bình ngọc, trong bình màu xanh đậm sương mù trên dưới bốc lên. Liếc mắt một cái, hảo gia hỏa, cái này mẹ nó không phải kịch độc là cái gì. Cái kia câm điếc lao đầu liếc qua bố y lão nhân, dương dương lên trong tay bình ngọc, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Rất nhanh, trong thôn còn dư lại 5 người tàn phế lao đầu tử lao bà, đều là bất mãn nhìn chằm chằm bố y lão nhân. Rõ ràng, đối với bố y lão nhân nói khoác thần kiếm tông, bọn họ đã phản cảm nhận được cực hạn. Bọn họ là nhân vật gì? Trước đó tung hoành giới tu luyện lúc, đây chính là dậm chân một cái, toàn bộ tu luyện giới đều muốn run ba cái kinh khủng tồn tại, cái gì tông môn bọn họ chưa nghe nói qua. Cái này đồ bỏ thần kiếm tông, bọn họ chưa từng nghe thấy, lại bị bố ý lao đầu thổi tới thiên sinh đi. Cái gì thần kiếm tông bên trong có một tòa siêu cấp linh mạch, có khí vận kim long, có quỷ thần khó lường uy năng đại trận hộ sơn, có 36 thiên cương phong cùng thất thập nhị địa sát phong, còn có thượng cổ đại tông môn di tích, thần bí khó lường siêu cấp đại khủng bố, không thể theo dõi cấm kỵ chi địa. Trong môn đệ tử tận yêu nghiệt, tạp dịch đệ tử một kiếm chạm một cái tông môn, một bàn tay đem một tòa sơn mạch đập đến dưới đất đi. Giữa thiên địa có loại này nghịch thiên tông môn sao? Gặt quỷ hả? Dù sao, bọn họ sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua. Lúc mới bắt đầu nhất, đối mặt bố ý lão nhân thuyết phục cùng thổi phồng thần kiếm tông, bọn họ hoặc là chẳng thèm ngó tới, hoặc là trực tiếp trở thành gió bên tai. Nhưng mà ai biết cái này bố ý lão đầu, hoàn toàn chính là tẩu hỏa nhập ma, cái này một thuyết phục liền không ngừng được, trực tiếp tới cái năm ngày năm đêm. Nói không khoa trương chút nào, nếu là hắn cố này kiên cường sức lực dùng vào tu luyện, không chừng hiện khi trưởng thành tới cái gì khủng bố cảnh giới. Đến bây giờ, đều vẫn là cái kia không đạt mục đích thể không bỏ qua trạng thái. Cái này để cho bọn họ đầy trong đầu cũng là thần kiếm tông, chỉ cần vừa nghe đến thần kiếm tông ba chữ liền sọ não đau, bọn họ thực sắp không nhịn nổi muốn phun. Đồng thời, cũng đem sự kiên nhẫn của bọn hắn làm hao mòn xong xuôi. Giờ phút này, nếu là bố ý lao đầu trong miệng ói nữa ra thần kiếm tông ba chữ, bọn họ tuyệt đối sẽ hợp nhau tấn công, béo đánh cho hắn một trận. Được. Hôm nay không để cho các ngươi mở mang tầm mắt, các ngươi không biết cái gì gọi là làm sơn ngoại hữu sơn thiên ngoại hữu thiên. Mù loà không phải danh xưng thiên địa thần toán sao? Để cho hắn suy tính một phen, liền biết bản trưởng lão có hay không lừa gạt các ngươi. Chỉ hy vọng, đến lúc đó cảm của các ngươi không muốn rớt xuống đất. Bố y lão nhân không có cách nào, chỉ có thể để cho bọn họ tự đánh mặt của mình. Tốt, liền theo lời ngươi nói xử lý. Tê liệt thôn trưởng đều nhanh nghe điên, tức khắc gật đầu đồng ý. Mù loà, tốc độ, mau để cho bố y tên điên im miệng. Đầu tiên nói trước à, nếu là thôi diễn kết quả là ngươi tại lừa gạt chúng ta, vậy ngươi phải bù đắp tinh thần của chúng ta tổn thất phí. Đúng, chúng ta cũng không quá đáng, chỉ cần ngươi nằm cái 10 ngày nửa tháng là được rồi. Một đám tàn phế thất truy bắt thiệt nói. Được xưng là mù lòa lao đầu tức khắc gật đầu, hắn cũng muốn kết thúc mỗi ngày bị bố ý lao đầu hành hạ dày vò. Hắn sắc mặt ngưng tụ, trên người bộc phát ra một cỗ cường hành vô cùng khí thế, một cái lóng lánh tinh huy, tản ra huyền diệu khí tức viên bản, từ hắn trong mi tâm bay ra. Trong phút chốc, toàn thôn trên không phong vân cuốn ngược, bát hoang lục hợp hoành minh bên thai không dứt, mây đen giống như sơn nhà cáp đỉnh, liền ngay cả nhật nguyệt quang hoa cũng vì đó ảm đạm. Cái này viên bản, rõ ràng là mù lòa áp đáy hòm pháp bảo, tinh thần thiên cơ bản. Cái này tinh thần thiên cơ bản vừa xuất hiện, tức khắc đã dẫn phát thiên địa dị tượng, bộc phát ra mở mịt tinh huy, giống như từng khỏa thật nhỏ tinh thần bệnh thành, nhìn qua tựa như ảo ngộng, thần dị phi phàm. Tinh tế cảm ứng lời nói, thậm chí có thể phát hiện tinh thần thiên cơ trên la bàn tản ra, từng tia đến gần vô hạn tại thánh khí khí tức. Cái này tinh thần thiên cơ bản, không hề nghi ngờ chính là một kiện cực đạo cấp bậc đạo khí. Hảo gia hỏa, đây chính là trong truyền thuyết cực đạo đạo khí a, ẩn chứa đại đạo chi vận lớn kinh khủng tồn tại. Mù loà lấy thôi diễn nhập đạo, tại thôi diễn nhất đạo bên trên, có được dọa người nghe tạo nghệ, phảng phất chính là vì thôi diễn mà thành, giữa thiên địa liền không có hắn thôi diễn không ra thiên cơ. Hắn chắp tay trước ngực, một cỗ sở hướng phi mị khí thế, tại hắn toàn thân bắt đầu kéo lên, quanh thân nổi lên lốm đốm lấm tấm tinh quang, giống như một đầu tinh hà trung tâm. Theo hắn bốn ngón tay móc khép, hai cây ngón trỏ hợp lại cùng nhau, một sợi tinh huy tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ. Mấy cái trong chớp mắt về sau, hắn ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái. Đầu ngón tay tinh huy không ngừng chút vào tinh thần thiên cơ trong âm. Tinh thần thiên cơ bàn buộc phát ra vạn đạo tinh huy, bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại, huyền diệu khó giải thích khí tức quét sạch mà ra. Thôi diễn như vậy bắt đầu. Cùng lúc đó, Thần Kiếm Tông, Nghịch Thiên Phong trên không. Đang tại Chu Thiên Tinh Thần Đồ bên trong, hai con mắt khép hở, hài lòng vô cùng khí vận kim long, đột nhiên có cảm giác. Nó bỗng nhiên mở ra hai con mắt, cái kia như ngọn núi lớn trong đôi mắt buộc phát ra bá đạo bệ nghệ. Như thực chất ánh mắt quan sát hướng đảo nguyên thôn phương hướng, phảng phất đã xuyên thủng hư không. Mười vạn dặm lớn lên cự long thân thể đằng không mà lên, toàn thân chạy xuôi theo bá đạo vô cùng long uy. Ai? Không biết cái kia con kiến hôi lại tới quấy rầy bản long nghỉ ngơi, liền không thể tới một ra dáng đối thủ sao? Khí vận kim long có chút kẻ nhạt vô vị, hướng về đảo nguyên thôn phương hướng hắt hơi một cái, sau đó trở lại Chu Thiên Tinh Thần Đồ trùng kế tiếp theo làm mộng đẹp đi, hy vọng có thể mơ tới một đầu xinh đẹp tiểu mẫu long. Một bên khác, Đào Nguyên Thôn, danh xưng thiên địa thần toán mù lòa, đang tại thôi diễn Thần Kiếm Tông khí vận cùng nội tình. Mới vừa lúc mới bắt đầu, hắn còn một bộ phong khinh vân đạm, rất là xem thường bộ dáng. Bởi vì, đối với thôi diễn nhất đạo mà nói, hắn tạo nghệ đã đạt đến khẩn cầu bại một lần cảnh giới, phương thiên địa này ở giữa, hắn nói đệ nhị không ai dám xưng đệ nhất. Nếu như ở bên ngoài, không biết có bao nhiêu đại tông môn hoặc là đại thế lực, mang theo trọng lễ, đứng xếp hàng, hy vọng có thể đạt được hắn hạ mình tính toán. Đây không phải hắn nói mạnh miệng, mà là vốn cứ như vậy, hắn có ngạo nghệ tư cách. Nhưng lần này lại là kỳ quái, theo thôi diễn kéo dài, thiên địa thần toán trên mặt phong khinh vân đạm không có, ngược lại còn bắt đầu trở nên khó coi. Chương 138, thiên địa thần toán, Chu Thiên Tinh Thần Bản bị hao tổn. Đậu đen rau muống. Đây là cái gì quỷ? Ta cũng bắt đầu vận dụng toàn lực, có thể Thần Kiếm Tông thiên cơ hoàn toàn bị mê vụ bao phủ, liền ảnh tử cũng không nhìn thấy, chớ đừng nói chi là thôi diễn khí vận cùng nội tình. Thực mẹ nó tất chó. Thiên địa thần toán trong đầu nghi ngờ bộc phát, trong lòng hùng hùng hổ hổ nói. Loại này không đúng lẽ thường tình huống, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Có thể mặc cho hắn sử dụng 12 thành công lực, cũng là hiểu cũng chứng, ngược lại còn áp lực càng lúc càng lớn, cái loại cảm giác này giống như là ở đối mặt thiên địa áp lực. Hắn rất là không chịu thua, điên cuồng vận chuyển công pháp, điều động thể nội tất cả linh khí, không muốn mạng hướng tinh thần thiên cơ trong mâm chút vào. Theo linh khí gia trì, lơ lửng giữa không trung tinh thần thiên cơ la bàn buộc phát ra càng thêm chói mắt tinh huy, tốc độ vận chuyển cũng theo đó tăng tốc, khí tức huyền ảo đều nhanh muốn nếu như thực chất. Thấy cảnh này, tê liệt thôn trưởng cùng một đám thôn dân cũng là mặt hiện vẻ kinh ngạc. Phải biết, tại trong ấn tượng của bọn hắn, thiên địa thần toán nếu như muốn tính toán cái gì thiên cơ lời nói, cái kia cũng là dễ như trở bàn tay, không uổng phí chút sức lực. Nhưng bây giờ, hắn rõ ràng chính là sử xuất bản lĩnh cuối cùng, thậm chí còn bắt đầu liều mạng. Ta lo. Chẳng lẽ, Bố y lão đầu cũng không phải là hoàn toàn giả đánh, cái kia không biết tên thần kiếm tông thực khí vận bàng bạc vô cùng, nội tình sâu không lường được. Trong lòng bọn họ không thể ức chế toát ra cái suy đoán này. Đột nhiên, liều mạng thôi diễn thần kiếm tông khí vận cùng nội tình thiên địa thần toán, thân thể bỗng nhiên một cái lảo đảo, giống như tại thôi diễn quá trình bên trong gặp cái gì hồng hoang manh thu đồng dạng, doa đến mặt như màu đất, sợ vỡ mật, cả người đều ngăn không được cuồng rung động. Không đến một giây sau, hắn nhào một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, giống như bị lưu tinh va chạm đồng dạng, thân thể bay rớt ra ngoài, lạch cạch một tiếng quẳng xuống đất ngất đi. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, cái kia lơ lửng giữa không trung cao tốc xoay tròn tinh thần thiên cơ bản im bặt mà dừng, tinh huy trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Càng là theo soạt soạt một tiếng vang dọn, thình lình có một kia vết dạng, đập xuống đất phát ra bịch một tiếng vang. Cái này tình huống như thế nào? Thiên địa thần toán trực tiếp bị đánh bay, còn mẹ nó chết ngất. Tê liệt thôn trưởng cùng một đám tàn phế thôn dân trợn tròn mắt, gương mặt khiếp sợ và không dám tin, miệng há thật to, trong mắt đều muốn tung ra hốc mắt. Hiển nhiên một bộ bị sét đánh bộ dáng. Lao thiên gia nha. Bọn họ vừa mới không nhìn lầm chứ. Danh xưng giữa thiên địa không có thôi diễn không được thiên cơ thiên địa thần toán, trực tiếp bị đánh bay hôn mê. Ngay cả cái kia cực đạo đạo khí cấp bậc tinh thần thiên cơ bản đều mạnh mẽ bị toát ra một cái vết nước, đã mất đi những ngày qua thần vận. Giờ này khắc này, liền xem như đại đồ đần cũng biết một sự thật. Bố y lão đầu mấy ngày nay cũng không phải là đánh lung tung nói, hắn nói tới liên quan tới thần kiếm tông tất cả, tuyệt bức là thật. Thậm chí còn có hơn chứ không kém. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngăn không được ngược lại hít sâu một hơi, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía bố y lão nhân, xấu hổ bên trong lôi cuốn lấy mộng bức cùng hâm mộ. Giờ phút này, ngay cả bố ý lão nhân cũng có chút mắt trợn tròn. Dù hắn đã đem thần kiếm tông nội tình cùng khí vận tưởng tượng đến mức cực hạn cảnh địa, có thể bây giờ thấy thiên địa thần toán trực tiếp bị đánh bay hôn mê, hắn mới biết mình nhất định chính là tầm nhìn hạn hẹp. Thần kiếm tông thần bí cùng cương đại, đã không phải là hắn có thể đủ tưởng tượng. Thiên địa thần toán thôi diễn chi thuật có bao nhiêu lợi hại, hắn nhưng là rất rõ ràng. Cái gì vạn thuận vương triều giang sơn xã tắc đồ, đại thương vương triều thiên cơ các. Tại thiên địa thần toán trước mặt cái kia đều phải quỳ xuống kêu ba ba. Nhưng mà sự thật chính là, như xoa như vậy thiên địa thần toán, tại thôi diễn thần kiếm tông quá trình bên trong, lại bị khí vận phản phệ, không có lực phản kháng chút nào trực tiếp bị đánh bay hôn mê. Đây không phải nói thiên địa thần toán không đủ cường đại, mà là thần kiếm tông đã cường đại đến ngoại hạng cảnh địa. Thôn trưởng ngồi ở đầy đầy trên ghế, chau mày, vẻ mặt nghiêm túc, lâm vào trong trầm tư. Còn lại thôn dân cũng là á khẩu không trả lời được, trên sắc mặt mang theo khiếp sợ và ngưng trọng. Mấy hơi về sau, thôn trưởng hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía nằm dưới đất thiên địa thần toán, chỉ thấy hắn miệng rộng mở ra, một cái kim quang lóng lánh chữ lớn từ cửa bên trong bay ra, hướng về thiên địa thần toán bay qua, sau đó chưa đi đến thân thể của hắn. Qua một khắc đồng hồ, thiên địa thần toán mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Mù loà, ngươi vừa mới tại thôi diễn thần kiếm tông quá trình bên trong, thần thức nhìn thấy cái gì? Thôn trưởng ngữ khí nghiêm túc hỏi. Cựu chào Kim Long. Hát cái xì hơi sẽ phải ta nửa cái mạng siêu cấp đại khủng bố cựu trảo khí vận Kim Long. Thần kiếm tông khí vận, đã không phải là chúng ta có thể suy đoán, nội tình càng là cấm kỵ. Nếu không phải là phản ứng cấp tốc, giờ phút này ta đã chết không thể chết lại. Thiên địa thần toán mặt mũi tràn đầy kinh khủng, lạnh cả người mồ hôi đổ rào rào mà xuống, thân thể không ngừng run rẩy, hàm răng run lên nói. Coi hắn nhìn thấy rơi trên mặt đất, ảm đạm vô quang, thần vận biến mất hầu như không còn, có một cái vết nước tinh thần thiên cơ bản về sau. Khỏe miệng trực giật giật, trái tim đều đang chảy máu. Phải biết, đây chính là hắn mấy trăm năm qua, không ngừng dùng tâm huyết cùng linh khí huần dưỡng, mới luyện chế ra cực đạo đạo khí A. Kết quả tại hôm nay, trực tiếp hủy một nửa. Ai, tự gây nghiệt thì không thể sống A. Ai bảo ta không biết trời cao đất rộng, đồ đần một dạng tới suy đoán thần kiếm tông loại này siêu cấp đồ vật to lớn đến, không có trực tiếp bị khí vận phản vệ tại chỗ mất mạng, đã là thiên đại tạo hóa. Ta hận không nghe cái kia bố ý lão đầu lời nói A. Thiên địa thần toán lòng còn sợ hãi nỉ non nói. Ngươi nói cái gì? Cựu trào khí vận Kim Long. Nghe được mù lòa, đám người la thất thanh, trong lòng trực tiếp nhấc lên kinh thiên gọn sóng. Bố y kìa, mấy ngày nay như lời ngươi nói đều là loại thực. Thần kiếm tông bên trong, có siêu cấp linh mạch, có khí vận Kim Long, có quỷ thần khó lường chi uy đại trận hộ sơn, có 36 thiên cương phong cùng thất thập nhị địa sát phong, còn có thượng cổ đại tông môn di tích, thần bí khó lường siêu cấp đại khủng bố. Không thể theo dõi cấm kỵ chi địa. Thậm chí, trong môn đệ tử tận yêu nghiệt, tạp dịch đệ tử một kiếm chạm một cái tông môn, một bàn tay đem một tòa sơn mạch đập đến dưới đất đi. Độc Nhãn Long buông xuống khiêng trên vai vết rỉ lốm đốm cự kiếm, Trực Lăng Lăng nhìn chằm chằm bố ý lão nhân, nghiêm túc hỏi: "Đây chẳng qua là một góc của băng sơn thôi. ta không phải đả kích ngươi, đừng tưởng rằng ngươi khiêng một thanh kiếm liền rất lợi hại, càng đừng tưởng rằng ngươi trước kia có chút danh tiếng liền khó lường. Thần Kiếm Tông bên trong có một tên tuyệt thế nữ tử, trưởng quản tông môn kiếm đạo nhất mạch, cũng là tông cửa đệ nhất trưởng lão, nói không khoa trương chút nào, nếu là nàng làm thật, ngươi ở trước mặt nàng liền xuất kiếm cơ hội đều không có. Bố Y lão nhân chắp tay sau lưng, cái cằm có chút dương lên, thần sắc ngạo nghễ nhìn lướt qua mọi người ở đây, tiếp tục nói: "Mù Loa, đừng tưởng rằng ngươi có một cái phá cực đạo đạo khí liền có thêm không thể, trong tông môn đệ nhất trưởng lão trong tay thế nhưng là bất hủ cấp chí tôn thần binh. So ra, ngươi cái này không bằng cái dám một cái. Hơn nữa, chương 139, đột phá địa vương cảnh, mà tông sơ hiện. Trong tông môn trên thiên bảng hai cái yêu nghiệt đệ tử. Cả ngươi cố hỗn độn âm linh thể, chính là đại đế chuyển thế chúng sinh, có được có thể cùng bất hủ chí tôn thần binh cứng rắn chí bảo, trưởng khống thời gian và không gian pháp tắc. Cả ngươi cố hỗn độn thánh thể, chính là tôn giả đại năng chuyển thế, có được xuyên toa thái hư chi thần lực, bất hủ cấp chí tôn thần thông võ kỹ công pháp càn khôn bát pháp. Còn nữa, trên địa bảng ba cái nội môn đệ tử, cũng là thân có thánh thể, chiến lực vô song thiên chi tiêu tử. Kém nhất người trên bảng mấy cái kia ngoại môn đệ tử, cũng đều là thân có đủ loại bá thể, tay cầm cực đạo tiên binh, tiềm lực vô tận thiên tài. Các ngươi có gì có thể ngạo kiều, vô luận là thể chất, thiên phú, căn cốt, vẫn là tu vi cùng thần thông, trong tông môn tùy tiện một cái thiên bảng yêu nghiệt đệ tử, liền có thể sâu đánh các ngươi một đám. Hừ hừ, các ngươi đám này không biết điều lão giả. Vừa mới không phải cho là ta tại nói năng bậy bạ sao? Không phải muốn hợp nhau tấn công, béo đánh ta một trận sao? Nhìn bản trưởng lão không dọa chết các ngươi, toàn phương vị đả kích các ngươi. Hiện ở dưới cầm rơi trên mặt đất rồi a. Mặt đau không? Thực sự là không cầm đại côn tử gõ bất tỉnh các ngươi là a. Cái này, lấy lại tinh thần một đám lao quái vật, tức khắc chất lên khuôn mặt tươi cười, bắt đầu nịnh nọt bố ý lão nhân. Đồng thời, trong lòng bọn họ làm ra nhất trí quyết định tiến về thần bí kinh khủng Thần Kiếm Tông. Đây là bọn hắn tha thiết ước mơ cơ duyên. Chỉ cần bắt được, đột phá nhiều năm không cách nào đột phá tu vi cảnh bình tuyệt đối có hy vọng. Dù sao thì là một câu coi như mặt mo không muốn, cũng phải ỷ lại Thần Kiếm Tông không đi. Một bên khác, Thần Kiếm Tông, Nghịch Thiên Phong bên trên, tông chủ trong tu luyện mật thất. Lâm Phong xếp bằng ở Bồ Đề Đả Tọa Bồ Đoàn bên trên, toàn thân tản ra làm cho người phủ phục bá đạo phong duệ chi khí, thân thể không gian chung quanh đang không ngừng vặn vẹo sụp đổ. Đỉnh đầu một bộ như thực chất thái cực âm dương cá, tản ra huyền diệu vô cùng khí tức, nếu là tinh tế cảm giác lời nói, nhất định có thể phát hiện rõ ràng là trong truyền thuyết hỗn độn chi khí. Thái cực âm dương cá bên trên, có một chuôi lóng lánh chói mắt kim quang kiếm nhỏ màu vàng kim, trên tiểu kiếm ẩn ẩn có thể trông thấy một tia mơ hồ vết khắc. Uy chấn chúng sinh khí tức, lực áp thiên địa phong duệ chi khí, từ nhỏ trong kiếm quét sạch mà ra. Hắn quanh thân, càng là khoa trương đang ngưng tụ lấy tứ phương thần thú hư ảnh, hầu như đều có thể nhìn ra luân lang. Nếu là tu vi không đủ võ giả ở chỗ này, nhìn thấy trước mắt một màn này, cảm nhận được cái này mấy loại khí tức về sau, tuyệt đối sẽ dọa đến sợ vỡ mật, trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất. Sau một lát, chỗ có dị tượng biến mất. Lâm Phong thở phào một ngụm trọc khí, tầm mắt khẽ động, hai mắt chậm rãi mở ra, đôi mắt chỗ sâu hai thanh kiếm nhỏ màu vàng kim dĩ nhiên nếu như thực chất, ánh mắt giống như muốn đâm phá thương khung. Nói không khoa trương chút nào, hắn một chút liền có thể dây giết không ít võ giả. Chậc chậc. Rốt cuộc vượt qua nhân vương cảnh, đột phá đến địa vương cảnh. Lâm Phong hài lòng gật đầu, nhếch miệng lên một nụ cười. Vừa vào địa vương cảnh, vậy liền đại biểu cho tâm tính đã rèn luyện đến trạng thái hoàn mỹ, đạo cơ nền vững chắc vô cùng, tu luyện về sau, nhất định tiến triển cực nhanh. Chỉ cần tu vi tăng lên rất nhanh, có phải hay không liền có thể tìm Khuynh Thiên nói chuyện rồi. Keng. Hệ thống cảm giác được ký chủ đột phá một cái đại cảnh giới, chủ động vì ký chủ dâng lên một tên khí vận chi tử. Nhưng vào lúc này, hệ thống lên tiếng thanh âm không có dấu hiệu nào tại Lâm Phong trong đầu vang lên. Lại đưa lên khí vận chi tử. Không biết lần này khí vận chi tử là loại hình gì. Lâm Phong nỉ non nói, nhếch miệng lên một vòng hào hứng, sau đó tại trong hệ thống tìm tới cái danh này vận chuyển chi tử vị trí hiện thời. Thời gian nhoáng một cái đi tới mấy ngày sau. Thần Kiếm Tông bên ngoài, một tòa nguy nga sơn nhạc chi đỉnh, khải khải tuyết trắng trải khắp mặt đất. Hoa đào ổ bên trong đào hoa am dưới hoa đào tiên. Hoa đào tiên nhân trồng cây đào, lại hái hoa đào đổi tiền thưởng. Tỉnh rượu chỉ ở hoa trước ngồi, say rượu trả lại dưới hoa ngủ. Nửa tỉnh nửa say nhật phục ngày, hoa tàn hoa nở năm phục năm. Chỉ mong chết già hoa tiểu ở giữa, không muốn túi đầu cung điện trước. Cung bùi khuyết lạnh hiển người sự tình, ly rượu nhánh hoa ẩn sĩ duyên. Nếu đem hiển người so ẩn sĩ, một tại đất bằng một tại thiên. Nếu đem hoa tiểu so cung điện, kia gì tầm thường ta gì nhàn. Người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Không gặp thiên địa thánh nhân mộ, không hoa không có rượu quốc làm ruộng. Một bài hiển thị rõ thoải mái điên cuồng khám phá thế tục thơ, ở toàn bộ đỉnh núi truyền ra. Kèm theo tiếng ngâm sướng vang lên, một tên thân mang thô váy vải, gánh vác trường kiếm, mày kiếm tinh mâu, thân hình thẳng tắp, thần sắc thống khổ, hai mắt thường đỏ, khí chất nổi bật hơn người thanh niên, nhìn xem Khải Khải tuyết trắng, âm thanh trầm thấp bên trong xen lẫn một tia nghẹn ngào. Tay của thanh niên bên trong cầm một cái hồ lô rượu, không thỉnh thoảng hướng đổ vô miệng rượu. Hắn lúc này trạng thái đã có mấy phần say, rút ra phía sau trường kiếm lung tung cơ múa, từng đạo kiếm khí rơi, đông tuyết đầy trời bị chém vỡ, xa xa vách đá lưu lại từng đạo răng khắp nơi vết kiếm. Phảng phất, hắn muốn thông qua kiếm trong tay, đem trong lòng tất cả cảm xúc hết thảy phát tiết ra ngoài. Một trận kiếm pháp xuống tới, hắn cái trán đầy mồ hôi, hiển nhiên hao phí không ít thể lực và linh khí, nhưng cả người lại trở nên càng thêm tinh thần. Người thanh niên này, tên là Tiêu Kình Thiên. Đột nhiên, hắn biến sắc. A, nơi đây lại có yêu ma chi khí. Nỉ non bên trong, cả người hắn giống như biến thành người khác đồng dạng, hai con mắt trong nháy mắt trở nên thanh lãnh, ánh mắt lợi hại giống như tia chớp, toàn thân toát ra sắc bén kiếm khí. Trong tay ba thước thanh phong cũng đang khẽ run, tựa như cũng cảm nhận được yêu ma chi khí, tại vận sức chờ phát động, muốn thực hiện sứ mạng của nó chạm yêu trừ ma. Rất nhanh, Tiêu Kình Thiên liền khóa được yêu ma chi khí đến từ đâu, hắn theo cố khí tức này đi tới một chỗ sơn động chỗ. Đứng ở chỗ động khẩu, trận trận mùi tanh hôi nồng nặc, lạnh lẽo thấu xương khí tức đập vào mặt, làm cho người dùng mình. Không hề nghi ngờ, cái này yêu ma đã hại không ít người, bằng không, không có khả năng có như thế nồng nặc hơi thở tanh hôi. Yêu nghiệt phương nào? Dám giết hại ta võ đạo giới đồng môn, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Tiêu Kình Thiên gầm thét một tiếng, một cỗ hạo nhiên chính khí quét sạch mà ra. Theo câu nói này ra miệng, chỉ thấy trong sơn động trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ đen như mực, khí thế ma khí ngập trời. Ma khí vừa xuất hiện, cả không phong vân cuốn ngược, bát hoang lục hợp tiếng oanh minh bên thai không dứt, mây đen áp đỉnh mà đến, ngay cả toàn bộ thiên địa cũng vì đó tối sầm lại. Cái kia đen như mực ma khí bên trong, phảng phất cất giấu một đầu hồng hoang ma thú, sau một khắc liền muốn nhào về phía Tiêu Kình Thiên, đem hắn trực tiếp xé thành huyết vụ. Thấy cảnh này, Tiêu Kình Thiên thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng, cỗ này ma khí sự khủng bố, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hách Hiểu đã đạt đến vô cùng kinh khủng độ kiếp cảnh. Này rõ ràng chính là một tôn đã tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm ma đầu. Mà hắn tu vi, chẳng qua là thập giai linh anh cảnh, khoảng cách độ kiếp cảnh còn trên lệch xuất khiếu cảnh, phân thần cảnh, hợp thể cảnh, đại thừa cảnh, bốn cái đại cảnh giới. Hai người trên lệch, rõ ràng chính là ngày đêm khác biệt. Ai, lần này chủ quan rồi, uống rượu hỏng việc A. Chương 140, mạng ta mất rồi, động đến hắn một lần thử xem. Tiêu Kình Thiên giơ lên hồ lô rượu, một trận lộc cộc mánh quán, sau đó trực tiếp ném đi hồ lô rượu, một cỗ điên cuồng khí tức từ trên người hắn buộc phát ra. Hừ, coi như ngươi là độ kiếp cảnh, thì tính sao? Chúng ta kiếm tu, sứ mệnh chính là trừ ma vệ đạo, chạm hết tất cả yêu ma quỷ quái, dọn sạch càn khôn ô trọc, còn thiên địa một mảnh lãng lãng càn khôn. Há có thể bởi vì thực lực cường đại liền dao động kiếm tu chi tâm. Hắn trong hai con ngươi hiện ra như sắt thép cứng rắn, hạo nhiên chính khí phóng lên tận trời, thể nội linh khí ngưng tụ tới đỉnh phong, tùy thời chuẩn bị phóng đại chiêu. Ha ha, một cái chỉ là linh anh cảnh sâu kiến, cũng muốn giết ta. Thật không biết ngươi ở đâu tới dũng khí, còn là nói ngươi căn bản chính là cái kẻ ngu. Ta nghe ngươi vừa mới ở bên kia một bộ khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời hảo huyền bộ dáng, ta liền làm chút chuyện tốt thành toàn ngươi, nhường ngươi sớm ngày có thể thoát ly trần thế đăng cực nhạc. Vừa vặn, ngươi tiểu tử này khí huyết không sai, còn có một cỗ hạo nhiên chính khí, ta nếu là đưa ngươi thôn phệ, thực lực khẳng định có thể càng tiến một bước vào phá hư cảnh hẳn không có vấn đề. Kèm theo âm trầm tiếng cười truyền đến, một tên toàn thân dũng động hắc khí cuồn cuộn, quần áo hở hang nữ tử, một bước liền từ trong sơn động nhảy qua đi ra. Cái này rõ ràng là cùng loại với chỉ xích thiên nhai thân pháp thần thông. Nữ tử này thân mang một bộ bó sát người hắc sa váy, dung mạo diễm lệ, dáng người đột xuất, nhưng nếu không có cái kia một thân ma khí lời nói, hiển nhiên chính là một gái lầu xanh. Nàng xem thấy Tiêu Kình Thiên trong ánh mắt, không che giấu chút nào cực nóng cùng tham lam, phảng phất muốn đem Tiêu Kình Thiên một hơi nuốt. Yêu nghiệt, ngươi tìm chết. Tiêu Kình Thiên mỗi chữ mỗi câu gầm thét mở miệng. Vừa dứt lời, trên người hắn liền bộc phát ra một cỗ băng hàn đến cực điểm sắc bén kiếm khí. Kiếm khí này vừa xuất hiện, liền khuấy động phong vân, trực tiếp tại không gian xung quanh tạo thành một cỗ kiếm khí phong bạo, giống như vòi rồng quét sạch mà ra. Ngay cả chung quanh cây khô cùng tuyết động đều bị cái này cỗ kiếm khí chém vỡ. Quả thực là đánh đầu thằng đó. Trong tay ba thước thanh phong giống như cảm nhận được chủ người lửa giận trong lòng, thân kiếm run lên bần bật, phát ra một đường to rõ tiếng kiếm reo, vèo một cái bay ra, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân, khỏa lăng lệ vô cùng chi sắc bén, hướng về nữ tử áo đen lăng không chém tới. Kiếm còn chưa đến, cái kia sắc bén kiếm khí liền đã xuyên thủng hư không, những nơi đi qua, ngay cả không gian đều phát ra tiếng nghẹn ngào, giống như không chịu nổi nó sắc bén. Trên thân kiếm, càng là buộc phát ra liên miên bất tuyệt thanh quang, người ngăn cản tan tác tơi bời. Giây lát ở giữa, ba thước thanh phong liền bay đến nữ tử áo đen trước mắt, chỉ cần lại qua một cái trước mắt, liền có thể đem nữ tử áo đen mi tâm xuyên thủng. Chỉ là, ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, nữ tử áo đen trên mặt hốt nhiên hiểu lộ ra miệt thị cùng vẻ trào phúng. Chỉ thấy ngón tay của nàng giáp thình lình mọc ra dài nửa xích, trở nên đen như mực, tản ra khiến tâm thần người câu chiến hắc khí. Cái trán càng là mọc ra hai cây đen kịt tỏa sáng sừng, trong mi tâm van xin từng vòng ma văn không ngừng dập dờn. Cái này rõ ràng là một tôn cường đại đến ngoại hạng như ma nữ vương. Như ma nữ vương bàn tay lớn vồ một cái, một cỗ đen như mực ma khí hướng về thanh phong kiếm quét sạch đi, uy thế ngập trời, phảng phất muốn đem thiên địa vạn vật đều thôn phệ hết đồng dạng. Thanh phong kiếm không cam lòng yếu thế buộc phát ra càng thêm thanh quang chói mắt, muốn phá vỡ ma khí, chạm trước mắt tên ma đầu này. Chỉ tiếc, cả hai căn bản không tại một cái cấp bậc, qua trong giây lát liền bị ma khí thôn phệ sạch sẽ. T. Cái này nữ ma đầu thực sự quá kinh khủng, thậm chí ngay cả ta thanh phong kiếm đều có thể thôn phệ. Tiêu Kình Thiên sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn vô cùng rõ ràng cảm thấy băng lãnh thấu xương lạnh ý, trước nay chưa có nguy cơ sinh tử bao phủ cả người hắn. Ha ha, tiểu gia hỏa, nhìn dung mạo ngươi cao cường như vậy, ta thật đúng là có điểm không nỡ giết ngươi. Bất quá, mỹ nam tử còn nhiều, vì tăng lên tu vi, ta chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Chắc hẳn, ngươi khí huyết cùng thần hồn nhất định mỹ vị vô cùng a. Nữ ma đầu nhấp một miệng môi dưới, nhìn xem Tiêu Kình Thiên tựa như lại nhìn một đường tuyệt thế mỹ vị đồng dạng. Nàng lần nữa vỗ giữa không trung, một đường vô cùng kinh khủng ngập trời ma khí, sóng lớn giống như hướng Tiêu Kình Thiên bao phủ tới, muốn đem hắn tóm vào trong tay hảo hảo nhấm nháp. Cái này ma khí vừa xuất hiện, liền buộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng sức lôi kéo, Tiêu Kình Thiên cảm giác linh hồn của mình đều kém chút bị kéo ra đồng dạng. Hắn nào dám lãnh đạm, tức khắc treo lên 12 phần tâm thần, điều động tất cả linh khí, thi triển ra bản thân phòng ngự cường đại nhất thần thông, buộc phát ra một mặt kim thuẫn che ở trước người. Chỉ tiếc, hai người tu vi, trọn vẹn chênh lệch 5 cái đại cảnh giới, hoàn toàn chính là 10 vạn 8 ngàn dặm chênh lệch. Cái kia kim sắc tấm chắn liền như giấy dán đồng dạng, trong nháy mắt bị ma khí thôn phệ, liền một tia khí tức đều không lưu lại. Mà cái kia ma khí lại khí thế không giảm, tiếp tục hướng về Tiêu Kình Thiên bao phủ tới. Mạng ta mất rồi. Thiên nhi. Chống trời ca ca vô năng, đời này, lại cũng không có cơ hội đưa ngươi từ luyện yêu trong hồ cứu ra, ngươi nhất định phải thật tốt. Tiêu Kình Thiên đau thương cười một tiếng, mang trên mặt vô cùng tiếc nuối cùng không cam lòng. Nhìn xem bao phủ mà đến ma khí, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi tử vong phủ xuống. Cái kia như ma nữ vương trên mặt lộ ra nụ cười tàn khốc, trong con ngươi cực nóng càng thêm mãnh liệt, nàng phảng phất đã tưởng tượng đến, tiểu tử này khí huyết cùng thần hồn là bực nào mỹ vị ngon miệng. Nhưng vào lúc này, hừ, ngươi động đến hắn một lần thử xem. Một đường bá đạo thanh âm uy nghiêm, giống như cổn lôi giống như từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một cỗ bàng bạc vô cùng, giống như thiên phạt thần kiếm giống như sắc bén bá đạo khí tức, phô thiên cái địa đè xuống. Đây là trí cường giả phụ xuống, còn mang theo làm ta ma tộc nghe tin đã sợ mất mật hiên viên thần kiếm khí tức. Như ma nữ vương dọa đến mặt như màu đất, toàn thân không thể ức chế cuồng rung động, ma khí ngập trời trực tiếp bị nghiền ép một tia không dư thừa. Một cỗ trước nay chưa có nguy cơ sinh tử, trong nháy mắt đưa nàng bảo khỏa. Ở nơi này cỗ sắc bén khí tức bá đạo dưới, nàng phát hiện mình nhỏ bé như hạt bụi, đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đưa nàng nghiền thành hư vô. Cái này cũng không mảy may khoa trương. Ma tộc có một cái cấm kỵ, cái kia chính là hiên viên thần kiếm. Mấy vạn năm trước, ma tộc lao tổ chính là bị hiên viên thần kiếm chạm đầu lâu, hơn nữa vẹn vẹn uy lực yếu nhất một kiếm. Từ đó về sau, ma tộc tổn thương nguyên khí nặng nề, sụp đổ, lánh đời ẩn nấp đi, một bên dốc lòng tu luyện, một bên tìm kiếm ma tộc món kia bất hủ chí tôn khí đến đối kháng hiên viên thần kiếm. Đồng thời còn nghiêm lệnh tất cả ma tộc đệ tử, một khi cảm ứng được hiên viên thần kiếm khí tức, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tuyệt không thể trêu chọc, càng không thể bán đứng ma tộc bất kỳ tin tức gì. Năm đó, ma tộc lao tổ thực lực đã đạt đến hỗn độn bá chủ cấp bậc, đều chống cự không nổi hiên viên thần kiếm một kiếm chi uy, nàng chẳng qua là độ kiếp cảnh, tại hiên viên thần kiếm trước mặt nói là bụi bặm, đều đã đánh giá rất cao mình. Có chút dị động, đều sẽ trong nháy mắt mất mạng. Nàng kiên trì, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung đứng đấy một tôn bá đạo bệ nghệ, giống như hỗn độn thần chi giống như tồn tại. Chương 141, một chút diệt ma đầu, Hồ Tiên Luyến Tiêu Kình Thiên. Tiền bối, tiền bối, ta biết lỗi rồi, cầu ngươi cho ta một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Từ nay về sau, ta vĩnh viễn làm bạn tại bên cạnh ngươi, để cho ta làm một chuyện gì ta đều cam tâm tình nguyện. Như ma nữ vương liên tục không ngừng quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Đối mặt dạng này trí cường giả, nàng một tia lòng phản kháng đều không sinh ra, dọa đến đều kém chút sợ vỡ mật. A, làm cái gì đều cam tâm tình nguyện. Chân đạp hư không Lâm Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, hắn há có thể không biết Như ma nữ vương trong lời nói có hàm ý. Như ma nữ vương nhưng lại thông minh, biết rõ lợi dụng bản thân tiền vốn, thế nhưng là, không cần nói cùng Hiên Viên Khuynh Thiên so sánh với, ngay cả cái kia 3000 mỹ thiếu nữ cũng thắng qua nàng gấp trăm ngàn lần, hắn Lâm Phong đầu góc bị cửa kẹp sẽ đối với nàng có ý tưởng. Hơn nữa, hắn Lâm Phong có nguyên tắc của mình, coi như nàng dung nhan tuyệt thế, cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Ta xem vẫn là thôi đi. Ta xem ngươi ma khí bên trong, tản ra nồng nặc huyết sát chi khí, chắc hẳn thôn phệ không ít võ giả khí huyết cùng thần hồn. Ta ngược lại thật ra nghĩ cho ngươi một cơ hội, nhường ngươi hối cải để làm người mới. Có thể ngươi cho những cái kia bị ngươi cắn nuốt vô tội võ giả cơ hội sao? Bọn họ có thể không đáp ứng. Vì bọn họ, ngươi cũng chỉ có chết. Theo cái này chết chữ rơi xuống, Lâm Phong trong đôi mắt bay ra hai đạo tinh kim mang, trực tiếp đem Như Ma Nữ Vương chém thành hư vô, liền một tia khí tức đều không thể lưu lại. Mở to mắt thấy cảnh này Tiêu Kình Thiên, trực tiếp bị sợ ngây người. Ta lau. Ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Độ kiếp cảnh Như Ma Nữ Vương, lại bị một chút nhìn kỹ. Muốn hay không khoa trương như vậy? Sau một hồi lâu, hắn rủi rủi con mắt, kiên trì nhìn về phía giữa không trung đống nhiên xuất hiện cái này phách tuyệt thiên địa thân ảnh. Trong chớp nhoáng này, hắn hô hấp trở nên vô cùng khó khăn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, miệng há thật to, trong mắt đều đang khẽ run, ngay cả cả người đều bởi vì kích động bắt đầu không ngừng run rẩy. T. Đây là vượt quá tưởng tượng siêu cấp đại năng. Hắn nhịp tim như nổi trống, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, là thất thanh. Chân đạp hư không Lâm Phong, nhìn xuống phía dưới đã sợ ngây người Tiêu Kình Thiên. Tiểu tử này chính là hệ thống dâng lên khí vận chi tử. Lại cho ta nhìn xem, ngươi có cái gì trô hơn người a? Hắn trong đôi mắt kim quang lóe lên, thiên cơ chi thuật mở ra, một cột tin tức xuất hiện ở trước mắt hắn. Thính danh Tiêu Kình Thiên. Tuổi tác 16 tuổi. Cảnh giới linh anh cảnh đỉnh phong. Thể chất không chết tiểu kiếm thể. Khí vận giá trị 28.000. Độ trung thành 0%. Khí vận giá trị 28.000, không chết tiểu kiếm thể. Cái này cái thể chất ngược lại là có chút ngoài dự liệu, không nghĩ tới, lần này hệ thống chia ra tâm lại, dâng lên khí vận chi tử, dĩ nhiên là không chết điên cuồng loại hình. Đánh không chết tiểu cường. Hơn nữa uống rượu thì trở nên mạnh sao. Lâm Phong khỏe miệng có chút câu lên một vòng đường cong, có chút hăng hái đánh giá Tiêu Kình Thiên. Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại ném ở bên cạnh hồ lô rượu bên trên, như có điều suy nghĩ. Có chút ý tứ. Trong lòng của hắn nỉ non nói. Đa tạ tiền bối trượng nghĩa xuất thủ, vãn bối vô cùng cảm kích. Tiêu Kình Thiên hướng về phía Lâm Phong cung kính cúi đầu, ngựa khí chân thành tha thiết nói. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nhưng nếu không phải sống chết trước mắt Lâm Phong xuất thủ, hắn hiện tại sớm đã bị cái kiêng như ma nữ vương thôn vệ hết khí huyết cùng thần hồn, biến thành một cô thây khô, liền chuyển thế cơ hội sống lại cũng bị mất. Không sao, một chút việc nhỏ, không cần phải nói. Tu sĩ chúng ta, lẽ ra gặp chuyện bất bình một tiếng gầm. Nói đến đây, Lâm Phong lời nói một trận, xét lại Tiêu Kình Thiên một phen, chuyện nhất chuyện, tiếp tục nói ta nhìn ngươi tu vi bất quá là chỉ là thập giai linh anh cảnh, sao dám một thân một mình tiến về cái này yêu ma mà chạm yêu trừ ma. Chẳng lẽ, ngươi không sợ chết sao? Ở toàn bộ thần châu giới vực bên trong, tông môn săn sát, bách tộc tranh phong, có cường đại vô cùng võ giả, cũng tương tự có tu vi ngập trời yêu ma. Vô luận là võ giả, vẫn là yêu ma, đều là thông qua tu luyện đến thu hoạch được thực lực, phương pháp tu luyện mặc dù phân chính tà, nhưng nó mục đích cũng là trăm sông đổ về một biển. Cấp bậc thực lực phân chia cũng cơ bản giống nhau, luyện thể, luyện khí, luyện thần theo thứ tự đi lên, chỉ cần không có đạt tới tiên thiên cảnh, đều thuộc về giới tu luyện hạng chót tồn tại. Bất quá, yêu ma hàng ngũ vốn là dị loại, mặc dù linh chi yếu tại nhân loại, nhưng tố chất thân thể lại so với nhân loại cường đại. Cùng cảnh giới yêu ma thực lực so với nhân loại muốn hơn một chút. Ma Tiêu Kình Thiên, dám dựa vào thập giai linh anh cảnh tu vi, liền chạy ra ngoài trạm yêu trừ ma, không thể không nói, lá gan rất lớn. Nói không khoa trương chút nào, hắn thực lực này còn chưa đủ yêu ma nhét cái răng, tùy tiện một cái yêu ma liền có thể miểu sát hắn. Tiên bối, ngươi hiểu lầm, ta cũng là một lần tình cờ tới chỗ này, trong thiên địa này có ai không sợ chết đâu. Ta vốn là Thiên Địa Kiếm Tông đệ tử. Trước đó có một lần xuống núi lịch lãm, ta gặp được một đầu thực lực cường đại xấu yêu, ngay tại ta muốn bị xấu yêu giết thời điểm chết, một tên cứ gọi tiên nhi tên bạch y nữ tử hiện thân đã cứu ta. Nàng bản tính hoạt bát, tâm địa thiện lương, đơn thuần đáng yêu, ta bị nàng thật sâu hấp dẫn, về sau liền sinh ra tình cảm, cùng một chỗ về tới Thiên Địa Kiếm Tông. Nàng một đến Thiên Địa Kiếm Tông, liền bị tông môn cường giả khám phá thân phận, nguyên lai nàng là một cái tu vi rất sâu sáu đuôi thiên hồ, thực lực cường đại vô cùng. Thiên Địa Kiếm Tông chính là đạo môn chính tông, lấy trảm yêu trừ ma làm tôn chỉ cần là yêu ma, vô luận tốt xấu, đều sẽ bị tông môn trấn áp thô bạo. Mà ta làm vì thiên địa đệ tử của kiếm tông, lại cùng nữ yêu ở giữa có tình cảm, chính là phạm Thiên Địa Kiếm Tông không thể đụng chạm ranh giới cuối cùng. Thiên Địa Kiếm Tông trực tiếp đem ta đuổi ra khỏi sân môn, càng đem tiên nhi phong ấn tại luyện yêu trong hồ. Ta ly khai Thiên Địa Kiếm Tông về sau, khắp nơi chém giết một chút tội ác tẩy trời yêu ma, một phương diện chính là vì trừ ma vệ đạo, một phương diện khác là muốn thông qua sinh tử lịch luyện, đem thực lực của mình tăng lên. Đợi đến có một ngày, ta thành tiểu trí cường giả, chắc chắn lấy vô địch phong thái giáng lâm Thiên Địa Kiếm Tông, đem tiên nhi từ luyện yêu trong hồ cứu ra. Tiêu Kình Thiên trong giọng nói bị thương cảm giác cùng biệt khuất. Nghe được hắn lời nói này, Lâm Phong bừng tỉnh. Cùng tiểu hồ ly yêu đương, còn bị tông môn đuổi ra ngoài. Cái này mẹ nó không phải liền là vô số huyền huyễn tiểu thuyết bên trong, thường dùng cầu huyết nhân yêu mến nhau chạy sao? Cái nào đó chính đạo đại tông môn nhân vật chính đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, gặp được nguy cơ sinh tử thời điểm, cái nào đó mỹ mạo như hoa, tâm địa thiện lương tiểu yêu nữ xuất thủ cứu giúp, sau đó bắt được nam chính chi tâm, từ hai người này rơi vào bể tình, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Có thể sư môn lại là chủ nghĩa giáo điều người, mạnh mẽ chia rẽ cái này một đôi uyên ương, hoặc là nhân vật chính bị trục xuất sư môn, hoặc là nhân vật chính phản bội sư môn. Cuối cùng nhân vật chính thu hoạch được cơ may lớn gì, như vậy nhất phi trùng thiên, chấm dứt mạnh phong thái giáng lâm sư môn, cường thế cứu ra nữ chủ, từ đó về sau hai người lưu lạc thiên ngai, trở thành một đoạn giai thoại. Lâm Phong nhếch miệng lên một nụ cười, trong lòng nỉ non nói. Chương 142, không chết tiểu kiếm thể, uống rượu thì trở nên mạnh. Cho nên, coi như hôm nay hắn không ở thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu rút, Tiêu Kình Thiên cũng sẽ không chết. Hơn nữa còn lại ở Ngưu Ma Nữ Vương lấy hắn tánh mạng thời điểm vừa lúc thức tỉnh không chết tiểu kiếm thể, tới một tuyệt địa lớn lật bàn, tại Ngưu Ma Nữ Vương tâm thần buông lỏng phía dưới, xuất kỳ bất ý đánh chết. Đến bước này, biến thành đánh không chết tiểu cường, hơn nữa còn uống rượu thì trở nên mạnh. Sau đó, tại trong cuộc sống sau này, một lần tình cờ thu hoạch được cái gì không thể rượu ngon, có lẽ có thể đủ chế tiên tiểu trọng bảo, thông qua uống rượu đem chính mình biến thành trí cường giả, lấy vô địch phong thái giáng lâm Thiên Địa Kiếm Tông. Sáng mù Thiên Địa Kiếm Tông đám kia thông thái rởm lao ra hai mắt, cứu ra mến yêu tiểu yêu nữ. Hầu như không cần nghĩ, Lâm Phong liền đem phía sau tình tiết cho rất nhanh não bổ đi ra. Không chết tiểu kiếm thể, cùng bình thường thể chất khác nhau rất lớn, có thể xưng thanh tân thoát tục. Không chết, đương nhiên không phải là tuyệt đối không chết, mà là tại gặp được nguy cơ sinh tử thời khắc sẽ giả chết, để cho địch nhân nhìn không ra mảy may sơ hở. Sau đó tại nguy hiểm giải trừ thời điểm phục sinh, tương đương với một cái siêu cấp ngụy trang bột, cũng tương đương với một cái phục sinh giáp, nhiều một cái mạng. Hơn nữa phương thức tu luyện cũng rất đặc biệt, chỉ cần uống rượu, liền có thể tăng lên tu vi, rượu phẩm giai càng cao, võ giả tu vi tăng lên thì càng nhiều. Loại thể chất này, có thể nói là cường đại dị thường. Lâm Phong trong lòng vẫn là tương đối hài lòng, mang trên mặt mỉm cười. Tiên bối, ngươi nói trong trời đất này yêu ma, thực đều tội ác tẩy trời sao? Chẳng lẽ nói, tu sĩ chúng ta nhìn thấy yêu ma nhất định phải chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại sao? Tiêu Kình Thiên nhìn về phía Lâm Phong hỏi, trong đôi mắt có một vòng nghi vấn. Hắn thấy, Thiên Địa Kiếm Tông những cái được gọi là tông môn pháp lệnh, không chỉ có cổ hủ, còn lãnh khốc vô tình, đều chệch hướng chính đạo. Nghe được hắn hỏi như vậy, Lâm Phong cười cười. Nếu như một người, mặt ngoài hất lên hoa lệ áo ngoài, đỉnh đầu mang theo đủ loại quang hoàn, trong miệng hô hào trừ ma vệ đạo, vụng trộm lại làm đủ trò xấu, tội ác tội lôi chồng chết, phạm phải thiên địa bất dung tội ác, ngươi nói hắn rốt cuộc là người đâu vẫn là đạo mạo nghiêm trang ma quỷ. Nếu như một cái tu hành mấy ngàn năm hoặc là mấy vạn năm yêu ma, cuối cùng chứng đạo, có hủy thiên diệt địa thực lực, nhưng là hắn, nàng, tại trong quá trình tu luyện, thủ vững đạo tâm, chưa bao giờ tổn thương qua bất luận cái gì sinh linh, vậy người này loại trong mắt yêu ma, vẫn là người người đến mà chu diệt xấu yêu ma sao? Trong thiên địa này, không có người nào sinh ra chính là xấu, thiện ác toàn bộ trong một ý nghĩ, vạn ác chi nguyên là vì tâm. Tâm thuật bất chính người, tự nhiên là sẽ vì xấu, lòng dạ bằng phẳng người, tự mang hạo nhiên chính khí, vạn tà không thấm. Thần châu giới vực, cường giả như mây, vạn tộc tranh phong, dứt bỏ nhân tộc bên ngoài, càng nhiều hơn chính là chủng tộc khác. Càng nhiều cường giả cũng là đến từ chủng tộc khác, nhưng nếu bọn họ đều là xấu, vậy cái này thần châu giới vực đã sớm hủy diệt. Chúng ta võ giả, nên truy cầu đạo pháp tự nhiên, thẳng thắn mà làm, hành hiệp trượng nghĩa, trừng ác dương thiện. Mà không phải bị một ít cổ hủ đến cực điểm chủ nghĩa giáo điều cho trói buộc chặt, sinh ra kỳ thị chủng tộc, mất đi một khỏa lòng võ giả. Chúng ta võ giả tuân theo là cái gì ý chí? Vì thiên địa lập tâm, vì dân sinh lập mệnh, vì vạn thế mở thái bình. Ngươi, rõ chưa? Lâm Phong không nhanh không chậm nói ra. Nghe thế lời nói về sau, Tiêu Kình Thiên thần sắc hơi sững sờ, sau đó cả người chấn động mạnh một cái. Trong chớp nhoáng này, hắn giống như bắt được cái gì, trực tiếp lâm vào đốn ngộ bên trong. Sau một hồi lâu, Tiêu Kình Thiên chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt mang theo một cỗ sáng tỏ cùng thông thấu. Rõ ràng, hắn ngộ. Tâm niệm thông thấu phía dưới, hắn tu vi trực tiếp từ linh anh cảnh bước vào xuất khiếu cảnh. Đa tạ tiền bối điểm hóa. Tiêu Kình Thiên hướng về phía Lâm Phong cung kính cúi đầu, mang trên mặt chân thành cảm kích. Tiền bối vẹn vẹn dùng mấy câu, liền điểm phá trong lòng của hắn hoang mang cùng đung đưa không ngừng, để cho hắn hiểu được cái gì tại sao mình muốn luyện võ, kiên định hắn lòng võ giả. Sau này, hắn tại con đường tu luyện bên trên nhất định là tiến triển cực nhanh, võ đạo chi lộ đem sẽ trở nên càng rộng lớn hòa thanh tích. Cùng lúc đó, trong đáy lòng của hắn, đối tiền bối sinh ra nồng nặc hiếu kỳ. Tiền bối rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không chỉ có tu vi mạnh mẽ khủng khiếp, càng là đối với võ giả con đường tu luyện có như thế độc đáo kiến giải. Nhìn tiền bối niên kỷ cũng không lớn, sao có thể khủng bố như thế đâu? Chẳng lẽ nói, tiền bối là nào đó tôn tuyệt thế đại năng chuyển thế trùng sinh? Vừa nghĩ đến đây, hắn ánh mắt sáng lên. Đã như vậy, ta sao không bái tiền bối vi sư đâu? Tiền bối mấy câu liền để ta đột phá một cái đại cảnh giới, nếu như ta trở thành tiền bối đệ tử, tuyệt đối có thể thu hoạch được cơ duyên to lớn. Kể từ đó, ta liền có thể mau hơn trở thành trí cường giả, đem tiên nhi từ luyện yêu trong hồ cứu ra. Đúng, cứ làm như thế. Nghĩ vậy, hắn trực tiếp bịch một tiếng quỳ gối Lâm Phong trước mặt, cung cung kính kính dập đầu ba cái. Tiền bối ở trên, Tiêu Kình Thiên dập đầu cho ngươi. Còn xin tiền bối đem ta thu làm đệ tử. Ngay sau, đệ tử nhất định đi theo làm tùy tùng, trung thành tuyệt đối. Tiêu Kình Thiên ngôn ngữ âm vang, ngữ khí chân thành tha thiết, trong thần sắc mang theo vô cùng chờ đợi. Nguyên bản Lâm Phong đang chuẩn bị đem Tiêu Kình Thiên thu làm Thần Kiếm Tông đệ tử, kết quả hắn còn chưa kịp mở miệng, đối phương trước hết quỳ trên mặt đất cầu chứa chấp. Gia hỏa này có nhãn lực gặp a. Lâm Phong cười cười, hắn lần này chính là chuyên vì Tiêu Kình Thiên cái vận khí này chi tử mà đến, nào có trận ngoài cửa đạo lý. Tốt, ta chính là Thần Kiếm Tông tông chủ, về sau ngươi chính là ta Thần Kiếm Tông tạp dịch đệ tử. Lâm Phong phong khinh vân đạm nói. Cái gì? Tiền bối? Là Thần Kiếm Tông tông chủ? Hảo gia hỏa, lần này nhặt được bảo tàng tông chủ. Tiêu Kình Thiên trong lòng la thất thanh, cả trái tim đều muốn kích động đụng tới. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, trước mắt vị này vô địch anh tuấn tiền bối, dĩ nhiên là Thần Kiếm Tông tông chủ. Đoạn này thời gian đến nay, Thần Kiếm Tông chi danh đã vang vọng toàn bộ ấp thành, trở thành vô số võ giả trong suy nghĩ, vô cùng thần bí cường đại lại không thể làm trái tồn tại. Đầu tiên là bốn tên tạp dịch đệ tử giáng lâm Thiết Kiếm Môn, một kiếm chạm diệt toàn bộ Thiết Kiếm Môn. Một trưởng đem Thiết Kiếm Môn sở thuộc sơn mạch trực tiếp đập xuống lòng đất. Sau đó là Vạn Thuận Vương Triều cùng Đại Thương Vương Triều chi chủ cùng nhau giáng lâm Thần Kiếm Tông, để cho Vương Tử Điện Hạ cùng Công Chúa Điện Hạ bái nhập Tông Môn. Đại Thương Vương Triều vò nữ vương càng là vì Thần Kiếm Tông, dưới cơn nóng giận diệt uy danh hiển hách tu luyện đại thế gia Mạc gia. Nghe nói, Thần Kiếm Tông tông chủ càng thêm nhu xoa, chính là một vị thượng cổ thần chi chuyển thế chúng sinh, nội tình sâu không lường được, thực lực khoáng cổ tuyệt kim, có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa. Trong lúc nhất thời, hắn bị tiền bối thân phận chấn động đốc. Keng. Hệ thống cảm giác được ký chủ thành công chiêu thu khí vận chi tử, cực kỳ là cao hứng, chủ động dâng lên gói quà lớn một phần. Keng. Chúc mừng ngài thu được một bình tiên tiểu quỳnh tương ngọc dịch, uống xong sau có thể thức tỉnh không chết tiểu kiếm thể. Keng. Chúc mừng ngài thu được cực đạo tiên binh đồ ma kiếm, này kiếm vừa ra, vạn ma chặt đầu. Keng. Chúc mừng ngài thu được tiên cấp võ kỹ thanh liên kiếm quyết. Keng. Chúc mừng ngài thu được tiên cấp công pháp Đố Khang hô hấp pháp. Trong lúc này, liên tiếp hệ thống nhắc nhở thanh âm tại Lâm Phong trong đầu vang lên. Chương 143, Tiên tiểu quỳnh tương ngọc dịch, thanh liên kiếm quyết. Lâm Phong khẽ miệng có chút câu lên một nụ cười, sau đó đưa ánh mắt về phía một mặt khiếp sợ Tiêu Kình Thiên, chậm rãi nói: "Bây giờ ngươi tất nhiên trở thành ta Thần Kiếm Tông đệ tử, xem như tông chủ ta tự làm ban cho ngươi một phen cơ duyên. Thân ngươi cố không chết tiểu kiếm thể, nay thể chất bá đạo tuyệt luân, có thể giả chết che đậy địch nhân, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, càng là có thể thông qua uống rượu thành tựu vô địch phong thái, không cần cùng võ giả bình thường một dạng khổ tu. Bản tọa ban thưởng ngươi một bình tiên tiểu quỳnh tương ngọc dịch, ngươi uống sau đó liền có thể thức tỉnh không chết tiểu kiếm thể, thành tựu bá đạo chiến thể. Từ nay về sau, ngươi uống rượu thì trở nên mạnh, rượu càng tốt, ngươi lại càng mạnh. Vừa dứt lời, hắn tay háo phất một cái. Kèm theo một đoàn hào quang chợt hiện, một cỗ thấm vào ruột gan nhàn nhạt mùi rượu, trong không khí vô hình lan tràn ra. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một bình quỳnh tương ngọc dịch, thình lình xuất hiện ở Tiêu Kình Thiên trước mặt. Nhất thời, rượu mùi thơm khắp nơi, vẹn vẹn hít thở một cái mùi rượu, liền khiến người tinh thần gấp trăm lần, cả người lỗ chân lông đều thư giãn ra. Giống như cửu thiên chi thượng chân tàng quỳnh tương ngọc dịch. Rượu này chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian cái đó đến một lần ngửi. Làm một người thích rượu, hắn có thể nói là nếm thiên hạ rượu ngon, có thể hôm nay ngửi này tiền tiểu mùi thơm, hắn mới hiểu được, trước kia uống cái kia những rượu kia, căn bản là không thể xưng là rượu, rõ ràng chính là nước tiểu ngựa nha. Thậm chí, hắn có loại trực giác, chỉ cần uống xong bầu rượu này, là hắn có thể đủ thu hoạch được lợi ích to lớn. Hắn một phát bắt được bầu rượu, nhổ cái nắp liền hướng trong miệng manh quán, rầm rầm. Rượu ngon, tuyệt thế rượu ngon. Không tiếc vạn kim mua thanh phong, lông chồn đổi rượu cũng có thể hảo, một bầu nhiệt huyết cần trân trọng, vậy tới còn có thể hóa sóng sánh biết. Rượu vào trong bụng, hắn ngăn không được thi hứng đại phát. Lời còn chưa dứt, hắn liền thân thể run lên bần bật, rượu này hóa thành một cô ẩn chứa cực kỳ kinh khủng khí tức dòng lũ, tại thể nội nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái này tiên tiểu, đó là chuyên môn vì thức tỉnh ngươi không chết tiểu kiếm thể, còn không cần tâm cảm ngộ. Nhìn xem con hàng này điên cuồng bộ dáng, nghiễm nhưng đã quên mới vừa lời nói. Lâm Phong quát khẽ. A, không chết tiểu kiếm thể. Chính là cái kia uống rượu thì trở nên mạnh, không chết được thể chất. Tiêu Kình Thiên hơi sững sờ, lúc này mới nhớ lại vừa mới tông chủ đại nhân nói, lập tức sắc mặt ngưng tụ, bài trừ tất cả tạp niệm trong lòng, tĩnh khí ngưng thần, bắt đầu một môn tâm thần cảm ngộ trong cơ thể tiểu chi lực. Trong chốc lát về sau, hắn giữa mũi miệng khí tức như long, toàn thân tản ra một cỗ huyền hoàng chi khí, thể nội càng là truyền ra như sấm rền tiếng oanh minh. Giống như một đầu ẩn nút mãnh long tại bắt đầu thức tỉnh. Cùng lúc đó, một cỗ đau đớn kịch liệt đống nhiên đánh tới. Trong khoảnh khắc, Tiêu Kình Thiên đau nhè răng trợn mắt, ngũ quan vặn mèo, mồ hôi lạnh đổ rào rào mà xuống, cả người đều ngăn không được phát run. Thậm chí, móng tay của hắn đâm rách lòng bàn tay thống khổ đều không hề hay biết. Theo thời gian chậm rãi sói mòn, hắn cảm giác rõ ràng đến, huyết mạch của mình, căn cốt, thể chất, thiên phú, nộ tính chờ chút đều ở bị đại lực cải tạo. Ở trong quá trình này, đau đớn đang từng bước yếu bớt, quanh người hắn tán phát khí tức cũng ở đây cực tốc tăng trưởng, trở nên càng ngày càng kinh khủng lên. Ngay cả giữa không trung đều xuất hiện thiên địa dị tượng, mơ hồ có thể thấy được từng tôn thánh thú hư ảnh thoáng hiện, giống như tại vì gần sắp xuất thế thiên kiêu ăn mừng. Sau một hồi lâu, Tiêu Kình Thiên chậm rãi mở ra hai con mắt, như thực chất tinh quang từ trong mắt bắn ra mà ra. Một cỗ bén khí tức, lấy hắn làm trung tâm, hướng về tứ phương chấn động mà ra. Bây giờ, ta đã thành công thức tỉnh không chết tiểu kiếm thể. Đợi một thời gian, nhất định có thể thành tiểu võ đạo chí cường giả, tiên nhi, ngươi lại kiên trì một chút thời gian, ta nhất định cứu ngươi đi ra. Tiêu Kình Thiên nỉ non nói. Giờ phút này, hắn có thể đủ cảm giác rõ ràng đến, bây giờ thể chất cùng thiên phú là bực nào bá đạo. Vẹn vẹn tâm niệm vừa động, chung quanh thiên địa linh khí liền điên cuồng hướng thể nội chút vào. Đa tạ tông chủ đại nhân thiên ân. Đệ tử nhất định khắc khổ tu luyện, không phụ tông chủ đại nhân vung trồng. Quỳ dưới đất Tiêu Kình Thiên. Lần nữa hướng về phía Lâm Phong đập bái, khuôn mặt cảm kích cùng cung kính. Hắn mới vừa vặn bái nhập Thần Kiếm Tông, tông chủ đại nhân liền ban thưởng cơ duyên to lớn, để cho hắn đã thức tỉnh vô thượng chiến thể, không chết tiểu kiếm thể. Cái này khiến hắn vô cùng cảm động, chân thành độ trực tiếp tăng đến 80%. Nhìn thấy Tiêu Kình Thiên độ trung thành biến hóa, Lâm Phong khẽ vươn cằm, nhếch miệng lên một nụ cười. Đây là cực đạo tiên binh Đồ Ma kiếm, đây là tiên cấp kiếm pháp Thanh Liên kiếm quyết, cùng tiên cấp pháp môn tu luyện Đấu Khang hô hấp pháp. Cùng thể chất của ngươi cực kỳ phù hợp, có thể trợ ngươi tu hành tiến triển cực nhanh. Lâm Phong cong ngón búng ra, hai vệt kim quang giống như tấm lụa từ đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp chui vào Tiêu Kình Thiên mi tâm. Trong đầu vang một tiếng, Tiêu Kình Thiên phát hiện trong đầu có hai môn huyền ảo vô cùng công pháp. Một môn tiên cấp kiếm kỹ, một môn tiên cấp hô hấp pháp. Cũng là khiến vô số võ giả thèm nhỏ dãi công pháp cực phẩm, có được bá đạo tuyệt luân uy lực. Vẹn vẹn thô sơ giản lược qua một lần, hắn liền cảm giác được rõ ràng hai cái này môn công pháp ẩn chứa đại khủng bố. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong tay háo phất một cái, một cỗ sắc bén vô cùng kiếm khí quét sạch mà ra. Kiếm khí phóng lên tận trời, khuấy động phong vân, mắt trần có thể thấy không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo sụp đổ, giống như không chịu nổi cái này cỗ kiếm khí. Kèm theo đạo đạo kim quang, một chuôi tạo hình cổ điện, tản ra hạo nhiên chính khí, lôi cuốn lấy huy hoàng uy áp cổ kiếm, thình lình xuất hiện ở trên không. Này kiếm vừa hiện ra, liền phát ra đạo đạo thanh thúy kiếm minh thanh âm. Giống như là tại nhảy cẫng hoan hô, vì mình xuất thế cảm thấy kích động cùng hưng phấn. Kiếm khí túng hoành thiên địa ở giữa, trực tiếp nhấc lên một tòa vô cùng kinh khủng cương phong vòng xoáy, giống như vô kiên bất tồi vòi rồng cương phong, trong phút chốc đem chúng quanh núi đá tuyết động nghiền ép sạch sẽ. Đây chính là hệ thống dâng lên đồ ma kiếm. Tiêu Kình Thiên nhìn xem lơ lửng giữa không trung cổ kiếm tựa như có cảm giác, một cỗ huyền diệu khó giải thích huyết mạch tương liên cảm giác tự nhiên sinh ra, hiển nhiên hắn đã cùng trôi này uy lực vô tận cổ kiếm tâm thần tương liên, trở thành hắn có lực nhất giúp đỡ. Một giây sau, hắn tâm niệm vừa động, mặc niệm một cái thu chữ, cái kia cổ kiếm quả nhiên siêu một tiếng chui vào mi tâm của hắn, xuất hiện ở trong đầu của hắn. Lúc trước đang đối chiến như ma nữ vương thời điểm, thanh phong kiếm bị trực tiếp thôn phệ, để cho hắn đau lòng không thôi. Hiện tại, lại thu được cực đạo tiên binh đồ ma kiếm, so với kia thanh phong kiếm không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Cái này khiến hắn mừng rỡ như điên. Đa tạ tông chủ đại nhân ban cho đệ tử vô thượng công pháp và cực đạo tiên binh. Đệ tử không thể báo đáp, ngày sau ổn thỏa dốc lòng tu luyện, vì thần kiếm tông cùng tông chủ đại nhân sông pha khói lửa, không phụ tông chủ đại nhân vun trồng. Tiêu Kình Thiên liên tục đập bái, khuôn mặt kích động cùng cảm kích. Trong chấp nhóm này, hắn đối Lâm Phong độ trung thành, từ 80% trực tiếp tăng đến 100%, đối thần kiếm tông lòng trung thành tột đỉnh. Nhìn thấy Tiêu Kình Thiên độ trung thành kéo căng về sau, Lâm Phong trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, tay áo nhẹ nhàng phất một cái. Chương 144, Túy Hiệp Tiêu Tam, lão quái vật đều tới tông môn. Một đường nhu hòa lực vô hình quét sạch mà ra, trực tiếp đem quỷ dưới đất Tiêu Kình Thiên nâng lên. Triệu Khách Man Hồ Anh, Nô Câu Xương Tuyết Minh, Bạc Yên Chiếu Bạch Mã, ào ào như lưu tinh. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng thân giữ danh. Nhàn qua Tín Lăng Uống, thoát kiếm trước đầu gối hoành. Đem thiêu đốt Đạm Chu Hợi, cầm thương khuyên Hầu Doanh. Ba chén phun hứa, ngũ nhạc ngược lại vì nhẹ. Hoa mắt hai nóng về sau, khí phách làm nghề sinh. Cứu Triệu Huy Kim Truy, hàm đan trước chân kinh. Thiên Thu Nhị Trang Sĩ, to lớn mạnh mẽ đại lương thành. Có chết hiệp cốt hương, không biết thẹn trên đời anh. Ai có thể thư các dưới, người già Thái Huyền Kinh. Lâm Phong khó được thu một cái thể chất hết sức đặc thù khí vận chi tử, không khỏi thi hướng đại phát, mở miệng lớn tiếng thì thầm. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời phong vân cuốn ngược, bát phương lục hợp vinh minh, hạo nhiên chính khí chiêu nhật nguyệt, hiệp nghĩa chi khí thôn sơn hà. Nghe bài thơ này, nhìn xem thiên dị tượng trên không trung, Tiêu Kình Thiên toàn thân run lên bần bật, rơi vào trong trầm tư. Trong đầu của hắn, thình lình xuất hiện một bộ làm cho người nhiệt huyết sôi trào hình ảnh. Một tên thân mang áo trắng, cầm trong tay ba thước thanh phong, vung thả không kềm chế được tuyệt thế nam tử, ngửa mặt lên trời ngâm sướng, uống ngừng ngực 300 chén, chảm yêu trừ ma, hành hiệp trượng nghĩa, trừng ác dương thiện, túng hoành thiên địa ở giữa. Loại kia vì dân bài ưu giải nạn, không màng danh lợi, tôn trọng nghĩa khí, lời hứa ngàn vàng, cao thượng nhân cách, loại kia đỉnh thiên lập địa hiệp khách hình tượng, tất cả đều trông rất sống động hiện ra ở trước mắt. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng thân giữ danh. Chúng ta võ giả, nên như vậy. Tông chủ đại nhân, sau này, đệ tử biệt danh liền kêu, Túy Hiệp Tiêu Tam. Tông chủ đại nhân điểm hóa tri ân, đệ tử tam sinh không quên, vĩnh cảm đại đức. Sau một hồi lâu, Tiêu Kình Thiên mới từ hình ảnh kia bên trong đi tới, mặt lộ vẻ cuồng hỉ, hướng về phía Lâm Phong cung cung kính kính hành lễ, trong đôi mắt ẩn chứa sáng láng thần thái. Không hề nghi ngờ, hắn lần nữa ngộ, võ đạo tâm dĩ nhiên vững như bàn thạch. Túy Hiệp Tiêu Tam, nghe một chút, biết bao buông thả không bị trói buộc. Làm việc không lưu danh, trưởng tồn giữa thiên địa, tráng thai. Ân, việc nơi này đã, ngươi trước theo ta sẽ thần kiếm tông, chờ thực lực ngươi mạnh lên về sau, lại đi thiên địa kiếm tông cứu ngươi tiên nhi. Lâm Phong gật gật đầu, thản nhiên nói. Đệ tử cẩn tuân tông chủ đại nhân pháp chỉ. Tiêu Kình Thiên vội cung kính trả lời. Lâm Phong không nói nhảm nữa, tay áo phất một cái, một cỗ vô hình chi lực cuốn lên Tiêu Kình Thiên, hắn trực tiếp thi triển ra tuyệt thế thân pháp phù diêu trực thượng cửu vạn lý, vượt qua thời gian và không gian. Trong nháy mắt về tới thần kiếm tông sơn môn chỗ. Nhìn thấy tông chủ đại nhân thần thông như vậy về sau, Tiêu Kình Thiên lần nữa bị sợ ngây người. Lao thiên gia a, tông chủ đại nhân cũng lợi hại quá bất hợp lý rồi a. Trong nháy mắt, liền mang theo hắn xuyên toa hư không, quay trở về thần kiếm tông. Này rõ ràng chính là thượng cổ thần chi mới có thủ đoạn a. T. Tông chủ đại nhân như bức hỏng. Sau một hồi lâu, Tiêu Kình Thiên mới hồi phục tinh thần lại, ngược lại hít sâu một hơi, trong lòng la thất thanh. Thân phận của ngươi bây giờ, chỉ là ta thần kiếm tông tạp dịch đệ tử, đây chỉ là một điểm xuất phát. Nếu như ngươi nghĩ sớm ngày thượng thiên địa kiếm tông cứu ra tiên nhi, vậy liền hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày thông qua càn khôn thiên thê khảo nghiệm, thành là ngoại môn đệ tử hoặc là nội môn đệ tử. Tông đệ tử trong môn phái đẳng cấp khác biệt, hưởng thụ đãi ngộ cùng tài nguyên tu luyện cũng khác nhau rất lớn. Mặt khác, trong tông môn có tạp dịch đệ tử sở thuộc sân phong, ngươi có thể tự đi trước tìm kiếm. có cái gì không hiểu cũng có thể đến hỏi sư huynh sư tỷ. Nói đi, Lâm Phong thân hình lóe lên, về tới Nghịch Thiên Phong bên trên. Càn Khôn Thiên Thê, chờ lấy ta. Tiểu Kình Thiên nỉ non nói, trong đôi mắt lóe ra một vòng tinh quang. Hắn gỡ xuống bên hông hồ lô rượu, lộc cộc rót ba cái, trong lòng ngạo nghễ nói thân ta cố không chết tiểu kiếm thể, tức thì bị tông chủ đại nhân ban cho cực đạo tiên binh cùng tiên cấp tu luyện công pháp, ta ha có thể chỉ là một cái chỉ là tạp dịch đệ tử. Hừ, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chẳng mấy chốc sẽ có ta một chỗ cắm rủi. Hắn hít sâu một hơi, cất bước liền hướng Thần Kiếm Tông bên trong đi đến, chỉ là, vừa mới bước ra ba bước, thân hình của hắn liền đống nhiên dừng lại. Không khác, bởi vì hắn trong lúc lơ đãng thấy được cửa biển bên trên ba chữ lớn, Thần Kiếm Tông. Vừa nhìn thấy ba chữ này, hắn liền hô hấp cứng lại, thân thể chấn động mạnh một cái, miệng há thật to, trong mắt đều nhanh muốn trừng ra hốc mắt, một bộ kinh hãi muốn chết bộ dáng. Ta lo. Cái này ba chữ lớn bên trong, thế mà ẩn chứa kinh thiên kiếm ý. Bậc này chí bảo cứ như vậy đặt ở sân môn. Thủ bút cũng quá đáng rồi a. Bậc này cơ duyên há có thể buông tha, hắn tức khắc khoanh chân ngồi xuống, bài trừ tất cả tạp niệm trong lòng, bình tâm tĩnh khí, bắt đầu nghiêm túc cảm ngộ lên. Rất nhanh, hắn liền lâm vào đốn ngộ bên trong. Rõ ràng, Tiêu Kình Thiên tại từ nơi sâu xa bắt được cái gì huyền ảo đồ vật. Giờ này khắc này, hắn tình trạng liền cùng lúc trước Long Khuynh thành trạng thái không khác nhau chút nào, bị bảng hiệu bên trên Thần Kiếm Tông ba chữ tán phát kiếm ý hấp dẫn. Theo thời gian sói mòn, Tiêu Kình Thiên trên thân tản ra một cỗ sắc bén vô cùng khí tức. Cái này rõ ràng là sắc bén vô cùng kiếm khí. Cái này cỗ kiếm khí vừa xuất hiện, trực tiếp khuấy động phong vân, tạo thành một cỗ cỡ nhỏ cương phong, cuốn lên không gian xung quanh phát ra kinh người tiếng ô ô, quả thực là khủng bố dị thường. Lúc này, Đồ Ma kiếm cũng từ chỗ mi tâm của hắn bay ra, vây quanh hắn xoay quanh không ngừng, phát ra từng đạo nhảy cẫng hoan hô tiếng kiếm reo. Nó giống như ăn vào tuyệt thế mỹ vị đồng dạng, tại cảm tạ chủ nhân của mình. Một lúc lâu sau, Tiêu Kình Thiên quanh thân hội tụ kiếm khí, gần như sắp muốn thực chất hóa. Trên bầu trời càng là phong vân cuốn ngược, dị tượng liên tiếp. Thời gian nhoáng một cái đi tới mấy ngày sau. Thần Kiếm Tông, ngoài sân môn. Mắt trần có thể thấy không gian nổi lên nguyên một đám vòng xoáy, một giây sau, một đám ăn mặc cổ quái, thiếu cánh tay gậy chân láo ra hỏa thình lình từ trong vòng xoáy đi ra. Hảo ra hỏa, điều này hiển nhiên là không tầm thường lớn thủ đoạn thần thông. Bố y kìa, đây chính là Thần Kiếm Tông. Một cái tứ chi tê liệt lão đầu, ngồi đẩy đẩy ghế dựa, ngẩng đầu không ngừng đánh giá Thần Kiếm Tông. Trong con ngươi của hắn mang theo không che giấu chút nào rất hiếu kỳ. Còn lại mấy người thôn dân, cũng đều là đưa ánh mắt về phía Thần Kiếm Tông, trong đôi mắt cũng đều rối rít toát ra tò mò chờ mong. Hoàn toàn liền là một bộ lưu mô mô đứng ở đại quan viên trước mặt hình ảnh. Tại mấy ngày trước đó, bố y lão nhân tại đảo Nguyên Thôn, liên tiếp 3 năm ngày đều tại trước mặt bọn họ thổi phồng Thần Kiếm Tông như thế nào lợi hại, như thế nào thần bí cao đại thượng, nói gọi là một cái nước miếng văng tung tóe. Cái này trực tiếp để cho bọn họ lỗ thai lớn lên kén không nói, còn đầy trong đầu cũng là Thần Kiếm Tông ba chữ. Nguyên bản bọn họ cho rằng, bố y lão nhân là cử chỉ điên rồ, hoặc là bị người rót thuốc mê, đang khoác lác không làm bản nháp, không có chút nào hạn cuối nói láo lấn lừa bọn họ. Khi đến bọn họ thiếu chút nữa thì muốn hợp nhau tấn công, đánh cho tê người bố ý lão nhân một trận. Có thể như thế nào cũng không nghĩ đến. Chương 145, Thần Kiếm Tông sân môn, chúng lão nhìn trận tròn mắt. Cái kia danh xưng thiên địa thần toán mù lòa, tại thôi diễn Thần Kiếm Tông quá trình bên trong, vậy mà mơ hồ nhìn được Thần Kiếm Tông có được một đầu cựu trảo khí vận kim long. Cái kia cựu trảo khí vận kim long chỉ là tùy ý đánh một cái nho nhỏ hắt xì, cách xa nhau không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm thiên địa thần toán, trực tiếp bị khí vận phản vệ đánh bay, miệng phun máu tươi hôn mê. Nếu không phải là cái kia khí vận kim long hắt xì lưu tình, thiên địa thần toán đã sớm hồn phi phách tán. Hơn nữa, liên liên thiên địa thần toán coi như sinh mạng tinh thần thiên cơ bản, đều bị trực tiếp dung ra một đầu khe hở. Phải biết, ngôi sao kia thiên cơ bản cũng không phải cái gì đồng dạng phàm phẩm a, mà là trong truyền thuyết cực đạo đạo khí a, không phải thiên địa chi uy khó mà hủy hoại. Lại giả thuyết, này thiên địa thần toán xưng hào là chính hắn phong sao. Đây chính là hắn tại thôi diễn nhất đạo bên trên, có được quỷ thần khó lường gốc rễ sự tình, tại phương thiên địa này ở giữa, cơ hồ không ai có thể cùng hắn đánh đồng với nhau, vô số võ giả công nhận thiên địa thần toán a. Mà ở thôi diễn Thần Kiếm Tông quá trình bên trong, cái gì không thôi diễn ra, ngược lại còn ném nửa cái mạng. Điều này nói rõ cái gì? Liền xem như đầu góc heo đều biết, nói rõ Thần Kiếm Tông nội tình cùng khí vận, đã không phải là bọn họ có thể suy đoán lớn kinh khủng tồn tại. Bố y lão đầu nói tới tất cả, cũng không phải là nói khoác, ngược lại là không có một tia trình độ lời nói thật. Cái này nhưng rất khó lường, toàn bộ đào nguyên thôn trực tiếp tạc qua. Kết quả là, bọn họ đơn giản thu thập một phen, cùng nhau chạy tới Thần Kiếm Tông. Cái này đối với bọn họ mà nói, chính là khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên, nói cái gì cũng đến nắm chắc. Bọn họ đã làm xong chuẩn bị, chính là mặt mo không muốn, tắt bắt lăn lộn ôm đùi, cũng phải ủy lại Thần Kiếm Tông không đi. Không sai, đây chính là ta Thần Kiếm Tông. Thế nào? Đủ khí phái A. Rất cao to lên đi. Chưa từng thấy A. Bố y lão nhân chắp hai tay sau lưng, loạn trọn dục dịch, cái cằm cao cao dương lên, hiển nhiên một bộ không ai bị nổi bộ dáng. Tựa như lại nói, gia nhập Thần Kiếm Tông, chính là hắn vô thượng vinh quang. Vô luận đi đến nơi nào, vô luận đối mặt ai, cái kia cũng là bức cách đều cao đến bầu trời. Dọc theo con đường này, hắn đều thỉnh thoảng tại thôn trưởng đám người trước mặt, nói lại hắn Thần Kiếm Tông thân phận trưởng lão, thật là một cái điển hình tú nhi. Dù sao một câu, trở thành Thần Kiếm Tông trưởng lão, nhiều vợ xèo lét. Hừ hừ, trước đó không phải cảm thấy ta nổi điên đánh lung tung nói sao? Con chuẩn bị quần ẩu ta sao? Đợi lát nữa tiến vào Thần Kiếm Tông bên trong về sau, ta có thể phải thật tốt cho các người đám này hết ngồi đáy giếng lao ra hỏa, giới thiệu một chút ta Thần Kiếm Tông thần bí cùng chỗ cường đại. Hừ, dám nghi vấn Thần Kiếm Tông, không để cho các ngươi biết mình là bực nào làm hết ngồi đáy giếng, không đem các ngươi mặt mò đánh sưng đỏ không chịu nổi, thế không bỏ qua. Bố y lão nhân trong lòng như thế quyết định. Nghe được bố y lão nhân khẳng định sau khi trả lời, thôn trưởng cùng một đám thôn dân không có để ý tới hắn lấy le trăng bức, trực tiếp đem ánh mắt rời về phía Thần Kiếm Tông sơn môn bên trên, bắt đầu cẩn thận xét lại lên. Cái này không phải sao nhìn không biết, xem xét giật mình. Đột nhiên, thân thể của bọn hắn chấn động mạnh một cái, cùng nhau ngược lại hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy mang theo không dám tin. Ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm cửa biển bên trên ba cái cứng cắp có lực chữ lớn, Thần Kiếm Tông. Bọn họ theo bản năng hung hăng rủi rủi con mắt. Ta lo. Ta không nhìn lầm chứ. Cái này ba chữ lớn bên trong vậy mà ẩn chứa vô tận đạo vận cùng từng tia pháp tắc khí tức, còn có chí cao vô thượng kinh thiên kiếm ý. Hảo gia hỏa. Thủ bút này muốn nhật thiên. Như thế chí bảo, không phải nên hảo hảo chân giấu đi, xem như tông môn truyền thừa bảo, để cho yêu nghiệt đệ tử cùng tông môn trưởng lão ngày đêm quan sát tìm hiểu sao. Có thể kết quả ngược lại tốt, Thần Kiếm Tông trực tiếp đặt ở sơn môn phơi gió phơi nắng. Ghê gớm, ghê gớm, Thần Kiếm Tông nội tình thực ghê gớm. Thôn trưởng cùng một đám thôn dân trong lòng nhấc lên kinh thiên gợn sóng, đôi mắt chỗ sâu mang theo nếu như thực chất hoảng sợ. Từ giờ khắc này bắt đầu, Thần Kiếm Tông tại trong suy nghĩ của bọn hắn, trong lúc vô hình trở nên thần bí lại vô cùng cường đại lên. Bọn họ vẹn vẹn xa xa nhìn cái này Thần Kiếm Tông ba chữ lớn một chút, cũng cảm giác được diệu dụng muôn phương, từ nơi sâu xa giống như bắt được huyền cơ gì, lĩnh ngộ từng tia không thể nói bằng lời thần bí đạo vận. Nói không khoa trương chút nào, muốn là bọn họ ngày đêm lĩnh hội cái này ba chữ to lời nói, tu vi tất nhiên sẽ tinh tiến rất nhiều, liền xem như đột phá rất nhiều năm đều không thể vượt qua cảnh bình, cũng không phải là cái gì việc khó. Lúc này, cái kia khiêng vết dỉ loang lổ rộng đại thiết kiếm độc nhãn long lão đầu, dĩ nhiên lâm vào huyền diệu khó giải thích đốn ngộ bên trong. Hắn tại một môn tâm thần lĩnh ngộ ba chữ lớn bên trong ẩn chứa kinh thiên kiếm ý. Đến hắn loại cảnh giới này cường giả, nghĩ phải phá cảnh bình khó như lên trời, có thể coi trọng cơ duyên tự nhiên là không như bình thường. Bởi vậy có thể thấy được, ba chữ này bên trong ẩn chứa kiếm ý đáng sợ đến bực nào. Sau một lát, hắn phun ra một ngụm trọc khí, hai con mắt chậm rãi mở ra, cái này trong nháy mắt, hắn đôi mắt chỗ sâu lóe ra quang mang, phảng phất là hai thanh triển lộ phong mang tuyệt thế thần binh, muốn xuyên thủng hư không thẳng lên cựu trọng thiên. Thật là lợi hại kiếm ý, ta vẹn vẹn chạm một tia da lông, liền tu vi tinh tiến mấy phần. Thần Kiếm Tông quá kinh khủng, lần này nhất định phải lưu lại. Độc nhãn long lão đầu kích động không thôi nỉ non nói, đôi mắt chỗ sâu mang theo nồng nặc hoảng sợ. Giờ khắc này, những người còn lại nhìn xem trong ánh mắt của hắn, không che giấu chút nào hâm mộ và chấn kinh. Mặc dù bọn họ không có độc nhãn long vận khí tốt như vậy, nhưng độc nhãn long chính là chuyên tu kiếm đạo, hơn nữa bọn họ cũng thu được khác biệt trình độ chỗ tốt, không có gì tốt không công bằng. Nhất thời, một đám lao quái vật nhìn xem Thần Kiếm Tông trong ánh mắt, cái kia cực nóng cùng chờ mong càng phát nồng nặc. Có thể nghĩ, vẹn vẹn Thần Kiếm Tông sơn môn một tấm bảng bên trên ba chữ, liền có lớn như vậy cơ duyên, cái kia trong tông môn cơ duyên lại là bực nào kinh người. Đúng lúc này, tầm mắt của bọn hắn trong lúc lơ đãng nhìn sang sơn môn chỗ màu đen tấm bia đá lớn. Tấm bia đá màu đen này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, đen thui, nhưng lại cho bọn họ một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, giống như bên trong đang ngủ say một đầu hồng hoang manh thú. Trong lúc nhất thời bọn họ cùng nhau ngược lại hít sâu một hơi, lần nữa bị khiếp sợ đến. Vừa mới đến sơn môn, liền thấy hai kiện ẩn chứa đại khủng bố chí bảo, Thần Kiếm Tông nội tình, đã không phải là bọn họ có thể lường được. Một bên bố y lão nhân, nhìn thấy thôn trưởng cùng một đám thôn dân bị khiếp sợ rối tinh rối mù dáng vẻ, hắn đắc ý cười cười, nhếch miệng lên một vòng đường cong, mang theo không che giấu chút nào vênh váo tự đắc. Hắn nhớ mang máng, lúc trước tự mình tiến tới đến Thần Kiếm Tông sơn môn chỗ, cũng là như vậy bị khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối. Hắc hắc, lần này cuối cùng là không có nhục tông chủ đại nhân sứ mệnh, đem đám lao gia này đưa đến tông môn đến rồi. Bố y lão nhân nhỉ non một câu, sau đó liền mang theo đám người hướng sơn môn đi đến, chuẩn bị tiến đến bái kiến tông chủ đại nhân. Nhưng bọn họ mới vừa vặn đi đến núi cửa bên cạnh, liền thấy một tên ngồi xếp bằng, lâm vào đốn ngộ trạng thái thanh niên. Chương 146, ta hiên viên khuynh thiên nam nhân, ai dám động đến. Thanh niên này thân mang áo trắng, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất phiêu giật buông thả, bắt mắt nhất chính là bên hông hắn mang theo một cái to lớn hồ lô rượu. Giờ phút này, trên người hắn chính không ngừng bộc phát ra sắc bén thấu xương kiếm khí. Tại quanh người hắn 3 mét phạm vi bên trong, có một chuôi tạo hình cổ điện, tản ra huy áp kinh khủng cổ kiếm đang chậm rãi xoay quanh, trang nghiêm là đang thủ hộ đốn ngộ bên trong chủ nhân. Nếu như đoán không sai, tiểu gia hỏa này cũng là bị cửa biển bên trên 3 chữ lớn hấp dẫn, đắm chìm vào đốn ngộ bên trong, đang tại một môn tâm thần lĩnh ngộ cái kia kinh thiên kiếm ý. Chậc chậc, tuổi con nhỏ, toàn thân liền toát ra như vậy lăng lệ kiếm khí, có thể thấy được tiểu gia hỏa này thiên phú phi phàm, là chân chính thiên chi tiêu tử. Mà thủ hộ tại tiểu gia hỏa bên người cổ kiếm, chính là một chuôi 10 điểm hiếm thấy cực đạo tiên binh. Nhìn tới Thần Kiếm Tông không chỉ có nội tình sâu không lường được, đệ tử trong môn phái cũng đích xác là yêu nghiệt vô cùng. Nhìn thấy đốn ngộ trạng thái thanh niên về sau, đám người nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Nhất là cái kia độc nhãn long, càng là hai con mắt đống nhiên co rụt lại. Hắn nhưng là chuyên tu kiếm đạo, đối kiếm đạo có thể nói là tạo nghệ phi phàm, hắn có thể đủ vô cùng cảm giác rõ ràng đến. Người thanh niên này bộc phát ra khủng bố kiếm khí bên trong, còn lôi cuốn lấy từng tia chi cao vô thượng kiếm ý. Hào gia hỏa, tiểu tử này thực sự là yêu quái người ta. Phải biết, kiếm đạo một đường, chỉ muốn lĩnh ngộ ra kiếm ý của mình, vậy thì có lấy thành tiểu kiếm đạo cơ sở, tương lai kiếm đạo thành tiểu tuyệt đối bất khả hạn lượng. Đồng dạng võ giả, thậm chí là rất nhiều thiên chi tiêu tử, nghiêng cả đời cũng vô pháp lĩnh ngộ ra mảy may kiếm ý. Tiểu gia hỏa này, vậy mà lĩnh ngộ ra từng tia kiếm ý. Thiên phú quả nhiên là khủng bố. Tiểu gia hỏa này thiên phú chắc tuyệt, thể chất phi phàm, nộ tính cực cao, còn có cực đạo tiên binh bên người, chắc là Thần Kiếm Tông tông chủ chân truyền đệ tử a. Độc Nhãn Long tối tự suy đoán nói. Mọi người ở đây bị người thanh niên này thiên phú chấn kinh thời điểm, một cỗ kinh người sắc bén kiếm khí từ hắn trên người bỗng nhiên bộc phát, kiếm khí thẳng lên cựu trọng thiên, khuấy động thiên địa phong vân. Nhất thời, cả sơn môn chỗ trên không phong vân cuốn ngược, bát hoang lục hợp tiếng oanh minh bên tai không dứt. Khổng lồ kiếm khí vòng xoáy nghiền ép tứ phương. Xoay quanh không chỉ đồ ma kiếm phát ra đạo đạo to rõ tiếng kiếm reo, khủng bố tuyệt luân kiếm khí quét ngang bát hoang. Đột nhiên, cái kia ngồi xếp bằng thanh niên chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt bắn ra nếu như thực chất kiếm khí, phảng phất muốn xuyên thủng hư không. Cường hành vô cùng uy áp, trực tiếp đem không gian xung quanh ép không ngừng vặn vẹo sụp đổ, từng đạo mắt trần có thể thấy không gian gợn sóng thình lình xuất hiện. Thần Kiếm Tông bên trong, Hiên Viên Phong bên trên, trưởng lão trong tu luyện mật thất, Hiên Viên Khuynh Thiên hai đầu gối ngồi xếp bằng, toàn thân lộ ra nồng nặc nhân giả vô địch chi khí, hồng hoang giống như hỗn độn khủng bố kiếm khí đem không gian xung quanh chém thành hư vô. Nhìn qua, rõ ràng chính là một dốc lòng tu luyện hỗn độn thần nữ. Đột nhiên, nàng tựa như có cảm giác, bộ phiến giống như dày đặc lông mi có chút run rẩy một chút, hai con mắt chậm rãi mở ra. Trong con ngươi của nàng, hai đạo màu vàng kiếm khí như thiểm điện bắn ra, trực tiếp đem trọn cái thương khung xuyên thủng, thiên địa vì đó run rẩy. Chúng sinh dập đầu thần phục. Tên điên lại ở nơi nào lay một cái kiếm tu thể chất đệ tử? Ân. Không đúng. Lại có cường giả giáng lâm ta Thần Kiếm Tông. Chẳng lẽ muốn đối tên điên bất lợi? Hừ. Ta muốn nhìn người nào dám đến ta Thần Kiếm Tông làm càn. Ta Hiên Viên Khuynh Thiên nam nhân, ai dám động đến? Sắc mặt nàng lạnh lẽo, uy áp kinh khủng quét sạch mà ra, vô cùng kiếm ý làm cả Hiên Viên Phong cuồng rung động. Một giây sau, nàng lăng không tại chỗ biến mất. Một bên khác, Thần Kiếm Tông bên trong, nội môn yêu nghiệt đệ tử Động Phủ. Chính đang bế quan tu luyện Vũ Văn Thánh Tâm cùng Độc Cô Thanh Minh, cùng mới vừa bái nhập tông môn không lâu Văn Nhân Ân Mị, cảm giác được cỗ này mang theo hạo nhiên chính khí sắc bén kiếm khí về sau, ba người đều chậm rãi mở ra hai con mắt, trong đôi mắt sáng lạn như tinh hà, thần vận ngàn vạn. Xem ra, tông chủ đại nhân lại chiêu thu một tên thiên phú không tệ đệ tử, hơn nữa còn là rất khó được kiếm tu. Chính là không biết, có phải hay không lại là một gã đẹp như thiên tiên nữ đệ tử. Ta lại nhìn xem. Nỉ non bên trong, ba người đều phóng xuất ra cường đại vô cùng thần thức, trực tiếp bao trùm toàn bộ thần kiếm, trong khoảnh khắc liền khóa được sơn môn chỗ Tiêu Kình Thiên. Liên thiên phú tu luyện cùng thực lực bản thân mà nói, tam nữ không đem đối phương để vào mắt, nhưng nếu là đối phương chính là hại nước hại dân mỹ thiếu nữ, tam nữ liền sẽ có điểm ghen. Nguyên lai, tại bất chi bất giác bên trong, tam nữ đã đem tông chủ đại nhân nhìn vô cùng trọng yếu. Nhìn thấy sơn môn chỗ tình huống, tam nữ yên tâm đồng thời, gương mặt tuyệt đẹp bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc biểu lộ. Nay một đám thực lực cường đại, thiếu cánh tay gãy chân lão ra hỏa, đến ta Thần Kiếm Tông muốn làm gì? Tam nữ nỉ non nói, sau đó trong đôi mắt hiện lên một tia lanh ý, thân hình lóe lên liền mất tung ảnh. Cùng lúc đó, nội môn đệ tử Sơn Phong đang tại dốc lòng tu luyện Long Khuynh Thành, cảm giác được cỗ này hạo nhiên kiếm khí về sau, nàng chậm rãi mở ra hai con mắt, trong đôi mắt hiện ra một tia kinh nghi. Chẳng lẽ tông chủ đại nhân lại chiêu thu một tên thiên kiêu đệ tử? Hơn nữa còn là tu kiếm. Trong nội tâm nàng suy đoán nói, trước đó tông chủ đại nhân ban cho nàng tiên thiên chính khí hô hấp pháp, để cho nàng thành công đã thức tỉnh cửu âm thánh thể, càng là ban cho nàng cực đạo tiên cấp công pháp băng phách thần quyết, khí thôn sơn hà quyết, cùng cực đạo tiên binh thượng cổ lãnh viêm đao. Nàng tại tu đao một đường bên trên, đã có không giống bình thường tạo nghệ. Từ lần trước từ gia tộc trở về, tiếp nhận rồi càn khôn thiên thê khảo nghiệm, đoạt được địa bảng đệ nhất về sau, nàng thu được bảng bạc khí vận cùng đạo vận, tu vi từ kết đan cảnh trực tiếp tăng đến xuất khiếu cảnh. Hiện tại đống nhiên cảm giác được sơn môn chỗ bùng nổ kiếm khí về sau, trong lòng đống nhiên sinh ra một cỗ hiếu kỳ cùng tỉ thí chi tâm. Cái kia tông môn bảng hiệu bên trên ba chữ ẩn chứa kiếm ý là kinh khủng bực nào, nàng đích thân thể hội qua, lúc trước nàng liền là thông qua kiếm ý này lĩnh ngộ ra từng tia đao ý. Lại cho ta nhìn xem, ngươi có bao nhiêu cân lượng. Trong nội tâm nàng nỉ non một câu, trên người bộc phát ra như thực chất bá đạo đao khí, hướng về sơn môn chỗ chậm rãi đi. Một bên khác, ngoại môn đệ tử chuyên môn Sơn Phong. Mạnh Tiểu Tinh cầm trong tay bách điểu chiêu phượng thương, ngẩng đầu đỡ ngực, như tiêu thương đứng thẳng, hắn đang tại cảm ngộ vô thượng thương ý. Đột nhiên, hắn tựa như có cảm giác, đột nhiên mở ra hai con mắt, sắc bén ánh mắt bá một lần nhìn về phía sơn môn chỗ. A, trong tông môn vậy mà đến rồi một tên kiếm tu thiên tài. Kiếm, chính là bách binh chi quân, đao, chính là trăm binh chi gan, thương, chính là bách binh chi vương. Lần trước, ta bại bởi tu đao Long Sư Muội, mà đao của nàng ý, chính là thông qua sơn môn chỗ kinh thiên kiếm ý lĩnh ngộ mà đến. Đơn thuần đao ý đối thương ý, ta tuyệt đối không kém gì Long Sư Muội. Ta chỉ là thua ở thể chất bên trên, Long Sư Muội cửu âm thánh thể thực sự quá bá đạo. Mạnh Tiểu Tinh hiện tại nghĩ tới ngày đó, Long Khuynh Thành bộc phát ra cái kia chí âm chí hàn khí tức, hắn liền lòng còn sợ hãi, loại thể chất này áp chế, không phải thời gian ngắn có thể bù đắp. Chính là không biết, cái này vừa mới bái nhập tông môn kiếm tu, có phải hay không lại là loại thể chất này biến thái yêu nghiệt. Nếu như ta theo hắn luận bàn, thắng bại như thế nào? Chương 147, thiên tài không bằng chó, yêu nghiệt khắp nơi đi. Suy nghĩ chập trùng ở giữa, trong tay hắn bách điểu chiêu phượng thương chỉ xéo thương khung, trên người tản ra lăng lệ vô cùng thương khí, xài bước hướng về sơn môn chỗ đi. Những nơi đi qua, thương khí tung hành, không gian pha toái. Mà nội môn Diệp Huyền, Diệp Kinh Vân, Diêu Vô Cường, ngoại môn Lệ Thắng Nam, Thác Bạc Khôn, giờ phút này cũng trước sau cảm giác được cỗ này hạo nhiên kiếm khí, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía sơn môn phương hướng, trong đôi mắt đều hiện lên ra một vòng chờ mong cùng tò mò. Sơn môn chỗ. Mở ra hai con mắt Tiêu Kình Thiên, trong đôi mắt mang theo không còn che giấu vui vẻ. Giờ phút này, hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình bên trong hội tụ kinh khủng bực nào kiếm khí. Thậm chí, hắn còn phát hiện mình lĩnh ngộ ra một tia tha thiết ước mơ kiếm ý. Có cái này một tia kiếm ý vì dựa vào, không gần như chỉ ở sẽ cùng giai vô địch, còn có lấy kiếm nhập đạo tư cách, tương lai kiếm đạo tạo nghệ bất khả hạn lượng. Trừ cái đó ra, hắn tu vi cũng tinh tiến, chỉ kém một tia thời cơ liền có thể bước vào phân thần cảnh. T. Không nghĩ tới, ta vẹn vẹn tìm hiểu một phen sơn môn bảng hiệu bên trên ba chữ lớn, liền thu hoạch được như thế đại cơ duyên. Bây giờ ta đã đạt đến xuất khiếu cảnh đỉnh phong, khoảng cách trí cường giả lại gần một bước. Tiêu Kình Thiên nội tâm kinh ngạc nói. Hắn giật xuống bên hông hồ lô rượu, lộc cộc chính là mấy ngụm lớn. Rượu ngon vào bụng, hắn lập tức cảm giác một dòng nước gấm lưu chuyển tứ chi bách hải, toàn thân đều ấm áp, thoải mái vô cùng. Thậm chí, hắn còn cảm giác được tu vi đều có một tia tinh tiến. Không chết tiểu kiếm thể, quả nhiên bá đạo phi thường. Tông chủ lớn người nói không sai, uống rượu thì trở nên mạnh. Quá ngưu bức. Tiêu Kình Thiên kích động không thôi. Hắn sinh bình có hai đại yêu thích, kiếm và rượu. Hiện đang thức tỉnh không chết tiểu kiếm thể, thu được cực đạo tiên binh đồ ma kiếm, quả thực không nên quá tốt. Trong lòng mặc niệm một cái thu chữ, quanh quần đồ ma kiếm tựa như có cảm giác, siêu một tiếng chui vào mi tâm của hắn. Ta thức tỉnh không chết tiểu kiếm thể. Tông chủ đại nhân ban cho ta tiên cấp công pháp và cực đạo thần binh, tu vi cũng đột phá đến linh anh cảnh đỉnh phong. Là thời điểm đi tiếp thu càn khôn thiên thê khảo nghiệm. Nếu không, ta chỉ là một cái chỉ là tạp dịch đệ tử, không chỉ có xin lỗi tuyệt cao thể chất cùng thiên phú, càng xin lỗi tông chủ đại nhân vung trồng. Đặt xuống quyết tâm về sau, hắn đang muốn đứng dậy, chuẩn bị tiến đến Càn Khôn Thiên Thê tiếp nhận khảo nghiệm thời điểm. Khoe mắt quét nhìn chợt nhìn thấy tình huống trước mắt, dọa đến hắn kém chút đem hồ lô rượu trong tay đập tới. Hào gia hỏa. Trong tầm mắt, một đám thiếu cánh tay gãy chân lão già già lão bà, tất cả đều mắt không chớp theo dõi hắn, ánh mắt cực nóng, tựa như đang nhìn cái gì mỹ vị món ngon đồng dạng. Ấy ấy, các vị tiền bối, các ngươi đừng có lại nhìn ta chằm chằm được không? Ta biết mình dáng dấp tuấn lãng vô địch, phong độ nhẹ nhàng, trên mặt đất không có thiên sinh ít có. Nhưng là rất xin lỗi, ta khẩu vị không nặng như vậy, các ngươi đừng có chú ý với ta. Tiêu Kình Thiên tức giận nói. Hắn mới vừa từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại, liền bị một đám thiếu cánh tay gãy chân, ăn mặc lao đầu quái dị tử nhìn chằm chằm, còn lộ ra một bộ muốn nuốt nét mặt của hắn, cái này khiến hắn nghĩ như thế nào. Ngươi nói ngươi là mỹ nữ cũng là được rồi, có thể một đám tàn tật lao già họng hẹm tính là gì. Thôn trưởng cùng một đám thôn dân lập tức lúng túng, thu hồi ánh mắt tò mò, hiểu lầm kia có chút lớn. Bọn họ vừa mới chẳng qua là bị tiểu gia hỏa này trên người tán phát kiếm khí hấp dẫn, trong lúc nhất thời có chút nhập thần thôi, nào có cái gì ý tứ gì khác. Tiểu tử này đầu đều nghĩ cái gì đâu. Bất quá giảng thực, tiểu tử này tuổi còn trẻ, liền có thể lĩnh ngộ ra một tia kiếm ý, thiên phú như vậy có thể xưng tuyệt thế, tương lai tuyệt đối có thể trở thành kiếm đạo bên trong vương giả. Tiểu huynh đệ, ngươi thế nhưng là Thần Kiếm Tông tông chủ chân truyền đệ tử. Độc Nhãn Long ngăn không được lòng hiếu kỳ, hỏi ra một câu. Tiền bối, ngươi suy nghĩ nhiều. Liền ta thể chất này cùng thiên phú mà nói, tại Thần Kiếm Tông bên trong chỉ sợ cũng liền tam tứ lưu tiêu chuẩn, cái đó có tư cách trở thành tông chủ đại nhân chân truyền đệ tử. Tại Thần Kiếm Tông bên trong, ta vẹn vẹn một cái thân phận hèn mọn nhất tạp dịch đệ tử, liền đệ tử ngoại môn đều vẫn còn không tính là. Chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết thiên bảng yêu nghiệt mới có tư cách trở thành tông chủ đại nhân chân truyền đệ tử a. Vừa nhắc tới tông chủ đại nhân, Tiêu Kình Thiên tức khắc nổi lòng tôn kính, lòng cảm kích giật vu nhan biểu. Không khác, bởi vì nếu là không có tông chủ đại nhân vung trồng, hắn liền không cách nào thức tỉnh không chết tiểu kiếm thể, càng không khả năng lấy được vô thượng công pháp cực đạo tiên binh đổ ma kiếm. Ngươi nói cái gì? Ngươi ngay cả ngoại môn đệ tử cũng không tính. Vẹn vẹn Thần Kiếm Tông tạp dịch đệ tử. Cái này không phải sao đang nói đùa a? Độc Nhãn Long nghe xong đáp án này, đầu tiên là hơi sững sờ, một bộ dáng sững sờ, sau đó liền triệt để bị rung động. Hào gia hỏa, thật là không có ai. Như thế yêu nghiệt thiên tiêu, cũng chỉ là Thần Kiếm Tông chỉ là tạp dịch đệ tử. Muốn hay không khoa trương như vậy? Hắn làm sao không biết, bậc này khoáng cổ tuyệt kim thiên chi tiêu tử, khi nào trở nên giống như rau cải trắng đồng dạng giá rẻ. Chỉ xứng làm một cái tạp dịch đệ tử. Nói không khoa trương chút nào, giống tiểu tử trước mắt này thiên phú như vậy. Thả đang tùy ý một cái tông môn, không hề nghi ngờ đều sẽ trở thành tông chủ chân truyền đệ tử. Thậm chí, trở thành tông môn thánh tử, làm một tông truyền nhân bồi dưỡng cũng không phải là không thể. Kết quả, tại Thần Kiếm Tông vẹn vẹn tạp dịch đệ tử. Độc Nhãn Long trực tiếp bị khiếp sợ nửa ngày nói không ra lời, ngay cả đầu đều đứng máy, tựa như hỏi một câu Thần Kiếm Tông tại sao có thể như vậy người tiên. Thôn trưởng mấy người cũng khiếp sợ không thôi, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Thân có vô thượng thể chất, thiên phú tuyệt thế, cũng chỉ là tạp dịch đệ tử. Đây là cái gì quỷ? Cái này trực tiếp lật đổ bọn họ nhận thức, chẳng lẽ cái này thế đã biến, bọn họ thực lạc hậu sao? Thiên tài không bằng chó, yêu nghiệt khắp nơi đi. Một bên bố ý lão nhân, cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Rời đi tông trước cửa, hắn nhớ kỹ chưa từng gặp qua trước mắt vị này thiên tiêu, trong tông môn mấy cái kia yêu nghiệt hoặc là thiên tiêu, hắn nhưng là ấn tượng 10 điểm hiểu sâu. Chẳng lẽ thanh niên này là tông chủ đại nhân vừa mới chiêu thu nhận đệ tử? Bố ý lão nhân như là suy đoán nói. Lúc này, phản ứng lại Độc Nhãn Long, hung hăng lắc đầu, hắn cảm thấy thanh niên này tuyệt đối đang nói láo, hơn nữa còn là nói láo không làm bản nháp. Đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, thanh niên này thân phận vẹn vẹn Thần Kiếm Tông tạp dịch đệ tử. Tiểu huynh đệ, ngươi dạng này gạt người là không đúng. Nếu như ngươi không phải tông chủ chân truyền đệ tử, làm sao có thể thức tỉnh tuyệt thế chiến thể, như thế nào thu hoạch được yêu nghiệt thiên phú, từ đó lĩnh ngộ ra vô số kiếm tu tha thiết ước mơ kiếm ý. Chớ đừng nói chi là có được cực đạo tiên binh. Chúng ta cũng không phải người ngu. Độc Nhãn Long cũng không phải võ giả tầm thường, tự nhiên biết rõ muốn thức tỉnh tuyệt thế chiến thể, đều cần cơ duyên lớn lao. Loại cơ duyên này 10 cái có không xuất thế đại năng mới có thể bàn cho, hoặc là dưới cơ duyên xảo hợp tại cái nào đó cùng bên trong thu hoạch được truyền thừa thức tỉnh chiến thể. Nơi này là Thần Kiếm Tông, châu bò nhất tự nhiên là Thần Kiếm Tông tông chủ, liền xem như di tích đó cũng là Thần Kiếm Tông. Thanh niên này không phải Thần Kiếm Tông tông chủ chân truyền đệ tử vậy liền gặp quỷ. Chương 148, chúng lao bị khinh bỉ, tứ đại tuyệt thế nữ tử. Không sai, cực đạo tiên binh là tông chủ đại nhân ban cho ta, vô thượng chiến thể cũng là tông chủ đại nhân ban thưởng chí bảo thức tỉnh. Nhưng ai quy định, nhất định phải chân truyền đệ tử mới có thể để tông chủ đại nhân ban cho chí bảo. Chúng ta tông chủ đại nhân, nội tình sâu không lường được, đủ loại chí bảo không thiếu gì cả, cho tạp dịch đệ tử ban thưởng chí bảo có đáng giá gì kỳ quái sao? Lại giả thuyết, lĩnh ngộ kiếm ý rất khó sao? Ta cũng không phải đại đồ đần, chỉ cần có đầu óc, lĩnh ngộ kiếm ý còn không phải chuyện sớm hay muộn. Tiêu Kình Thiên không chút khách khí đôi nói, một bộ nhìn thẳng ngốc bộ dáng nhìn xem Độc Nhãn Long đám người. Ta lo. Chỉ cần không phải không đầu óc đại đồ đần, liền có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Độc Nhãn Long cùng thôn trưởng đám người, bị câu nói này kém chút nghẹn chết, cái này mẹ nó không phải liền là lại nói bọn họ là không đầu óc đại đồ đần sao? Hào gia hỏa. Vô số kiếm tu nằm mộng cũng muốn lĩnh ngộ kiếm ý, kết quả tại thanh niên này trong miệng biến thành không phải đại đồ đần là được. Lời nói này nếu để cho những kiếm tu kia nghe được, sợ rằng sẽ trực tiếp tìm khối đầu hũ đâm chết. Còn tốt, bọn họ là thiên truy bách luyện võ giả, tâm tính kiên cố, nếu không, chỉ sợ giờ phút này đã tâm tính sụp đổ. Dù là như thế, bọn họ vẫn là ngăn không được mí mắt trực ngày. Nhưng vào lúc này, để cho Độc Nhãn Long cùng thôn trưởng đám người càng thêm rung động một màn xuất hiện. Chỉ thấy trong tông môn, một nam một nữ xúc địa thành thốn giống như đi ra. Nữ tử dung nhan tuyệt thế, khí chất thanh lãnh, toàn thân lộ ra làm cho người lưng lạnh cả người hàn khí, giống như vạn năm không thay đổi tuyết sơn đỉnh một gốc tuyết liên. Những nơi đi qua, mắt trần có thể thấy không gian xung quanh không ngừng xuất hiện từng khối huyền băng. Nam tử cầm trong tay bách điểu chiêu phượng thương, toàn thân thương khí trùng thiên, lang lệ khủng bố, cả người giống như một trôi phong mang tất lộ thần binh, trong đôi mắt không che giấu chút nào cực nóng chiến ý. Những nơi đi qua, không gian chấn động, từng đạo không gian gợn sóng tràn lan. Rõ ràng, đây cũng là hai tên thân có vô thượng chiến thể yêu nghiệt. Hảo gia hỏa. Thực hắn sao hảo gia hỏa? Theo bọn họ biết, một cái tông môn bên trong, có được một tên tuyệt thế thiên kiêu liền đã 10 điểm khó được. Có thể cái này thần kiếm tông, lập tức liền toát ra ba cái. Đầu đen rau muống, chẳng lẽ tại thần kiếm tông bên trong, thật là thiên kiêu không bằng chó, yêu nghiệt đi đầy đất. Thôn trưởng đám người trực tiếp một bước. Bọn họ nhìn xem thần kiếm tông trong ánh mắt, kính sợ cùng chờ mong càng ngày càng nồng đậm lên. Bọn họ còn chưa tiến vào thần kiếm tông bên trong, liền đã bị thần kiếm tông nội tình khiếp sợ tột đỉnh. Thần kiếm tông thần bí cùng cường đại, đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn rất nhiều lần. Bọn họ rủi rủi con mắt thời điểm, làm bọn họ cái cằm rơi trên mặt đất một màn xuất hiện. Chỉ thấy trong tông môn, bốn tên tuyệt thế nữ tử cùng nhau mà đến, khí tức mạnh mẽ phóng lên tận trời, khuấy động phong vân. Cả không phong vân cuốn ngược, bát hoang lục hợp tiếng oanh minh bên thai không dứt, mây đen như sơn nhạc cấp đỉnh, từng đạo thần thú hư ảnh thình lình xuất hiện. Liền ngay cả Nhật Nguyệt Chi Huy cũng vì đó mở đi mấy phần. Đi tuốt ở đằng trước một nữ tử, thân mang trắng thuần quần váy, dung nhan khiến thiên địa thất sắc, trên người toát ra từ xưa đến nay chưa hề có chi sắc bén bá đạo chi khí, còn có một cỗ nhìn thiên địa bằng nửa con mắt bá khí cùng nhân giả vô địch chi thần thánh khí tức. Bất khả tư nghị nhất là, trên người của nàng vậy mà ẩn chứa một sợi hỗn độn chi khí. Nàng cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, cũng không có tận lực phóng thích khí tức. Lại cho người ta một loại thiên địa giống như chúa tể cảm giác, trong lòng không tự chủ được sinh ra một cố ý thần phục. Nhất là nàng trong mi tâm van xin cái kia một cái màu vàng kiếm ấn, vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền khiến người ra đầu nổ tung, thần hồn run rẩy. Nàng có chỗ cần rút, chúng sinh vạn giới không dám không theo. Theo sát sau lưng nàng là một gã, thân mang màu xanh lá quần váy, khí chất điềm tĩnh, dung nhan tuyệt thế, toàn thân tản ra thánh khiết khí tức nữ tử, giống như thiên địa chi thuần khiết tinh linh nữ thần. Nữ tử này vẹn vẹn đứng ở nơi đó, bên cạnh liền tường vân vần quanh, thụy khí tung hành, thần thú hư ảnh triều bái, nhật nguyệt tinh thần vì đó thất sắc, phảng phất giữa cả thiên địa chỉ riêng một mình nàng. Nhất là nàng cái kia một đôi bích lục đôi mắt, không chỉ có ẩn chứa giữa thiên địa nhất sức sống mãnh liệt, càng tản ra từng tia thời gian có thể không gian pháp tắc chi lực. Mặc dù trên người nàng không có phát ra cỡ nào khí tức lăng nhiên, nhưng lại cho người ta một loại không dám nhìn thẳng uy áp, coi là chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn. Bất khả tư nghị nhất là, nàng này trên người vậy mà ẩn ẩn tản ra đại đế khí tức. Đại đế. Vẹn vẹn đại đế hai chữ, chính là ước vạn sinh linh ngưỡng vọng tồn tại, đủ để cho vô số siêu cấp võ giả quỳ bái, nghe tin đã sợ mất mật. Đại đế cường giả, quan sát vạn vật chúng sinh, chúa tể một phương thiên địa, tay cầm ước vạn sinh linh, một ý niệm, ở giữa núi lở đất nước, sông cạn đá mòn. Đại đế cường giả, đây chính là chạm tới thiên địa pháp tắc lực tồn tại, thay trời địa hành pháp, quả thực là cực kỳ kinh khủng. Hạng ba nữ tử, thân mang màu đen quần váy, dung nhan không kém cỏi chút nào phía trước hai vị nữ tử, giống như giữa thiên địa đêm tối chi nữ thần hàng đời. Nàng toàn thân toát ra hồng hoang giống như hỗn độn bá đạo khí tức, không gian chung quanh mắt trần có thể thấy bị chấn động không ngừng sụp đổ. Nàng cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại, nàng trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể khai thiên tích địa, khiến càn khôn vạn giới sụp đổ lớn cảm giác sợ hãi. Kinh khủng nhất là, trên người nàng lại có một tia tôn giả khí tức. Như thế nào là tôn giả? Đây chính là áp đảo đại đế cường giả phía trên siêu cấp đại năng, chính là một phương giới vực chi chúa tể, rõ ràng là võ giả trong mắt thần. Dậm chân một cái liền có thể trời long đất lở siêu cấp lớn kinh khủng tồn tại. Bọn họ vẹn vẹn một đường ý niệm phát ra, liền có thể để cho những cái kia vô số võ giả nghe mà biến sắc, vương giả, hoàng giả trực tiếp biến mất, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể để cho đại đế cường giả quỳ lạy. Tôn giả đại năng, đây chính là nắm trong tay thiên địa pháp tắc tuyệt thế kinh khủng tồn tại, một ý niệm thương hải tăng điển. Nói không khoa trương chút nào, đại đế cường giả đại tôn giả đại năng trước mặt, cái kia chính là hơi lớn hơn một chút sâu kiến thôi. Bởi vì tôn giả có thể trực tiếp thôn vệ huy hoàng thiên địa lực lượng để bản thân sử dụng, còn có thể tại thời khắc mấu chốt trực tiếp điều động thiên địa lực lượng địch nhân công kích. Nói một cách khác, kia chính là hắn chính là thiên địa, nàng phát ra công kích chính là thiên phạt. Ai có thể địch? Hạng tư nữ tử, cái kia thuần túy chính là một mị hoặc chúng sinh vạn giới yêu nghiệt, đám người chỉ là nhìn thoáng qua, bất ngờ không để phòng tâm thần trực tiếp luân hãm, lâm vào vô biên huyễn cảnh bên trong. Cũng không biết là nguyên nhân gì, khi nhìn đến nữ tử này trong nháy mắt, trên người của nàng liền bay ra từng đợt, khiến tâm thần người say mê ma lực mùi thơm. Thôn trưởng chờ lao đầu tử, trực tiếp biến thành không có linh hồn con rối đồng dạng, ánh mắt nóng hừng hực nhìn chằm chằm nàng này. Bọn họ đều là đôi mắt màu đỏ tươi, giống như muốn nhắm người mà cắn, đỏ bừng cả khuôn mặt, hô hấp run rợn, giống như hận không thể hóa thân cầm thú bổ nhào trong tầm mắt nữ tử. Ngay cả thân là nữ nhân gậy chống lao bà đều sắc mặt đỏ hồng, giống như say rượu, giống như hô hấp run rợn. Trong đôi mắt mang theo một loại nào đó không thể miêu tả khát vọng, toàn bộ đôi mắt đều trở nên ngập nước một mảnh. Thậm chí, cái kia mù lòa lao đầu đều ngăn không được tâm thần luân hãm, khỏe miệng chảy nước miếng chảy ròng. Nếu không phải là thời khắc mấu chốt. Chương 149, bố ý lão nhân nhân sinh cao quang thời khắc. Trong đầu của bọn hắn đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh âm thanh, để cho bọn họ một cái giật mình lấy lại tinh thần, chỉ sợ không muốn biết ra bao nhiêu tai nạn xấu hổ. Dù là như thế, bọn họ cũng hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Quá mẹ nó mất mặt. Ta lo. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Lão phu vẹn vẹn nhìn cái tiểu nha đầu này một chút, vậy mà lại xuất hiện không chịu được như thế tình huống. Đáng sợ, thật là đáng sợ. May mắn cái kia tiếng hừ lạnh âm thanh, nếu không lão phu chỉ có thể tìm khối đầu hũ đụng chết. Lúc này, thôn trưởng đám người lần lượt thanh tỉnh lại, một gương mặt mo đều đỏ muốn dỉ máu, cũng không dám lại nhìn tùy ý nhìn đối phương một cái. Nàng này là cái có thể nuốt phệ nhân tâm thần yêu nghiệt, thực sẽ muốn mạng người. Khi bọn họ trông thấy một bên trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, hận không thể bay đến cái kia nữ yêu tinh trên người hồ lô rượu thanh niên lúc. Hắn cảm giác trong lòng thăng bằng không ít, không khỏi tiểu tử này làm ra cái gì có tổn thương phong nhã sự tình đến. Độc nhãn long trực tiếp một bàn tay đập tại hót của đối phương bên trên, sau đó quay đầu, một bộ không biết người này bộ dáng. Tiêu Kình Thiên trong lòng đống nhiên một cái giật mình, lấy lại tinh thần về sau che mặt xoay người. Giống như nữ tử kia là một cái ăn thịt người không nhà xương nữ yêu tinh, nhìn một chút liền có thể muốn mệnh của hắn. Đương nhiên, đó cũng không phải nói bọn họ không chịu được như thế một đòn, tốt xấu bọn họ cũng là năm đó như bức hống hống nhân vật, thực lực là không thể nghi ngờ. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, chính là bởi vì bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị rơi vào trong thôi. Nhưng bởi vậy cũng có thể biết, nàng này thực lực cường đại đến cực điểm, trong nháy mắt liền để cho bọn họ tâm thần thất thủ, há lại nói một chút mà thôi. Không hề nghi ngờ, nữ tử áo trắng kia hẳn là Thần Kiếm Tông đệ nhất trưởng lão, thân có đỉnh phong kiếm đạo, dung nhan khuynh thiên, chính như bố ý lão nhân tại đảo Nguyên Thôn nói tới. Mặc dù đối phương không có động thủ, cũng không tận lực phóng xuất ra khí thế cường đại, nhưng bọn họ lại có loại cảm giác, nếu như đối phương ra tay toàn lực, bọn họ chỉ sợ thật không dám mạnh mẽ chống đỡ. Đến mức cái kia áo xanh nữ tử cùng nữ tử áo đen, hẳn là Thần Kiếm Tông trên thiên bảng hai cái yêu nghiệt đệ tử, so bố ý lão nhân miêu tả chắc chắn mạnh hơn. Cũng xa không phải hồ lô rượu thanh niên có khả năng đánh đồng với nhau. Thế nhưng là, cái kia để cho bọn họ kém chút làm cho hề, yêu tinh giống như cô gái xinh đẹp, lại là cái gì địa vị. Hiện tại nhớ tới đều đáy lòng phát lạnh, đem so sánh với mặt khác ba cái cường đại vô cùng nữ tử, bọn họ càng thêm kiêng kỵ nàng này. Phải biết, giữa cao thủ giao thủ, lệnh một ly sai chi ngàn dặm, vẹn vẹn một cái nhỏ xíu sơ sẩy, kết quả của nó cũng là chí mạng. Người ta trong nháy mắt liền có thể để cho bọn họ tâm thần thất thủ. Có thể tưởng tượng, nếu là muốn giết bọn hắn, cái kia còn không cùng giết thiết giá bán công khai hạng người đồng dạng. bọn họ há có thể không kiêng kỵ. Ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng hung hăng trừng mắt về phía bố y lão nhân, giống như đang chất vấn bố y lão đầu, như thế mị hoặc chúng sinh yêu nghiệt ngươi đều không biết, ngươi người trưởng lão này làm ăn gì? Ngươi chờ chịu thu thập a. Giờ phút này, bọn họ đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ trong lòng mình rung động, cũng không biết làm như thế nào kể lệ bản thân cái kia tâm tình phức tạp. Giờ khắc này, bọn họ mới thật sự hiểu Thần Kiếm Tông là kinh khủng cỡ nào, nội tình là bực nào không thể đo lường. Tốt nói không khoa trương, cái này bốn tên tuyệt thế nữ tử, tùy tiện kéo một tên đi ra, cái kia đều có thể khai tông lập phái, khủng bố như vậy. Bố y lão nhân cũng có chút mắt trợn tròn, hắn dám phát thệ nàng này hắn tuyệt đối chưa thấy qua, như thế kinh khủng yêu nghiệt, nếu là hắn gặp qua há có thể quên. Nếu như đoán không sai, hẳn là tông chủ đại nhân gần đây mới nhận lấy yêu nghiệt, hơn nữa còn là cùng Vũ Văn Thánh Tâm cùng Độc Cô Thanh Minh cùng cấp bậc yêu nghiệt. Này bốn tên nữ tử, chính là tông cửa đệ nhất trưởng lão Hiên Viên Khuynh Thiên, Thiên Bảng yêu nghiệt đệ tử Vũ Văn Thánh Tâm, Độc Cô Thanh Minh, Văn Nhân Ân Mị. Các vị đến ta Thần Kiếm Tông, không có quy tắc chuyện gì. Hiên Viên Khuynh Thiên nhìn lướt qua thôn trưởng đám người, ngữ khí lạnh lùng hỏi. Cái ánh mắt kia, lớn có một cái trả lời không đúng liền muốn ra tay đánh nhau trạng thái. Trong lòng nàng, bất luận cái gì dám khiêu khích Thần Kiếm Tông, uy hiếp chồng nàng Lâm Phong người hoặc là thế lực, vô luận đối phương cường đại cỡ nào, nàng đều muốn đem hắn chém giết. Vũ Văn Thánh Tâm, Độc Cô Thanh Minh, Văn Nhân Ân Mị tam nữ, cũng là ánh mắt khóa chặt thôn trưởng đám người, toàn thân khí tức dương cung mà không phát, vừa phát như là lôi đỉnh. Tại các nàng trong suy nghĩ, đã sớm đem tông chủ đại nhân coi như người trọng yếu nhất, khiêu chiến Thần Kiếm Tông chính là để cho bản tông chủ đại nhân, há có thể buông tha. Thấy cảnh này, Long Khuynh Thành cùng Mạnh Tiểu Tinh có chút mắt trợn tròn, chẳng lẽ đối phương là đến quấy rối Thần Kiếm Tông? Đối với Vũ Văn Thánh Tâm mấy cái yêu nghiệt thực lực, bọn họ mặc dù rất rõ ràng, nhưng giờ phút này cũng khó tránh khỏi tim đập rộn lên, trong mắt chứa cực nóng. Đó là đối cường giả sùng bái. Mà thôn trưởng đám người thì là đầu lớn như cái đấu, đám này yêu nghiệt rõ ràng chính là coi bọn họ là thành địch nhân a, hiểu lầm kia lớn. Bọn họ nào có lá gan kia khiêu chiến Thần Kiếm Tông? Khuynh Thiên tiên tử, Thánh Tâm cô nương, Thanh Minh cô nương, vị cô nương này, các ngươi hiểu lầm, mấy cái này thiếu cánh tay gãy chân láo ra hỏa, đều là bạn của ta, cũng là đến gia nhập chúng ta Thần Kiếm Tông. Thấy tình huống không đúng, bố y lão nhân liền vội vàng tiến lên giải thích nói. Dạng này a, ta cũng chính là cảm giác được có cường giả dáng lâm Thần Kiếm Tông, thế là ra xem một chút thôi. Bố y trưởng lão khổ cực, tông chủ đại nhân sẽ không bạc đãi ngươi. Hiên Viên Khuynh Thiên lần nữa nhìn lướt qua thôn trưởng đám người một chút, sau đó mới đúng bố y lão nhân gật gật đầu, thần sắc tùy theo hòa hoãn lại mở miệng nói. Từ khi nàng trở thành Lâm Phong người về sau, vô luận chuyện gì đều sẽ từ Lâm Phong góc độ cân nhắc. Hôm nay mặc dù náo ra hiểu lầm nhỏ, có thể cũng không phải là cái gì chuyện xấu, đám này lão nhân xem xét chính là thực lực cường đại, lại kiệt ngạo bất tuần hạng người, trong tông môn cường đại nhất bốn người xuất động, có thể đủ cho đối phương một hạ mã huy. Về sau, đối Lâm Phong tự nhiên sẽ càng thêm kính sợ. Dù sao, trong tông môn đệ tử đều cường đại như vậy, là cái đầu góc người bình thường đều biết, tông chủ sẽ chỉ càng khủng bố hơn. Mà nàng lời này cũng có được đặc định giá trị, cái kia chính là chỉ cần vì tông môn làm ra đóng góp người, sẽ được Thần Kiếm Tông tông chủ ban thưởng. Lần này hiểu lầm tăng thêm mấy câu, đúng lúc là ân uy tình thi. Nếu là đoán không sai, mấy cái này lão nhân hẳn là tên điên phân phó bố ý lão nhân mang tới. Thực lực bọn hắn đều rất mạnh, thậm chí có người thực lực còn ở trên ta, xem như vì ta Thần Kiếm Tông một cánh tay đắc lực. Lần này, tên điên làm rất tốt, nhưng chuyện lớn như vậy thế mà không cho ta thương lượng, xem ra cần phải tìm hắn nói chuyện tâm tình mới được. Hiên Viên Khuynh Thiên trong lòng nỉ non nói. Bố y lão nhân chính là tên điên bổ nhiệm thần đan phong luyện đan trưởng lão, nàng tự nhiên là nhận biết. Vũ Văn Thánh Tâm cùng Độc Cô Thanh Minh tự nhiên cũng là nhận biết, Văn Nhân Ân Mị mặc dù không biết, nhưng hai người sư tỷ cùng Khuynh Thiên trưởng lão đều công nhận người, nàng đương nhiên sẽ không có ý kiến đến gì. Hiên Viên tiên tử khách khí, tông chủ đại nhân không chỉ có cứu lão phu tính mệnh, còn ban thưởng thần đan phong, càng đem tông môn luyện đan nhất mạch giao cho lão phu. Ân so trời cao. Đời này, vì tông chủ đại nhân máu chảy đầu rơi, lão phu sẽ không tiếc. Những cái này cho phép việc nhỏ, thực sự không đáng nhắc đến. Nghe được Hiên Viên Khuynh Thiên, bố y lão nhân thụ sủng nhược kinh, vội vàng cười rạng rỡ, ôn quyền nói. Chương 150, Thần Kiếm Tông là yêu nghiệt thiên kiêu nơi phát nguyên. Lão gia hỏa này có thể nói là giả thành tinh, từ gia nhập Thần Kiếm Tông liền trong bóng tối hỏi thăm rõ ràng trong tông môn tình huống. Theo hắn biết, đệ nhất trưởng lão Hiên Viên Khuynh Thiên cùng tông chủ đại nhân quan hệ có thể không phải bình thường, có thể có được Hiên Viên Khuynh Thiên một câu tán thưởng. Đây chính là vô cùng ghê gớm sự tình. Gặp qua bố y trưởng lão, Vũ Văn Thánh Tâm mấy người cũng là thất khiếu linh lung tâm, nhìn ra Hiên Viên Khuynh Thiên ý đồ, hướng về phía bố ý lão nhân có chút thi lễ. Có thể nói là cho đi thiên đại mặt mũi. Phải biết, lúc trước Lâm Phong liền là bởi vì Vũ Văn Thánh Tâm cúi đầu, nếu không phải là thần bia phát huy, hắn liền trực tiếp bị thiên địa áp lực mà sát. Đại đế chuyển thế trùng sinh Vũ Văn Thánh Tâm, tôn giả đại năng chuyển thế trùng sinh Độc Cô Thanh Minh, cùng thân có hỗn độn mị cốt thánh thể Văn Nhân Ân Mị, các nàng thế nhưng là được thiên địa pháp tắc công nhận, mọi cử động tương đương với đại biểu cho thiên địa ý chí, cái kia cũng không phải cái gì người đều có thể chịu nổi các nàng túi đầu. Lần này sở dĩ chưa từng xuất hiện phản vệ, chính là các nàng cố tình làm, bằng không mà nói, bố y lão nhân sớm đã bị thiên địa uy áp nghiền thành hư vô. A, tốt tốt tốt, các ngươi tuyệt đối không thể đa lễ, lão phu nhận lấy thì ngại, muốn tổn thọ. Xem như tiên giai cường giả, bố y lão nhân đã từ nơi sâu xa đã biết thiên địa pháp tắc, tự nhiên biết mình không chịu nổi cái này túi đầu. Hắn cũng biết, cái này là đối phương cho hắn mặt mũi, cái này là hắn nhân sinh cao nhất quang thời khắc. Trong lúc nhất thời, hắn kích động vạn phần, liên tục không ngừng lên tiếng ngăn cản, người ta cho hắn mặt mũi, hắn cũng không thể buồn bực thanh âm nuốt trọn a. Phần này vinh quang, đủ để cho hắn tiếu ngạo cả đời. Hắn vô tình hay cố ý liếc qua bên cạnh thôn trưởng đám người, cái cằm có chút dương lên, rõ ràng chính là tại hướng người khác khoe khoang bản thân thần kiếm tông trưởng lao thân phận. Nhìn xem, biết bao cao đại thượng. Tôn giả đại năng chuyển thế yêu nghiệt, đều cho bản trưởng lão hành lễ, còn có cao hơn này bức cách sao? Còn dám nghi vấn thần kiếm tông sao? Còn dám xem thường tông chủ đại nhân sao? Hắc hắc, mặt bị đánh sưng rồi a. Bố y gia hỏa này, thực hắn sao gặp vận may, tám đời đã tu luyện phúc phận a. Không được, chúng ta thực lực so bố y chắc chắn mạnh hơn, nhất định yêu cầu thần kiếm tông tông chủ cũng cho cái tông chủ tương xứng, không thể để cho bố y lại đắc ý xuống dưới. Quả nhiên, thôn trưởng đám người mặt đỏ tới mang tai, trong con ngươi hâm mộ đều nhanh tràn ra. Lúc này, một bên Mạnh Tiểu Tình bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi là tông chủ đại nhân mới thu đệ tử. Hắn nhìn xem Tiêu Kình Thiên trong ánh mắt, không che giấu chút nào ý chí chiến đấu dày đặc. Tiêu Kình Thiên hơi sững sờ, sau đó gật đầu nói chính là. Hắn có thể cảm giác rõ ràng đến, trên người đối phương tán phát lăng lệ thương ý. Hơn nữa, đối phương thiên phú và thể chất, cùng thực lực, cùng hắn liền sàn sàn với nhau. Không sai, trong khoảng thời gian này, Mạnh Tiểu Tinh dốc lòng tu luyện, không chỉ có thương ý càng tiến một bước, tu vi cũng tăng lên tới xuất khiếu cảnh. Cái kia toàn thân tản ra rõ ràng lạnh khí tức bạch y nữ tử, là rõ ràng cường đại hơn nhiều lần, vẹn vẹn tán phát khí tức liền để hắn kiêng dè không thôi. Đến mức cái kia bốn cái tuyệt thế nữ tử, hắn không dám tưởng tượng là bực nào cường đại, dù sao hắn chỉ có một cái chân thật nhất cảm giác, đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, cái mạng nhỏ của hắn liền không có. Thần kiếm tông bên trong yêu nghiệt đông đảo, thiên tiêu đi đầy đất, ta mặc dù thần có vô thượng chiến thể tiêu thăng tiểu kiếm thể, nhưng tuyệt đối không thể tự ngạo tự đại. Ở nơi này chút yêu nghiệt cùng thiên kiêu trước mặt, ta căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiêu Kình Thiên rất nhanh liền nhận rõ hiện thực, điều chỉnh xong tâm tính, quyết định về sau muốn cố gắng gấp bội tu luyện, không thể phụ lòng tông chủ đại nhân kỳ vọng. Có thể dám đánh với ta một trận. Mạnh Tiểu Tinh rất là ngang ngược hỏi, toàn thân tràn ngập lăng lệ vô cùng thương khí bên trong lôi cuốn lấy một cỗ quỷ thần khó lường. Có gì không dám? Tiêu Kình Thiên cười lớn một tiếng nói, cầm rượu lên hồ lô rót một ngụm rượu lớn, một cỗ buông thả không kềm chế được khí tức trong lúc vô hình tràn ngập ra. Loại này cùng thiên kiêu đối chiến cơ hội, hắn cầu còn không được, không quan hệ thắng bại, chỉ để ý quá trình. Giờ khắc này, hai cỗ chiến ý phóng lên tận trời, phong vân biến sắc. Cảm giác được hai người tán phát ngập trời chiến ý về sau, thần kiếm tông trên không lập tức buộc phát ra vạn trượng kim quang. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một đường tuyệt cường khí thế quét sạch mà ra, toàn bộ thần kiếm tông trên không phong vân cuốn ngược, bát hoang lục hợp tiếng oanh minh quần quận mà đến, phảng phất có cái gì đại khủng bố gần sắp xuất thế. Giây lát ở giữa, một tòa tám ngàn vạn đầu hào quang, có đủ loại thần thú điêu khắc cổ điện lôi đài, thình lình thoáng hiện ở giữa không trung, huyền diệu khó giải thích khí tức làm cho người ghé mắt. Đây chính là hệ thống dâng lên tông môn kiến trúc Thái Bình lôi đài. Trong tông môn thiên kiêu đệ tử luận võ luận bàn lúc, nó sẽ tự động từ trong hư không thoáng hiện, hơn nữa vô luận thắng bại, đều sẽ hạ xuống đạo vận cùng thiên địa pháp tác, cung cấp thiên kiêu đệ tử lĩnh ngộ. Đối với Thái Bình lôi đài, Mạnh Tiểu Tinh tự nhiên không xa lạ gì, bách điểu chiêu phượng thương vung lên, dẫn đầu lăng không bước vào trên lôi đài. Tiêu Kình Thiên trong mắt chiến ý bốc lên, lần nữa rót một ngụm rượu lớn, một cỗ cuồng phóng hào khí phóng lên tận trời, chân tay hắn đông nhiên đạp lên mặt đất, cả thân thể siêu một tiếng kiên quyết mà lên, theo sát phía sau dáng lâm Thái Bình lôi đài. Long Khuynh Thành băng xương giống như trong đôi mắt, toát ra vẻ mong đợi, đối với hai người này đối chiến, nàng có phần cảm thấy hứng thú. Mạnh Tiểu Tinh thực lực nàng rất là rõ ràng, tại thương pháp bên trên tạo nghệ đã đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi, lần trước luận bàn, nếu không phải là thể chất nàng nghiền ép, căn bản là không cách nào thủ thắng. Đến mức Tiêu Kình Thiên, Nàng mặc dù không có bất luận cái gì biết rồi, nhưng coi toàn thân bộc lộ kiếm khí buông thả bá đạo, rõ ràng không phải kẻ yếu. Hai người cũng là lĩnh ngộ ý cảnh tồn tại, chắc hẳn, trận này đối chiến, hẳn rất có đáng xem. Nàng phi thân lên, Lăng đứng giữa không trung bên trong, chờ đợi tiếp xuống đối chiến. Dù sao, thiên tiêu đối chiến, nàng cũng có thể từ trung học tập đến một chút kinh nghiệm quý báu, đối tự thân có chỗ tốt không nhỏ. Thiên tiêu, cái kia đều có chỗ hơn người, tại phương diện nào đó được trời ưu ái. Nguyên bản Tiêu Kình Thiên tản ra đạo kiếm khí kia, liền đã kinh động đến toàn bộ Thần Kiếm Tông, lại thêm hiện tại Thái Bình Lôi Đài xuất hiện, trong lúc nhất thời hấp dẫn cả cái tông môn đệ tử lực chú ý. Không hề nghi ngờ, một trận khó được thiên kiêu quyết đấu muốn diễn ra. Đông đảo tạp dịch đệ tử, nội môn đệ tử Diệp Huyền, Diệp Kinh Vân, ngoại môn đệ tử Lệ Thắng Nam, Thác Bạc Khôn, Diêu Vô Cương, đều là đỉnh chỉ tu luyện, thi triển ra thần thông thân pháp phi thân mà ra, đến đây quan sát trận này thiên kiêu quyết đấu. Rất nhanh, Thần Kiếm Tông trên không tụ tập trong tông môn tất cả thiên kiêu cùng yêu nghiệt, Thái Bình Lôi Đài phía dưới, hội tụ đông đảo tạp dịch đệ tử. Không khí hiện trường trở nên nóng rực lên. Thái Bình trên lôi đài, thương ý cùng kiếm ý trong bóng tối giao phòng, thương khí trùng thiên, kiếm khí tung hành, chấn động đến toàn bộ không gian đều run lẩy bẩy, thậm chí phát ra trận trận tiếng nghẹn ngào. Mạnh Tiểu Tinh cùng Tiêu Kình Thiên ở giữa đối chiến, như vậy mở màn. Cùng lúc đó, sơn môn chỗ. Thôn trưởng đám người nhìn thấy Diệp Huyền đám người sau khi xuất hiện, lần nữa trợn tròn mắt. Ta đi một chút đi. Làm sao lập tức toát ra nhiều như vậy thiên chi tiêu tử? Cái này Thần Kiếm Tông là thiên kiêu nơi phát nguyên sao? Chương 151, ân uy tịnh thi, chúng lao náo bổ tông chủ. Trước hết nhất nhìn thấy lĩnh nộ kiếm ý Tiêu Kình Thiên, bọn họ đã đủ khiếp sợ. Bọn họ vừa mới lấy lại tinh thần, Thần Kiếm Tông bên trong liền đi ra, toàn thân tản ra chí âm chí hàn khí tức Long Khuynh Thành, cùng thương ý khó dò Mạnh Tiểu Tinh. Ngay sau đó là bốn tên làm bọn họ tự ti mặc cảm tuyệt thế nữ tử. Hiện tại lại xuất hiện một đám toàn thân tản ra kinh người khí tức thiên tiêu. Hảo gia hỏa, thực mẹ nó hảo gia hỏa. Sau một hồi lâu, bọn họ mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, đều là hít sâu một hơi, gắt gao tiếp cận bố ý lão nhân, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến. Bố ý lão đầu thực hắn sao gặp vận may, vậy mà dưới cơ duyên xảo hợp bái nhập Thần Kiếm Tông bậc này khoáng cổ tuyệt kim tông môn. Phải biết, tại Đào Nguyên Thôn, bố ý lão nhân chính là yếu nhất tồn tại, tùy tiện một người đều có thể đem treo lên đánh. Nhưng là bây giờ, người ta cư nhiên trở thành Thần Kiếm Tông luyện đan trưởng lão, để cho bọn họ hâm mộ không muốn không được. Bố ý lão nhân tự nhiên cảm thấy ánh mắt của mọi người, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Kết quả là, hắn lần nữa cao cao ngẩng đầu lên, chắp hai tay sau lưng, cái kiêu ngạo kiểu dáng vẻ cũng là không ai có. Để cho các ngươi xem thường Thần Kiếm Tông, để cho các ngươi chuẩn bị quần đầu ta, để cho các ngươi cảm thấy ta tại thổi vỏ bọc. Bố ý à, cái kia cái gì, vì lộ ra chúng ta càng thêm có thành ý, ngươi trước hết đi thông báo một chút Thần Kiếm Tông tông chủ, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy là được rồi. Thôn trưởng mở miệng nói, những người còn lại cũng cùng nhau gật đầu biểu thị đúng là nên như thế. Dù sao, Thần Kiếm Tông đệ tử đều là yêu nghiệt như thế, có thể nghĩ Thần Kiếm Tông tông chủ nhân vật bậc nào, bọn họ không thể không nhận rõ hiện thực. Nếu là sơ ý một chút nhắm chúng Thần Kiếm Tông tông chủ không cao hứng, vậy coi như khóc không ra nước mắt. Được sao? Gặp thân không sai biệt lắm, bố ý lão nhân cũng liền không lại giả bộ, gật gật đầu trả lời một câu. Hắn thu hồi tất cả ngạo kiều, sắc mặt cứng lại, bộ mặt biểu lộ biến đến vô cùng cung kính, hướng về Nghịch Thiên Phong phương hướng cung cung kính kính cúi đầu. Hoa bố ý khởi bẩm tông chủ đại nhân. Thuộc hạ hôm nay quay trở về tông môn, từ Đào Nguyên thôn mang về phía trước một chút lão bằng hữu, mời tông chủ đại nhân thu lưu. Hắn giọng thành khẩn nói. Theo lời nói này rơi xuống, thôn trưởng đám người bộ mặt biểu lộ rõ ràng trở nên khẩn trương, trong lòng cũng là thất thượng bất hạ. Sợ Thần Kiếm Tông tông chủ đem bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa, kể từ đó, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cơ duyên to lớn từ trước mắt biến mất. Bọn họ có thể không khẩn trương sao được? Chỉ là, nếu như để cho ngoại giới nhận biết võ giả bọn hắn nhìn thấy, bọn họ bộ này tâm thần bất định bất an bộ dáng, sợ rằng sẽ trực tiếp chấn kinh răng hàm. Phải biết, bọn họ mỗi người cũng là thực sự cường giả tuyệt thế. Tại mấy chục năm trước liền đã danh chấn giới tu luyện, cho tới bây giờ đều chỉ có người khác bởi vì bọn họ mà khẩn trương sợ hãi, còn chưa bao giờ có cái gì có thể để cho bọn họ thất thố như vậy. Nhưng hôm nay, vẹn vẹn bởi vì phải gặp Thần Kiếm Tông tông chủ một mặt, khẩn trương. Cùng một thời gian, Thần Kiếm Tông, Nghịch Thiên Phong bên trên. Tông chủ trong tu luyện mật thất, Lâm Phong xếp bằng ở bồ đề đả tọa bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm chặt, đang tại nhập định tu luyện. Hán toàn thân lộ ra bá đạo bén khí tức, đủ loại dị tượng vần quanh. Đột nhiên, Lâm Phong có cảm giác, chậm rãi mở ra hai con mắt, hai đạo như thực chất ánh mắt xuyên thủng hư không. Mở ra tông môn địa đồ, chỉ thấy Thần Kiếm Tông trên không, Thái Bình trên lôi đài, Tiêu Kình Thiên cùng Mạnh Tiểu Tinh chính đang luận bàn võ nghệ. Toàn bộ trên lôi đài, khí tức mạnh mẽ tràn ngập, sắc bén vô cùng kiếm khí cùng quỷ thần khó lường thương khí tranh phong, nhấc lên từng đạo lăng lệ kinh khủng cương phong, nhìn qua cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm. A, cái này Mạnh Tiểu Tinh, thật đúng là một triệt đầu triệt đuôi võ sĩ. Lần trước Long Khuynh Thành vừa mới bái nhập tông môn, hắn liền chạy tới luận bàn, lần này lại tìm tới Tiêu Kình Thiên. Không sai, như thế lòng cầu tiến rất là khó được, tăng thêm hắn Thương Vương bá thể cùng đối võ đạo chấp nhất chi tâm, tương lai tại thương đạo một đường bên trên, nhất định có thể rực rỡ hào quang. Lâm Phong nỉ non nói, hài lòng gật đầu. Sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía sơn môn chỗ, trực tiếp tới một câu hảo gia hỏa. Trang diện này thực rất lớn a. Lấy Hiên Viên Khuynh Thiên cầm đầu, Thiên Bảng yêu nghiệt đệ tử Vũ Văn Thánh Tâm, Độc Cô Thanh Minh, Văn Nhân Ân Mị, Địa Bảng Thiên Kiêu đệ tử Long Khuynh Thành, Diệp Huyền, Diệp Kinh Vân, Nhân Bảng Thiên Tài Lệ Thắng Nam, Thác Bạc Khôn, Diêu Vô Cương tất cả đều biểu diễn, có thể nói là toàn bộ Thần Kiếm Tông dốc hết tinh nhuệ. Như thế trang diện, Lâm Phong đều là lần đầu tiên trông thấy, trong lòng có chút một chút kích động. Lúc này mới bao lâu thời gian, Thần Kiếm Tông đã có kích thước như vậy, nếu để cho những tông môn khác biết rõ, Thần Kiếm Tông thời gian ngắn như vậy bên trong, liền đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa lời nói, sợ rằng sẽ trực tiếp hoài nghi nhân sinh a. Lâm Phần cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn về phía Đào Nguyên thôn đám kia lão quái vật, khóe miệng có chút dương lên, phát họa ra một đường cảm thấy hứng thú đường cong. Lúc đầu, tại bố y lão nhân mang theo Đào Nguyên thôn lão nhân, vừa xuất hiện tại Thần Kiếm Tông sơn môn thời điểm, hắn liền đã phát hiện. Chỉ bất quá, hắn cũng không để ý tới, đối với loại thực lực này cường đại, tính cách kiệt ngạo bất tuần lão nhân, mặc dù hắn hưu tâm mời chào cũng phải trước thân căng ra, giết tính tình của bọn hắn cực kỳ tất yếu. Kết quả là, đối với Hiên Viên Khuynh Thiên đám người cách làm, hắn cũng chấp nhận. Chậc chậc. Quả nhiên cùng Thủy Lam Tinh bên trên những cái kia huyền huyễn tình tiết máu chó không có sai biệt, Đào Nguyên thôn bên trong người cũng là tị thế bất xuất, thiếu cánh tay gãy chân, thực lực mạnh mẽ vô cùng lao quái vật. Dựa theo tình tiết hướng đi, mỗi người bọn họ trên người đều có một đoạn không muốn người biết lòng chua xót chuyện cũ. Hơn nữa còn 89 phần 10 cùng thụ thương có quan hệ. Lâm Phong trực tiếp não bổ ra sau tiếp theo tình tiết, nhếch miệng cười cười, có đám này lao quái vật gia nhập, ta Thần Kiếm Tông, thực lực sẽ làm lại lên một tầng nữa. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp thi triển ra phù diêu trực thượng cửu vạn lý thân pháp, trong nháy mắt tử biến mất tại chỗ. Sơn môn chỗ, thôn trưởng đám người đang tại tâm thần bất định bất an cùng đợi. Đột nhiên, một cỗ cực kỳ bá đạo, sắc bén vô cùng, lôi cuốn lấy huy hoàng thiên uy khí thế, không có dấu hiệu nào ở trong thiên địa lan tràn ra. Tại cỗ uy áp này phía dưới, thôn trưởng đám người chỉ cảm thấy bị cái gì đại khủng bố tập trung vào đồng dạng, nhất thời tê cả da đầu, lưng phát lạnh, lông tơ đứng đấy, ngay cả da gà đều không thể ức chế xuất hiện. Thậm chí, tại thôn trưởng chờ nội tâm của người chỗ sâu, không thể ngăn chặn sinh ra một loại muốn thần phục xúc động. Tê. Uy áp thật kinh khủng. Thôn trưởng đám người cùng nhau ngược lại hít sâu một hơi, nội tâm la thất thanh nói. Bọn họ đương nhiên không biết, này rõ ràng chính là Lâm Phong tông chủ uy áp, đối mặt đám này lao quái vật, Lâm Phong đương nhiên sẽ không giấu giốt. Kèm theo ngập trời uy áp xuất hiện, một tên thân mang bó sát người áo trắng, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất xuất trần, toàn thân tản ra uy nghiêm bá đạo khí tức nam tử trẻ tuổi, chống rông xuất hiện. Cái này tên bạch y nam tử trong đôi mắt toát ra nhàn nhạt ánh mắt, giống như hai thanh phong mang tất lộ thượng cổ thần binh, đang quan sát đại địa bệ nghệ vạn vật chúng sinh. Chương 152, tị thế lưu nhân vật chính, một đám vương giả đại năng. Hắn vừa xuất hiện, quanh thân liền ngưng tụ ra sắp thực chất hóa đủ loại thần thú hư ảnh, toàn bộ thiên địa vì đó thất sắc. Nhìn thấy tên nam tử này sau khi xuất hiện, Hiên Viên Khuynh Thiên tứ nữ nhìn nhau, biết rõ không có vấn đề gì, liền thân hình lóe lên trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Tứ nữ sở dĩ xuất hiện, chính là bởi vì cảm thấy cường giả giáng lâm, cho rằng ý đồ đối phương làm loạn. Hoa bố y kìa, bái kiến tông chủ đại nhân. Nhìn thấy cái này tên bạch y nam tử sau khi xuất hiện, bố y lão nhân tức khắc không người cúi đầu nói. T. Hắn liền là Thần Kiếm Tông cái kia thần bí vô địch tông chủ. Có thể tuổi của hắn, dung mạo, vì gì trẻ tuổi như vậy? Không phải là một tên tản gia tiên phong đạo cốt chi khí lão giả thần bí sao? Thôn trưởng đám người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không đạo thân ảnh này, giống như một tôn thượng cổ thần chi, thiên địa uy áp ra thân, làm cho người không dám nhìn thẳng. Chẳng lẽ nói, Thần Kiếm Tông tông chủ, chính là một tôn thượng cổ thần chi chuyển thế trùng sinh? Ứng là như thế, bằng không mà nói, tuổi còn nhỏ làm sao có thể có như thế uy áp kinh khủng. Cái này đáng sợ suy nghĩ vừa xuất hiện, bọn họ đều là trong lòng run lên. Bái kiến Thần Kiếm Tông tông chủ. Thôn trưởng đám người không dám có chút phớt lờ, vội mở miệng vô cùng chân thành tha thiết nói. Ân, các ngươi ý đồ đến ta lấy biết được, vậy trước tiên các ngươi nói một chút đều có cái gì chỗ hơn người a? Lâm Phong mặc dù trong lòng có phần dám hứng thú, nhưng mặt ngoài lại là 10 điểm đạm nhiên. Tuy nói dựa theo huyền huyễn sáo lộ mà nói, những người này đều hẳn là thực lực kinh khủng đại cao thủ, nhưng rất nhiều chuyện còn được mắt thấy mới là thật mới là vương đạo, thần kiếm tông cũng không phải cái gì người đều có tư cách gia nhập. Muốn là đối phương miệng cọp gan thỏ, cái kia thần kiếm tông mặt mũi để vào đâu? Hắn Lâm Phong không phải rơi mấy cái cấp bậc bức cách sao? Lâm tông chủ, lão hủ cũng liền không giấu giếm cái gì, chúng ta kỳ thật cũng là tu vi không tầm thường võ giả, vì tránh né cường địch mới không được đã chọn chọn tị thế bất xuất, ẩn cư tại Đào Nguyên thôn tàn độ quãng đời còn lại. Ta là Đào Nguyên thôn thôn trưởng, tên là Hùng Bá, đã từng dưới cơ duyên xảo hợp thu được một khối thượng cổ thần chi thần cốt, dung hợp về sau đạp vào võ đạo chi lộ, bây giờ ta tu vi đã đạt đến cực đạo hoàn cảnh. Thôn trưởng già thành tinh, tự nhiên nghe được Lâm Phong nói bóng gió, thế là làm mở miệng trước nói. Thượng cổ thần chi một khối thần cốt, cực đạo hoàng cảnh cường giả. Nghe thế lời nói, Lâm Phong trong lòng vì thế mà kinh ngạc. Vương cảnh phía trên mới là hoàng cảnh, thực lực vô cùng kinh khủng. Hoàng cảnh chẳng qua là một cái cách gọi, đẳng cấp có nghiêm khắc đẳng cấp phân chia, thực lực có khác biệt một trời một vực. Từ thấp đến cao lại phân làm bốn cái đại cảnh giới, theo thứ tự là nhân hoàng cảnh, địa hoàng cảnh, thiên hoàng cảnh, cực đạo hoàng cảnh. Nguyên bản hắn đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không nghĩ tới, cái này tứ chi tê liệt, ngồi ở đầy đầy trên ghế tàn phế lao nhân, dĩ nhiên là khiến vô số võ giả nghe mà biến sắc cực đạo hoàng cảnh siêu cấp cường giả. Cực đạo hoàng cảnh giận dữ, thiên địa đẫm máu và nước mắt. Trong tông môn đệ nhất trưởng lão Hiên Viên Khuynh Thiên, hiện tại cũng bất quá là nhân hoàng cảnh thôi, liền tu vi mà nói, cái này tê liệt lao đầu vậy mà so với nàng còn phải cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa có thể dung hợp thượng cổ thần chi thần cốt, đủ thấy hắn thiên phú dọa người nghe, mặc dù không kịp nổi Hiên Viên Khuynh Thiên mấy cái này yêu nghiệt, nhưng là xa không phải bình thường thiên kiêu có thể đánh đồng với nhau. T. Lần này kiếm lợi lớn. Thần kiếm tông có sự gia nhập của hắn, coi là một lá vương bài, về sau nếu là có ai không có mắt gây sự với thần kiếm tông, chỉ sợ cũng được thật tốt cân nhắc một chút. Ta là trận ma, am hiểu trận pháp nhất đạo, bây giờ tu vi chính là cực đạo vương cảnh. Ta là phù vương, thở nhỏ liền nghiên cứu phù chú một đường. Cho đến ngày nay, đã có cực cao tạo nghệ, tu vi đạt đến thiên vương cảnh. Ta là thiên địa thần toán, đối thôi diễn thiên cơ một đường riêng một ngọn cờ, chính là cực đạo vương cảnh tu vi. Ta là vạn cổ bà, am hiểu cổ độc một đường, thực lực đạt đến địa vương cảnh. Ta là ngũ độc ma quân, thân có tiên thiên độc thể, khí độc vừa ra, đánh đâu thắng đó, thực lực đạt đến thiên vương cảnh. Ý niệm câu thông, người này là câm điếc. Ta là tứ tuyệt quân tử, lấy cầm kỳ thư họa nhập đạo, cùng trong lúc vô hình chém giết địch nhân. Thực lực đạt đến địa vương cảnh. Ta là vạn nhân trảm, am hiểu kiếm đạo, bị giới tu luyện xưng là khát máu kiếm hoàng, tu vi đạt đến thiên hoàng cảnh, chỉ kém một tia thời cơ, liền có thể đột phá cực đạo hoàng cảnh. Đào Nguyên thôn tổng cộng 9 người, trừ bỏ đã gia nhập thần kiếm tông bố ý lão nhân, theo thôn trưởng giới thiệu, hắn thôn dân đều nhất nhất báo ra danh hào của mình cùng thực lực, cùng am hiểu lĩnh vực. Đầu đen rau muống, thấp nhất cũng là địa vương cảnh siêu cấp cường giả. Hai cái địa vương cảnh, hai cái thiên vương cảnh. Hai cái cực đạo vương cảnh, một cái thiên hoàng cảnh đỉnh phong, một cái cực đạo hoàng cảnh. Hơn nữa, là bọn họ trạng thái bây giờ, khẳng định không phải thời kỳ đỉnh phong thực lực, nếu là khôi phục được trạng thái đỉnh phong, vậy sẽ là kinh khủng cỡ nào. Bọn họ cái này tổ hợp, có thể xưng vô địch. Lâm Phong mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại khá là chấn kinh. Hắn tự nhận là đã đầy đủ đánh giá cao đám này lao ra thực lực, có thể kết quả còn là xem thường người trong thiên hạ, làm sao cũng không nghĩ tới thực lực của bọn hắn khủng bố như thế. Nếu không phải là hắn đã sớm mở ra tông chủ uy áp, tại trước mặt những người này thật đúng là không đáng chú ý. Đương nhiên, cũng may mà Hiên Viên Khuynh Thiên ủng hộ mạnh mẽ, cho đi đối phương một hạ mạ huy, cho đối phương tạo thành một loại sai lầm ám chỉ thần kiếm tông tông chủ điếu tạc tiên. Bình phục nỗi lòng về sau, Lâm Phong nghiêng đầu nhìn về phía bố ý lão nhân, trong ánh mắt có vẻ cổ quái ý vị. Thật không biết con hàng này làm sao lan lộn, người nói vật họp theo loài nhân di quân phân, có thể con hàng này nhất định chính là cái loại khác nha. Cùng là Đào Nguyên thôn người, nhìn xem người ta, thấp nhất cũng là địa vương cảnh, thậm chí còn có cực đạo hoàng cảnh siêu cấp cường giả. Nhìn nhìn lại ngươi, đừng nói là cực đạo hoàng cảnh dưới vương cảnh đều không đạt được, vẹn vẹn một cái tiên cảnh, thực mất mặt ta. Lâm Phong trong lòng thầm nhủ nói, thu hoạch lần này tự nhiên là to lớn, nhưng nguy cơ cũng là cùng tồn tại, điểm này hắn biết rõ. Đám này lão nhân cho dù là sau khi bị thương, thực lực cũng cơ hồ đến vô địch. Cái kia có thể đủ bức bách bọn họ tị thế bất xuất cựu nhân, tối thiểu nhất cũng phải là thánh nhân cảnh đại năng thực lực, thậm chí là đại thánh cảnh cùng cực đạo thánh nhân cảnh đại năng cũng không phải là không được. Bất quá nha, nơi này chính là Thần Kiếm Tông, hắn Lâm Phong địa bàn, không có gì phải sợ, mặc dù không địch lại, hệ thống cũng sẽ cường thế nghiền ép địch nhân. Lần trước, đối mặt Vũ Văn Thánh Tâm Đại Đế cảnh thiên địa uy áp nghiền ép, thần bia đều có thể dễ như trở bàn tay ứng phó thánh nhân cảnh còn không phải nhẹ nhõm thêm vui sướng. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không phớt lờ, một số thời khắc hệ thống vẫn sẽ mất linh, thí dụ như tại Hiên Viên mộ bên trong, Duệ Kim giới vực nhào bột mì đối Văn Nhân Ân mị lúc. Trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì may mắn đều sẽ chí mạng. Mong rằng Lâm Tông chủ thu lưu chúng ta suốt đời khó quên. Thôn trưởng Hùng Bá gặp Lâm Phong không nói lời nào, trong lúc nhất thời trong lòng cũng là bảy núi tám lần, kết quả là mở miệng thỉnh cầu nói. Chương 153, Đại Thủ Bút, Tông chủ ban thưởng vô số đại cơ duyên. Hán ngữ khí khiêm tốn, thần sắc chân thành tha thiết. Vừa dứt lời, Đào Nguyên thôn còn lại thôn dân, lập tức đưa ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Phong, cô này nồng nặc chờ đợi không che giấu chút nào. Phải biết, vẹn vẹn tại Thần Kiếm Tông sơn môn chỗ, bọn họ liền thu được một chút cơ duyên, có thể thấy được Thần Kiếm Tông bên trong nội tình kinh khủng bực nào. Một khi gia nhập Thần Kiếm Tông, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối có thể thu hoạch được tha thiết ước mơ cơ duyên, khôi phục đỉnh phong thực lực ở trong tầm tay, càng tiến một bước cũng không phải là cái gì việc khó. Như thế cơ duyên, bất kể như thế nào đều không thể bỏ qua. Kỳ thật, bọn họ vô cùng rõ ràng, nếu là Thần Kiếm Tông chứa chấp bọn họ sẽ ý vị như thế nào, cho nên mới sẽ tâm thần bất định. Tốt, về sau mọi người liền cộng đồng cố gắng, đem Thần Kiếm Tông phát dương quang đại. Các ngươi tại từng cái lĩnh vực đều tạo nghệ phi phàm, chính là nhân tài hiếm có. Ngay mặt trời mọc, các ngươi chính là ta Thần Kiếm Tông trưởng lão rồi, có thể riêng phần mình chấp trưởng nhất mạch. Trong tông môn, có 36 thiên cương phong, thất thập nhị địa sát phong, còn có một chút ẩn chứa đại cơ duyên sơn phong. Các ngươi có thể tự đi trước lựa chọn muốn chấp trưởng sơn phong. Mặt khác, trong tông môn tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, các ngươi có thể từ được trong bọn hắn chọn lựa ra một chút người kế tục làm đệ tử thân truyền. Đương nhiên, thiên bảng yêu nghiệt đệ tử các ngươi cũng có thể đi câu thông, nếu là các nàng không ý kiến, bản tông chủ cũng sẽ không can thiệp. Lâm Phong trong miệng không mặn không nhạt nói, kỳ thật trong lòng của hắn đã vui nở hoa rồi. Phải biết, lúc này mới mấy ngày à. Hắn liền thu 8 cái thực lực thấp nhất cũng là địa vương cảnh trưởng lão, Thần Kiếm Tông thực lực tổng hợp trang nghiêm để cao một mảng lớn. Hắn há có thể không vui. Đa tạ tông chủ đại nhân đại ân, chúng ta nhất định thể sống chết hiệu trung Thần Kiếm Tông. Hùng Bá đám người liên tục không ngừng ôm quyền nói tạ ơn, trên nét mặt kích động cùng kinh hỉ lộ rõ trên mặt. Hào gia hỏa. Tông chủ đại nhân quá cho mặt. Vừa ra tay chính là mỗi người một ngọn núi, phụ trách tông môn nhất mạch, tự đi chọn lựa đệ tử làm truyền nhân. Còn có thể câu thông yêu nghiệt đệ tử. Hùng Bá đám người kích động lão mặt đỏ dần. Đây là tông chủ đại nhân đối với bọn họ tuyệt đối tín nhiệm, coi như bọn họ là người một nhà. Đến mức nói thu yêu nghiệt đệ tử làm đồ đệ, bọn họ cực kỳ tự biết mình không tư cách kia, nhưng tông chủ đại nhân thái độ này nhưng lại làm cho bọn họ cảm động không thôi. Thử hỏi, dạng này tông chủ đại nhân chỗ nào tìm? Chỉ bằng phần này tín nhiệm, bọn họ hạ quyết tâm, nhất định phải toàn lực ứng phó lớn mạnh Thần Kiếm Tông, liều chết thủ hộ Thần Kiếm Tông. Nhìn thấy Hùng Bá đám người cảm động không thôi dáng vẻ, Lâm Phong nhếch miệng lên một nụ cười. Thần thức quét một lần tông môn trưởng lão một cột bên trên Hùng Bá, Khát Máu Kiếm Hoàng, Thiên Điệu Thần Toán đám người tên về sau, cười thầm trong lòng, trực tiếp thi triển ra thần thông thân pháp phù diêu trực thượng cựu vạn lý, từ tại chỗ hư không tiêu thất. Tốt rồi, hiện tại các ngươi cũng là ta Thần Kiếm Tông trưởng lão rồi, ta mang các ngươi thăm một chút Thần Kiếm Tông a. Nhìn xem Hùng Bá bọn họ cái kia kích động cùng bộ dáng hưng phấn, Bố Ý lão nhân cười cười, mở miệng nói: Lần này hoàn thành viên mãn tông chủ đại nhân giao phó nhiệm vụ, còn để cho một đám lao hỏa kế có một cái an ổn điểm dừng chân, hắn cũng thật cao hứng. Tốt tốt tốt, Bố Ý à, lần này thực sự là đa tạ ngươi, phần nhân tình này chúng ta nhớ kỹ. Hùng Bá đám người tức khắc gật đầu nói. Đối với Thần Kiếm Tông bên trong tình huống, bọn họ thế nhưng là rất chờ mong. Sau đó, Bố Ý lão nhân liền dẫn Hùng Bá đám người, trực tiếp đi vào đại trận Hộ Sơn. Vừa mới đi vào hộ tông đại trận, Hùng Bá đám người liền mặt lộ vẻ biểu tình kinh hãi. Không khác, bởi vì bọn họ cảm giác rõ ràng đến, cái này hộ tông uy lực của đại trận vô cùng cường đại, ẩn chứa trong đó quỷ thần khó lường chi thiên biến vạn hóa, có thể xưng công phòng nhất thể hoàn mỹ trận pháp. Nếu không phải là đã được đến tông chủ đại nhân nhận khả, e là cho dù thực lực của bọn hắn thấp nhất cũng là địa vương cảnh đội hình ở trận pháp trước mặt, cũng sẽ bị cường thế nghiền ép. Vận khí tốt có lẽ còn có thể lưu lại một sợi tàn hồn, vận khí không tốt, tuyệt đối sẽ hồn phi phách tán. Đến mức trận ma, mới tiến vào hộ tông đại trận chốc lát, liền đột nhiên có cảm giác, trực tiếp lâm vào đốn ngộ bên trong, một môn tâm thần lĩnh ngộ lấy hộ tông đại trận áo nghĩa. Rõ ràng, tòa này hộ tông đại trận, với hắn mà nói chính là một phen cơ duyên lớn lao. Hơn nữa, hắn còn mơ hồ cảm giác được, trong tông môn một nơi nào đó, ẩn chứa giữa thiên địa vô số cao thâm mạt chắc trận pháp áo nghĩa. Thậm chí, còn mơ hồ có trận hồn khí tức. Hắn quyết định, lĩnh ngộ đại trận hộ sơn áo nghĩa về sau, trước tiên liền chạy tới chỗ này đại cơ duyên chi địa, ngày đêm lĩnh ngộ. Hừm, gia hỏa này thật sự không hổ trận ma cái tên này, trông thấy tinh diệu trận pháp liền cử chỉ điên rồ, còn không có tiến vào trong tông môn liền không kịp chờ đợi lĩnh ngộ hộ tông đại trận áo nghĩa. Khát máu kiếm hoàng biểu thị im lặng, thầm nói. Một đoàn người cũng không quấy rầy trận ma, tiếp tục đi tới, rất nhanh liền thông qua được hộ tông đại trận, chân chính bước vào thần kiếm tông bên trong. Mới vừa tiến vào trong tông môn, hùng bá đám người cùng nhau thân thể chấn động, không thể ức chế ngược lại hít sâu một hơi. Bởi vì bọn họ thình lình cảm giác được, trong tông môn linh khí dư giả độ, so với ngoại giới không biết nồng nặc gấp bao nhiêu lần. Thần kiếm tông bên trong, tuyệt đối có một tòa siêu cấp linh mạch, thậm chí là tiên thiên linh mạch cũng có thể. Trong lòng bọn họ đồng thời toát ra cái này đáng sợ suy đoán. Linh mạch chia làm, phổ thông linh mạch, siêu cấp linh mạch, tiên thiên linh mạch, thần cấp linh mạch, cùng phía trên thiên địa linh mạch. Thông bọn họ nguyên bản ở đào nguyên thôn, linh khí đã đủ thừa thãi, có thể cùng thần kiếm tông so ra, không bằng cái giám một cái. Chỉ là, khi bọn họ nhìn thấy, tại tông chủ đại nhân vị trí nghịch thiên phong bên trên, mơ hồ trong đó có một đầu dài tới 10 vạn dặm cựu trảo khí vận kim long, tại một bộ thiên địa cự trong tranh ngạo du lúc, trong mắt đều muốn đụng tới, thậm chí ngay cả hô hấp đều quên. Đây là khí vận kim long. Hơn nữa còn là dài tới 10 vạn dặm cựu trảo khí vận kim long. Trong chấp nhóm này, bọn họ giống như bị sét đánh đồng dạng, toàn bộ đầu góc ông tắc hưởng, cả người biến thành tượng đất. Không sai, trải qua chu thiên tinh thần đồ hoàn dưỡng, bảy trảo khí vận kim long đã tấn thăng làm cựu trảo. Ta thực sự mạng lớn, cũng nhiều thua thiệt khí vận kim long hát xì lưu tình. Thiên địa thần toán nhìn thấy cái này cựu trảo khí vận kim long trong nháy mắt, chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, tâm thần câu chiến, hắn lại dám cùng loại này cự vô phách kinh khủng tồn tại khiêu chiến, thực sự là ở muốn chết ta. Trừ cái này cựu trảo khí vận kim long bên ngoài, hắn còn phát hiện bộ kia cự trong tranh nhận chứa thiên địa vạn vật, nhật nguyện tinh thần, điều này hiển nhiên cũng là một kiện trấn áp tông môn khí vận nghịch thiên chí bảo. Mà hùng bá đám người, giờ phút này cũng rốt cuộc minh bạch, thiên địa thần toán lúc trước thôi diễn thần kiếm tông khí vận cùng nội tình quá trình bên trong, vì sao lại bị khí vận phản vệ, trực tiếp đánh bay, miệng phun máu tươi lăn lộn chết rồi. Cái này mẹ nó không cần nói một cái thiên địa thần toán, liền xem như 10 cái thiên địa thần toán buộc chung một chỗ, cũng sẽ bị khí vận kim long một nhảy mùi đánh bay. Chương 154, Thượng Cổ Thần Chi Pháp Tướng, Thương Vân Bí Cảnh. Lần này quá may mắn, thiên đại vận chuyển A. Chúng ta bái nhập thần kiếm tông, cái kia tất nhiên sẽ được cái này quần quận khí vận gia trì, tu vi thực truy muốn nâng cao một bước. Tất cả mọi người là kích động vạn phần, tựa như tiểu hài tử chiếm được tâm tâm niệm niệm đồ chơi đồng dạng. Nhưng vào lúc này, thôn trưởng hùng bá bỗng nhiên hai mắt bỗng nhiên trợn to, cảm giác được trong tông môn một chỗ đang tại hướng hắn phát ra triệu hoán. Hắn tức khắc thi triển ra thần thông thân pháp, theo cái này cổ thần bí triệu hoán tâm ý, xuất hiện ở một tôn toàn thân tắm nồng nặc kim quang, vô cùng uy nghiêm thần chi pháp tướng trước mặt. Tôn thần này chi pháp tướng, tản ra một cỗ thần bí huyền ảo thượng cổ thần chi khí tức, một cỗ nhìn thiên địa bằng nửa con mắt khí tức đập vào mặt. Chơi ạ! Cái này dĩ nhiên là thượng cổ thần chi pháp tướng. Hùng bá la thất thanh nói. Hắn khuôn mặt kinh hãi, trong mắt đều đang run rẩy, liền liền hô hấp đều quên. Hắn có thể đủ vô cùng rõ ràng cảm giác được, tôn này thượng cổ thần chi pháp tướng, tản ra huy áp là kinh khủng cỡ nào tuyệt luân. Liền như là chân chính thượng cổ thần chi phục sinh. Lúc trước hắn tại dưới cơ duyên xảo hợp thu được một khối thượng cổ thần chi thần cốt, từ đó mới có tuyệt thế thiên phú và tu luyện thể chất, thành tựu bây giờ cực đạo hoàng cảnh tu vi. Bây giờ thấy tôn này thượng cổ thần chi pháp tướng về sau, hắn có loại chuẩn xác nhất trực giác, nhưng nếu có thể ở nơi này tôn thượng cổ thần chi trước mặt lĩnh hội, 89 phần 10 hắn có thể lãnh ngộ ra chân chính thượng cổ thần chi mới có thần thông diệu pháp. Đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ đánh vỡ hoàng cảnh thiên địa gông xiềng, bước vào cường giả chân chính hàng ngũ, thánh nhân cảnh. Liền xem như bước vào đại đế cảnh, cũng không phải không thể nào. Ông trời ơi! Thần kiếm tông bên trong vậy mà có được một tôn hoàn chỉnh thượng cổ thần chi pháp tướng, như thế nội tình, thật là đáng sợ đến cực điểm. Tông chủ đại nhân đến tột cùng là phương nào đại thần? Hùng bá bị khiếp sợ tột đỉnh, đồng thời, sâu trong nội tâm của hắn, đối tông chủ đại nhân sùng bái kính sợ nhảy lên tới một cái bất khả tư nghị cảnh địa. Đây là tông chủ đại nhân ban cho ta chân chính cơ duyên lớn. Ta tuyệt đối không thể cô phụ hắn vung trồng. Hắn cấp bách bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía thượng cổ thần chi pháp tướng, kiềm chế lại kích động trong lòng, bài trừ trong lòng tất cả tạp niệm, bình tâm tĩnh khí, một môn tâm thần cảm ngộ tôn này thượng cổ thần chi pháp tướng. Theo hắn cảm ngộ bắt đầu, thượng cổ thần chi pháp tướng cũng bắt đầu phóng xuất ra từng tia từng sợi kim quang, thoạt nhìn lộ ra càng thêm uy nghiêm bá đạo. Từng tia từng sợi lực vô hình, thông qua thiên ti vạn lũ kim quang, không ngừng hướng về hùng bá thể nội dũng mãnh lao tới, trong lúc nhất thời, cả người hắn đều tắm kim quang, thoạt nhìn giống như một tôn kim thân La Hán. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Phù Vương cũng từ nơi sâu xa nhận triệu hoán, xuất hiện ở một chỗ bí cảnh bên trong. Nơi đây, chính là hệ thống dâng lên thần phù bí cảnh. Thần phù bí cảnh, tu luyện giả tiến vào bên trong, có thể lĩnh ngộ cường đại thần bí phù thuật thần thông, thậm chí có cơ hội thu hoạch được đã thất truyền thượng cổ chú ngữ thuật. Lấy càn khôn vì phù chỉ, lấy linh lực vì chu sa, lấy thần thông làm quan trọng chỉ, vẽ ra huy lực tuyệt luân thần phù. Lông hồng một phù, chấn áp càn khôn thương khung. Kim khẩu vừa mở, luôn xuất pháp thủy, đồ thần chẳng ma. Vừa mới đi vào thần phù bí cảnh bên trong, Phù Vương liền cảm giác rõ ràng đến, thượng cổ thần phù cùng thần chú tán phát khí tức khủng bố, khiến linh hồn của hắn đều không thể ức chế run rẩy. Không hề nghi ngờ, cái này thần phù bí cảnh bên trong, ẩn chứa uy lực vô tận thần phù cùng thần chú. T. Cái này dĩ nhiên là thượng cổ phù chú đại tông môn lưu lại bí cảnh. Ta chỉ cần dốc lòng cảm ngộ, nhất định có thể lấy được không thôi thượng cổ phù chú truyền thừa. Nội tình này, thủ bút này, cái này ngang tàng, tông chủ đại nhân quả thực không phải người, là thần A. Phù Vương nào dám lãnh đạm, lập tức liền mà ngồi xếp bằng, bắt đầu nghiêm túc cảm ngộ lên. Cùng lúc đó, còn lại mỗi người cũng đều trước sau nhận lấy thần bí triệu hoán. Thiên địa thần toán đi tới trong tông môn thần cơ lâu bên trong, bắt đầu quên ta lĩnh ngộ thôi diễn thần thuật. Thần cơ lâu, chính là thôi diễn nhất đạo chi vô thượng trí bảo, có thần lực gia trì, có thể thôi diễn ra vô tận thiên cơ. Vạn cổ bà xuất hiện ở thần cổ đỉnh, trong đó có ngàn vạn loại cổ trùng cùng thiên hình vạn trạng thần cổ chi thuật. Thần cổ đỉnh, tu luyện giả tiến vào bên trong lĩnh ngộ thần cổ chi đạo, nhưng tại thần không biết quỷ không hay bên trong cho tu luyện giả hạ cổ, có được quỷ thần khó lường chi uy lực. Ngũ độc ma quân đi tới vạn độc phế tích. Vạn độc phế tích chính là thượng cổ cấm địa, hán nội thiên địa ở giữa mọi loại vật kịch độc trải rộng, khí độc trùng thiên, thậm chí còn có mấy vạn năm trước một vị lấy độc quét ngang đương thời đại đế cường giả, lưu lại độc đạo truyền thừa. Tứ tuyệt quân tử xuất hiện ở kỳ văn dị sự các. Kỳ văn dị sự các, trong đó cất giấu vô số giới tu luyện tân bí, cùng một chút thú vị kỳ văn tạp đàm, còn có cực phẩm cầm kỳ thư họa, trừ bỏ nhàn nhã sau khi đào giã tinh thao, nếu là có người có thể lĩnh ngộ trong đó nghệ thuật thần thủy, còn có thể này nhập đạo. Khát máu kiếm hoàng xuất hiện ở cấm địa Thương Vân bí cảnh. Thương Vân bí cảnh chính là một chỗ thượng cổ chiến trường di tích, bên trong mây cất giấu vô tận cơ duyên và hết sức nguy cơ. Khát máu kiếm hoàng ẩn ẩn cảm giác được nơi đây có thượng cổ đao pháp truyền thừa. Trận ma thì là mặc nhiên tại hộ tông đại trận bên trong, giống như lão tăng nhập định, toàn lực ứng phó lĩnh ngộ trận pháp áo nghĩa. Đến bước này, Đào Nguyên thôn tất cả mọi người đều ở trong tông môn thu được riêng mình cơ duyên lớn. Bọn họ đều là mừng rỡ vạn phần, kích động tột đỉnh, toàn bộ cũng bắt đầu bế quan tu luyện hình thức. Đến mức bố ý lão nhân thì là quay trở về thần đan phòng, đi vào đan mộ, một môn tâm thần cảm ngộ thượng cổ luyện đan đại tông luyện đan áo nghĩa. Lịch Thiên Phong bên trên, tông chủ trong tu luyện mật thất. Lâm Phong xếp bằng ở Bồ Đề đả tọa Bồ Đoàn bên trên, thông qua tông môn địa đồ nhìn thấy, hùng bá đám người trước sau tìm được riêng mình cơ duyên, hắn hơi hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, trước đó hệ thống dâng lên là đủ loại tông môn kiến trúc, tại thời khắc này một cái không sót toàn bộ dùng tới. Những tông môn này kiến trúc cũng không phải bình thường công trình kiến trúc, mỗi một tòa bên trong đều ẩn chứa cơ duyên lớn lao, thực sự bao nhiêu võ giả tha thiết ước mơ ngộ đạo chi địa. Các ngươi có thể khẳng định, chờ hùng bá đám người từ những tông môn này trong kiến trúc sau khi ra ngoài, thực lực tất nhiên sẽ có một cái bay vọt về chất. Nhìn tới, hệ thống dâng lên đồ vật không có một cái nào là vô dụng, còn đều có nhất định mục đích. Bằng không mà nói, làm sao có thể trùng hợp như vậy, mỗi một nơi đều dùng như vậy thỏa đáng, giống như là vì Đào Nguyên thôn mấy cái này lão giả chuyên môn chuẩn bị một dạng. Đương nhiên, cái này mấy chỗ địa phương, đều có đủ loại phi phàm truyền thừa cùng đại cơ duyên, cũng không phải là một người nào đó liền có thể toàn bộ ôm vào lòng. Về sau không chỉ có tông môn trưởng lão có thể tiến vào bên trong thí luyện, còn có thể để cho trong tông môn thiên kiêu đệ tử cùng yêu nghiệt đệ tử tiến vào bên trong thí luyện, thu hoạch riêng mình cơ duyên. Hơn nữa, theo sự lớn mạnh của tông môn, khí vận càng ngày càng bằng bạc, sẽ hấp dẫn đến càng ngày càng nhiều thiên kiêu cùng yêu nghiệt, ngay cả Đào Nguyên thôn loại thực lực này cường đại vô cùng lão quái vật cũng sẽ không ngoại lệ. Ta Thần Kiếm Tông đang hưng thịnh. Lâm Phong suy đoán nói, trên mặt lộ ra nụ cười. Chương 155, đại đế cảnh uy áp, chí bảo thần hoàng tinh huyết. Hắn lần nữa nhìn thoáng qua trong bản đồ hùng bá đám người, trong đôi mắt toát ra một vòng chờ mong. Hắn bắt đầu tưởng tượng, làm hùng bá đám người từ di tích hoặc là trong cấm địa đi tới về sau, sẽ có cỡ nào biến hóa kinh người. Ngay tại Hùng Bá đám người tìm kiếm được riêng mình cơ duyên lúc, Mạnh Tiểu Tinh cùng Tiêu Kình Thiên luận võ cũng hạ màn, hai người đánh cái tám lạng nửa cân, Mạnh Tiểu Tinh thắng nửa chiêu. Thái Bình Lôi Đài giáng xuống đạo vận cùng pháp tắc, hai người đều thu hoạch không nhỏ. Về sau, Tiêu Kình Thiên còn đi leo Càn Khôn Thiên Thê, thông qua được khảo nghiệm, trở thành ngoại môn đệ tử, nhân bảng lưu danh. Kỳ thật, kết quả này cũng ở đây Lâm Phong trong dự liệu. Tuy nói Tiêu Kình Thiên thể chất cùng khí vận so Mạnh Tiểu Tinh hơn một chút, có thể hai người thực lực chân chính lại không phải như thế. Hai người cũng là xuất khiếu cảnh tu vi là không sai, có thể Mạnh Tiểu Tinh thực lực chính là từng bước một tăng lên, trải qua thực chiến cùng qua muôn ngàn thử thách, không có chút nào trình độ. Tiêu Kình Thiên tu vi lại là lập tức báo tô thăng lên, không có đi qua thực chiến, chỉ là miệng cọp gan thỏ, hắn ha có không thua đạo lý. Bất quá, hắn sau khi thất bại cũng không mảy may nhục chí, ngược lại càng phát hăng hái hướng lên trên, đây là rất khó được, ngày khác nhất định có thể có một phen võ đạo thành tựu. Lâm Phong vui mừng gật đầu. Đúng lúc này, keng. Hệ thống cảm giác được, ký chủ duy nhất một lần chiêu thu 8 vị thực lực không tầm thường trưởng lão, hết sức cao hứng cùng kích động, không kịp chờ đợi vì ngài dâng lên gói quà lớn một phần. Keng. Chúc mừng ngài duy nhất một lần cực đạo thánh nhân cảnh đỉnh phong công kích thăng cấp làm duy nhất một lần đại đế cảnh đỉnh phong công kích. Keng. Chúc mừng ngài tông chủ uy áp lần nữa thăng cấp, có thể phóng xuất ra đại đế cảnh uy áp. Keng. Chúc mừng ngài thu được phản tổ thần đàm. Keng. Chúc mừng ngài thu được một giọt thần hoàng tinh huyết. Keng. Hệ thống cảm giác được ngài tông môn phát triển không ngừng, khí vận càng ngày càng cường thịnh, thực lực càng ngày càng cường đại, nhưng ngay cả một tôn chấn tông thần thú đều không có. Hệ thống cảm thấy vô cùng hổ thẹn, đặc biệt vì ngài hiến bên trên một cái chấn tông thần thú mô bản. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở thanh âm, tại Lâm Phong trong đầu vang lên. Nghe xong cái thanh âm này về sau, Lâm Phong khỏe miệng có chút câu lên một vòng đường cong, mang theo không còn che giấu ý cười. Hiện nay, dựa theo thông thường tông môn tiêu chuẩn, thần kiếm tông giống như cũng liền kém luyện khí nhất mạch, cơ hồ đạt đến hoàn thiện tiêu chuẩn. Ân, không sai, hệ thống rất mạnh. Gật gật đầu về sau, Lâm Phong bắt đầu xem trong hệ thống liên quan tới những lễ vật này công năng giới thiệu. Duy nhất một lần cực đạo thánh nhân cảnh đỉnh phong công kích, tăng lên tới duy nhất một lần đại đế cảnh đỉnh phong công kích. Ân, cái này rất tốt, rất không tệ. Lâm Phong tự đủ. Cực đạo thánh nhân cảnh, chính là thánh cảnh bên trong trí cao vô thượng cảnh giới. Thực lực mạnh mẽ vô cùng, chính là vô số võ giả nghe tin đã sợ mất mật lớn kinh khủng tồn tại. Mà thánh cảnh phía trên, chính là đế cảnh võ giả, dĩ nhiên chạm tới thiên địa pháp tắc chi lực, thiên phú yêu nghiệt người, còn có thể trưởng khống từng kia thiên địa pháp tắc, xuất thủ như thiên phạt, cầm giữ có vô địch phong thái. Đế cảnh cũng chia là 4 cái cảnh giới, thực lực từ yếu đến cường phân vì đại đế cảnh, thánh đế cảnh, thiên đế cảnh, thần đế cảnh. Hiện tại, Lâm Phong có duy nhất một lần đại đế cảnh đỉnh phong công kích, hoàn toàn có thể một chiêu cường thế chém giết vô số võ giả. Nói không khoa trương chút nào đại đế phía dưới đều là sâu kiến. Đương nhiên, một chút nghịch thiên yêu nghiệt đến tính bên ngoài, thí dụ như Hiên Viên Khuynh Thiên, nếu là ra tay toàn lực, bất kể đại giới, tuyệt đối có năng lực một chiêu chém giết đại đế cảnh cường giả. Vũ Văn Thánh Tâm cùng Độc Cô Thanh Minh đem so sánh với Hiên Viên Khuynh Thiên, cũng sẽ không yếu đi nơi nào, thậm chí Văn Nhân Ân Mị cũng không thể khinh thường, cái kia ba loại thiên phú thần thông cũng không phải nói một chút mà thôi. Liên tình huống bình thường mà nói, lần này tính đại đế cảnh đỉnh phong công kích, sẽ là Lâm Phong một tấm áp đáy hòm vương bài, không đến vạn bất đắc dĩ chắc là sẽ không vận dụng. Ân, tông chủ uy áp cũng thăng cấp, còn có thể phóng xuất ra đại đế cảnh cường giả uy áp, cái này cũng rất là ngưu xoa. Lâm Phong hài lòng nói, tông chủ uy áp, đối với võ giả có tuyệt đối uy hiếp tác dụng. Thử nghĩ, một cái địa vương cảnh tu vi Lâm Phong, có thể phóng xuất ra đại đế cảnh cường giả uy áp, trực tiếp nghiền ép đại đế cảnh dưới võ giả. Một ý niệm đem đối phương ép thành huyết vụ, cái kia là bực nào cao bức cách. Quả thực hảo gia hỏa. Phản tổ thần đàm cũng là cái thứ tốt, ẩn chứa trong đó đủ loại thần thú truyền thừa, thậm chí còn có thần thú tàn hồn, thần thú hậu duệ tắm rửa trong đó, có thể phản tổ, thu hoạch được thủy tổ huyết mạch cùng truyền thừa. Này rõ ràng chính là thần thú tộc nghịch thiên cơ duyên vị trí. Lâm Phong nỉ non nói. Phải biết, vô luận là hung thú, linh thú, vẫn là thần thú, cùng cảnh giới đều so với nhân loại càng cường đại. Đặc biệt là thần thú, vừa ra đời liền có được thiên phú thần thông, được thiên địa khí vận gia thân, đem so sánh với trong nhân loại yêu nghiệt chi tử, chắc chắn mạnh hơn. Nếu là lại đã thức tỉnh thủy tổ huyết mạch, thu được thủy tổ chi truyền thừa, sự khủng bố có thể nghĩ. Hắn tay háo phất một cái, phản tổ thần đàm liền xuất hiện ở dị thú viên bên trong. Chậc chậc, không thể không nói hệ thống thực cực kỳ hiền lành, vậy mà chủ động dâng lên hộ tông thần thú mô bản. Thứ này cùng khí vận chi tử mô bản một dạng. Đây chính là trực tiếp để cho một tôn chân chính thần thú chủ động tới cửa. T. Đây chính là thần thú à, áp đảo vạn thú phía trên đại khủng bố, vẹn vẹn huyết mạch nghiền ép, liền có thể để cho vạn thú thần phục. Đương nhiên, hiện tại tông môn cũng ra dáng, xác thực phải có một tôn thần thú chấn thủ tông môn mới đúng chứ. Lâm Phong nhếch miệng cười nói, các vị đạo hữu, các ngươi có không có cảm thấy Thần Kiếm Tông tông chủ quá mức trang bức? Đường đường thần thú vậy mà dùng đi bảo vệ một cái nho nhỏ Thần Kiếm Tông. Sau đó, hắn lần nữa tay háo phất một cái tắm như thực chất hào quang, tản ra nồng đậm điểm lành chi khí thất thải lệnh bài, thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ cần điểm kích này lệnh bài, liền có thể thu được một tôn hộ tông thần thú. Lâm Phong không chút do dự chính là một chỉ điểm tại trên lệnh bài. Keng. Chúc mừng ngài thu được một tôn hộ tông thần thú. Keng. Hệ thống nhắc nhở, nay thần thú không lâu sau đó liền sẽ chủ động tới cửa, xin chú ý kiểm tra và nhận. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, hệ thống âm thanh liền tại Lâm Phong trong đầu vang lên. Chậc chậc, lần này phát tài. Không biết cái này tới cửa thần thú là loại nào. Lâm Phong nỉ non nói, giờ phút này trên mặt đều lộ ra nụ cười, trong thần sắc chờ mong không còn che giấu. Kiềm chế lại trong lòng chờ mong, bắt đầu xem trong hệ thống cái cuối cùng lễ vật. Thần hoàng tinh huyết, chính là giữa thiên địa, trong hồng hoang đệ nhất thần hoàng, cũng chính là tổ hoàng, niết bàn thời điểm ngưng tụ mà thành một giọt tinh huyết, trong đó ẩn chứa lấy tổ hoàng lý hỏa chi tinh hoa cùng huyết mạch tinh hoa. Một khi ăn vào loại này thần hoàng chi tinh huyết, không chỉ có thể cường hóa hỗn độn chí tôn đạo thể cùng nhục thân cùng tứ chi bách hải ngũ tạng lục phủ toàn thân gân mạch, còn có thể ẩn dưỡng tiên thiên hỏa linh căn. Chỉ đợi thời cơ vừa thành thục, cùng thân có âm thuộc tính tiên thiên hỏa linh căn nữ tử, thông qua càn khôn thần quyết song tu, liền có thể triệt để thức tỉnh tiên thiên hỏa linh căn, tu vi tăng vọt, trực tiếp từ vương cảnh tăng lên tới hoàng cảnh. Xem hết trong hệ thống liên quan tới thần hoàng tinh huyết công năng sau khi giới thiệu, Lâm Phong trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Chương 156, bế quan tu luyện, hỏa thần động phủ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hệ thống vậy mà dâng lên lại như thế nghịch thiên chí bảo. Hắn giá trị quả thực không thể đo lường. Lần trước thông qua duệ kim giới vực lấy được đầy đủ dương kim linh dịch, thông qua cùng hiên viên khuynh thiên song tu càn khôn thần quyết đã thức tỉnh kim linh căn, thực lực của hắn càng là như ngồi chung giống như hỏa tiễn, từ hậu thiên bát giai hóa hình cảnh trực tiếp tăng đến tiên thiên nhân vương cảnh. Cung cấp bậc hỏa linh căn nếu là đã thức tỉnh, trừ bỏ đạt được chỗ tốt không thể tưởng tượng bên ngoài, đáng quý hơn là sẽ có được cái thứ hai yêu nghiệt lão bà. Cái này trực tiếp để cho Lâm Phong kích động hỏng. Như thế nghịch thiên chí bảo, sau khi uống coi như hiện tại không có cơ hội song tu, thực lực cũng sẽ có điều tăng lên a. Lâm Phong rất là mong đợi nỉ non nói, sau đó nắm vào trong hư không một cái. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một giọt bóng bàn lớn nhỏ hỏa hồng chất lỏng, trống rông xuất hiện ở trước mặt hắn chỗ hư không. Vật này mặt ngoài tắm kim sắc hỏa diễm, trong đó càng là thần dị phi phàm, thình lình ẩn chứa một cái thần hoàng hư ảnh, nó không ngừng bơi duệ lấy, thoạt nhìn rất sống động. Ngay tại lúc đó, một cỗ bàng bạc vô cùng, lôi cuốn lấy ngập trời sóng nhiệt thần hoàng uy áp, hướng về lục hợp bát hoang quét sạch ra. Ở nơi này cỗ thần hoàng dưới sự uy áp, toàn bộ không gian đều ở cực tốc sụp đổ mẫn diệt, khiến ra đầu nổ tung, vãi cả linh hồn.